phần 192. Nhưng hắc sát cương thi kia làm gì còn để ý tới mấy thứ này, nó cũng chẳng buồn quan tâm xem đám người trước mắt có phải là con cháu đời sau của mình hay không. Hiện giờ, nó đã chẳng còn chút tình cảm nào của con người, không có ký ức, thứ còn sót lại, chỉ là bản năng giết chóc của loài thú mà thôi. Bên này, tôi vừa dứt lời, đã nghe thấy gào giống của con hắc sát kia, ngao. Đôi mắt nó nhìn chúng tôi lúc này dường như đang phát sáng. Giống như một con dã thú đói khát cuối cùng cũng nhìn thấy được con mồi. Theo sau tiếng rít gào kia, con hắc sát lập tức giơ cánh tay cương thi của mình lên. Hơi nhón mũi chân một cái, nó nhảy bật về phía chúng tôi. Mẹ nó, xem ra chúng tôi thực sự phải ra tay rồi. Tôi cùng lão Phong không chần chờ thêm nữa, vội giơ kiếm gỗ đào lên, quyết một trận sống chết với nó. Lão Phong lao tới trước mặt tôi. Cậu ấy là người đầu tiên đối đầu với hắc sát cương thi. Kết quả, hai người họ chỉ vừa mới giáp mặt, đã nghe được những tiếng phanh phanh phanh vang lên. Đây là tiếng lão Phong dùng kiếm gỗ đào chém lên con cương thi kia tạo thành, nhưng chúng tôi cũng phát hiện ra căn bản là không thể chém vào. Cùng lúc này, con hắc sát kia đột nhiên vung tay lên, đánh thẳng về phía lão Phong. Lão Phong nhanh chóng dùng kiếm gỗ đào ngăn lại, kết quả, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Kiếm gỗ đào liền bị gãy làm đôi. Lão Phong lảo đảo một cái, liên tục lùi lại phía sau vài bước. Hắc sát muốn nhân lúc này tấn công lão Phong, nhưng cũng may là tôi đã lao lên cản lại. Tôi vùng kiếm gỗ đào trong tay lên, nhằm thẳng vào đầu đối phương mà chém. Tôi cũng muốn nhìn thử một chút, rốt cuộc là đầu con quái vật này cứng rắn đến mức nào. Nhưng tôi cũng chỉ nghe, phanh, một tiếng, một nhát kiếm này chém xuống, chẳng có tác dụng gì. Ngược lại. Còn chọc giận cương thi kia, khiến nó quay lại gào thẳng vào mặt tôi một tiếng. Cương thi lại giơ tay lên, bổ về phía tôi. Tầm hầm này chỉ bé như vậy, tôi có muốn cũng chẳng tìm được chỗ lùi. Tôi chỉ đành né tránh sang bên cạnh, kết quả con cương thi kia lại đổi tay, hướng thẳng về phía mặt tôi. Tôi nào dám có chút bất cần nào, nhanh chóng cúi người xuống, nhờ vậy mà mới tránh được một kiếp. Vội nhìn sang phía lão Phong, lúc này cậu ấy đã đứng dậy. Hơn nữa, còn dùng một tay tung lưới lên, rồi hét lên với tôi, lão Đinh, lên đi. Nghe đến đó, tôi vội lăn về phía trước, né tránh đòn tấn công của con cương thi kia, muốn bỏ ra khỏi cái hố này. Kết quả, thật không ngờ phản ứng của con cương thi kia nhanh đến vậy, còn nhanh hơn những con cương thi trước đây chúng tôi đã từng đối phó rất nhiều. Nó nhanh chóng xoay người, đúng lúc tôi đang bò lên trên mà vươn móng vuốt ra túm lấy mắt cá chân của tôi. Ngao ngao ngao. Tôi chỉ cảm thấy chân mình dường như đang bị một chiếc kìm kẹp chặt, muốn rút cũng chẳng rút ra được. Không những vậy, sau khi con cương thi kia tóm được chân của tôi, nó còn dùng lực kéo tôi rơi xuống. Bộp một tiếng, tôi ngã nhào trên mặt đất, bùn đất bắn lên đầy mặt. Lão Đinh, lão Phong nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này cậu ấy chẳng còn để ý tới thứ gì nữa, vội rút bảo đao ngược tiền của mình ra. Tuy thứ này đã gần như bị phá hỏng. Nhưng lúc này vẫn có thể sử dụng. Sau khi lão Phong rút bảo đao ngự tiền ra, cậu ấy vội xoay người nhảy xuống huyệt mộ. Con cương thi kia đã nhanh chóng kéo được tôi xuống dưới. Nó nhào hẳn lên người tôi, há miệng ra định cắn tôi một cái. Cũng may phản xạ của tôi nhanh nhạy, giơ tay lên giữ chặt hàm dưới của đối phương. Cương thi gào lên, ngao ngao ngao, trong miệng nó không ngừng tỏa ra mùi hôi tanh tưởi. Một màn này làm tôi nhớ tới lần đầu tiên đối phó với thi thể đã hóa thành cương thi của Văn Tiểu Thư. Lúc ấy tình hình cũng như thế này, suýt chút nữa tôi đã bị cương thi cắn vào cổ. Mà con hắc sát cương thi lần này cũng hành động y như vậy, sức mạnh của hắc sát rất lớn, lớn đến mức tôi suýt không chống cự được. Nhưng cũng may, tốc độ của lão Phong rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, cậu ấy đã xuất hiện phía sau lưng con cương thi. Lão Phong giơ bảo đao ngự tiền lên cao, nhắm thẳng vào mông con cương thi kia mà đâm xuống. Cương thi cũng giống như tất cả những thi quái khác, đều có hai vị trí được coi là nhược điểm. Đó là miệng và mông, trước đây tôi đều đã nói qua rồi. Chỉ cần có thể đâm vào hai vị trí này, thì sát khí trong cơ thể đối phương sẽ không ngừng thoát ra ngoài. Như thế, sức lực của đối phương sẽ suy giảm mạnh. Nếu đâm đủ sâu vào hai vị trí này cũng có thể lấy được mạng của cương thi. Năm đó, lão Phong có thể cứu được tôi từ trong tay thi thể đã hóa cương thi của Văn Tiểu Thư. Chính là nhờ cậu ấy thẳng tay bẻ đầu của cương thi. Nhưng lần này đã có nhiều kinh nghiệm hơn, nên lão Phong không còn làm như vậy nữa, cậu ấy lựa chọn nơi yếu điểm của đối phương, trực tiếp tấn công vào đó. Hơn nữa, Một đao này Lão Phong đã dùng hết sức để đâm xuống, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, trực tiếp đe dọa tới tính mạng của con cương thi này. Âm thanh kia vang lên như tiếng bóng bay bị đâm thủng, Lão Phong đã đâm vào nơi chí tử của nó. Chương 193. Phần 193. Con cương thi đang đè lên người tôi lập tức thay đổi sắc mặt. Nó ngẩng đầu lên, gào lên một tiếng, ngao, thảm thiết, nhìn có vẻ cực kỳ đau khổ. Đồng thời, toàn thân đối phương đều run lên. Nhìn thấy vậy, tôi vội vàng đẩy người nó ra. Nhân dịp nó có chút sơ hở, tôi nhanh chóng lăn người ra ngoài. Lão Phong cũng rút trường đao ra khỏi người nó, nhanh chóng lùi ra sau. Từ mông của con cương thi kia, bỗng nhiên toát ra một làn khói đen. Đây không phải là thi khí, mà là sát khí. Là sát khí thuần khiết, nếu bị luồng khí này phả vào mặt, sẽ chẳng khác nào bị tạt axit cả. Con cương thi kia lại gào lên một tiếng đau đớn, lập tức đứng phắt dậy. Nhưng sát khí trong cơ thể nó vẫn không ngừng thoát ra ngoài. Ngay sau đó, nó đã cố gắng che mông lại, quả nhiên sát khí đã ngừng thoát ra. Sát khí này cũng giống như nguyên khí bên trong cơ thể chúng ta vậy. Sở dĩ cương thi được hình thành, cũng chính vì có sát khí tích tụ trong thi thể. Chỉ cần mất hết sát khí, nó sẽ chẳng còn mạng. Nhưng chúng tôi đã quá xem thường đối thủ, tuy rằng sát khí trong người nó đã thoát ra ngoài không ít, nhưng nó vẫn còn sức tấn công nhất định. Đòn này của Lão Phong vẫn chưa đủ chí mạng, cùng lắm thì chỉ tạo cho đối phương một vết thương mà thôi. Lão Phong vội vàng nâng tôi dậy, đúng lúc nhìn thấy con cương thi đang cố khép mông lại. Biết được con hắc sát này rất hung hãn, với sức lực của tôi và Lão Phong, muốn tiêu diệt nó không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu liều mạng, chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, cho nên phải dùng tới một số pháp khí phụ trợ. Như thế, chúng tôi mới có thể đảm bảo rút lui an toàn được. Bởi vậy, Lão Phong vội túm tôi lên. Cậu ấy vội vàng nói, đi, đi lên. Dùng lưới chấn thi bắt nó lại. Tôi gật đầu một cái thật mạnh, không dám rông dài. Thừa dịp con hắc sát đang hồi phục sát khí, tôi và Lão Phong lập tức nhảy ra khỏi huyệt mộ sâu ba thước này. Còn về phần những người nhà họ Ngưu, trong lúc hai người chúng tôi đánh nhau với con hắc sát, họ đã bị dọa tới suýt tè ra quần. Lúc này, họ đã trốn ra khỏi tầng hầm, chạy lên trên. Chúng tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà để ý tới bọn họ, họ không ở đây thì càng tốt. Tiếp tục ở lại, họ chỉ trở thành gánh nặng cho chúng tôi mà thôi. Sau khi bò lên khỏi huyệt mộ, tôi và Lão Phong nhanh chóng ra tay, mỗi người cầm một bên lưới. Chúng tôi nhìn con hắc sát cũng đang bò ra khỏi huyệt mộ, nó cũng rất bình tĩnh mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó nhìn thẳng vào chúng tôi, để lộ ra gương mặt dữ tợn. Trong miệng nó ngừng phát ra những tiếng gầm nhẹ, ô ô ô, tôi và Lão Phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên kéo lưới lên. Một tiếng, bá, vang lên, lưới chấn thi được răng ra từ trước đột nhiên thu lại. Thi quyển 3. Việc chế tạo ra tấm lưới chấn thi này không hề đơn giản. Chỉ tính riêng vật liệu thôi, đã rất khó tìm kiếm. Bởi vì nguyên liệu để làm ra lưới chấn thi phải được trộn lẫn với lông chó đen. Tỷ lệ ước chừng là 4:6, 4 phần sợi gai, 6 phần lông chó. Lưới được làm theo cách này không chỉ rất chắc mà còn bền. Quan trọng nhất chính là, cho dù là cương thi hay ma quỷ, nó đều có thể khắc chế được. Hơn nữa, ngoại trừ nguyên liệu khó kiếm, cách bện lưới cũng vô cùng đặc biệt, đều cần tới những người có tay nghề cao. Mà hiện nay, đã chẳng còn mấy người trong nghề có thể bện ra lưới chấn thi nữa. Trừ những điều này, sau khi bện xong lưới chấn thi, còn phải ngâm với máu chó đen nữa. Làm như vậy, có thể gia tăng sức mạnh và pháp lực của lưới chấn thi. Một khi có yêu vật bị lưới bắt lại, nó không chỉ khó có thể chạy thoát, còn phải chịu cơn đau đớn do chiếc lưới gây ra. Lúc trước, Lão Phong có thể chỉ dùng một chiếc lưới chấn thi nhỏ bé mà đối phó được với quỷ anh. Con quỷ anh kia sau khi bị mắc vào lưới chấn thi thì ngoan ngoãn hơn hẳn. Nếu không phải cuối cùng lại có một nữ quỷ chui ra từ trong giếng, sau đó chúng tôi cũng không gặp nhiều rắc rối như vậy. Chiếc lưới chấn thi này vừa được chúng tôi quăng xuống, đã trực tiếp mắc vào đầu của con cương thi kia. Lão Phong thấy thế, hai tay nhanh chóng kết thủ ấn. Tốc độ kết ấn cực nhanh, cuối cùng, hai tay hợp lại, trong miệng cậu ấy chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, sắc. Lời vừa nói ra, chiếc lưới chấn thi kia đột nhiên căng ra, sau đó lại giống như co lại, nhanh chóng được thắt chặt. Trong khoảnh khắc ấy, con cương thi kia đã cảm nhận được sự lợi hại của lưới chấn thi. Sau khi làn da nó tiếp xúc với lưới chấn thi, không ngừng bị lưới chấn thi thiêu cháy, phát ra những âm thanh, xèo xèo xèo. từng luồng sát khí đen ngòm không ngừng thoát ra bên ngoài. Trong miệng con cương thi ấy càng liên tục phát ra những tiếng kêu, ngao ngao ngao. Nó muốn nâng hai tay lên, lại phát hiện ra không làm gì được. Lúc này, nó càng lúc càng bị lưới chấn thi thít chặt. Cả người nó đã bị bọc thành một cái bánh trưng lớn. Phanh, một tiếng, cương thi ngã xuống mặt đất. Đương nhiên, nếu muốn chỉ dùng một tấm lưới như vậy mà thu phục được hắc sát cương thi, quả là điều viển vông. Cho nên, sau khi trói được con quái vật ấy lại, tôi lấy gạo nếp từ trong túi bên cạnh ra. Chương 194. Phần 194. Rồi cứ cách một lúc, tôi lại rắc gạo nếp lên người nó, dùng cách này để không ngừng tiêu trừ sát khí trong người đối phương. Sau khi sát khí của đối phương bị hạ thấp xuống một mức độ nhất định, sức mạnh của đối phương cũng sẽ bị suy giảm theo. Chờ tới lúc ấy, tôi sẽ cùng liên thủ với Lão Phong, tiêu diệt đối phương một cách rất dễ dàng. Như vậy, chúng tôi không chỉ có thể tiêu diệt con cương thi này, còn có thể giữ được an toàn cho chính mình. Một công đôi việc, vĩnh viễn tiêu trừ hậu họa về sau. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước sư phụ tôi chỉ dựa vào sức của một người, mà có thể phong ấn được con cương thi này, hiển nhiên là đã tốn không ít công sức. Rất khó tưởng tượng, năm đó một mình sư phụ đã làm như thế nào. Cho dù bây giờ, đạo hạnh của tôi đã cao hơn sư phụ năm ấy. Nhưng nếu chỉ có một mình tôi đối đầu với tên quái vật này, đừng nói tới phong ấn, ngay cả chiến đấu một mình với nó tôi cũng không thể chống đỡ nổi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, tay tôi đã nhấc túi gạo nếp đến trước huyệt mộ. Rồi tôi ném thẳng một nắm gạo nếp xuống dưới, nhìn con cương thi ở bên dưới không ngừng kêu, ngao ngao. Tôi hừ lạnh một tiếng, ông cụ Ngưu, từ ngày hôm nay, ông hãy yên phận mà an giấc ngàn thu đi. Nói xong, tôi nhanh chóng đi ra chỗ khác. Những hạt gạo nếp kia liên tục rơi lên cơ thể của cương thi. Gạo nếp tuy nhỏ, nhưng lại được tiếp xúc trực tiếp với cương thi. Con cương thi kia giống như thể bị kim đâm, không ngừng nhảy bắn lên, tiếng rít gào trong miệng càng phát ra lớn hơn nữa. Âm thanh, ngao ngao ngao, kia không ngừng vang lên trong tầng hầm, truyền tới tận tầng 1. Những người nhà họ Ngưu đang trốn ở tầng 1 nghe được âm thanh này, sắc mặt đều đã trắng bệch, cả đám không ngừng túa mồ hôi lạnh. Ông cụ cả nhà họ Ngưu hít một hơi thật sâu, sau đó nói với mấy anh em Ngưu tiên sinh ở bên cạnh, mấy anh em các con vào xem đi. Có phải Đinh đạo trưởng và Phong đạo trưởng đang ngăn chặn ông nội các con không? Nếu hai vị đạo trưởng thật sự không ngăn được ông ấy, chúng ta sẽ chạy trốn. Ông cụ này vừa dứt lời, ông Ngưu tứ lúc trước bị mảnh gỗ từ quan tài đâm thẳng vào mông lập tức tỏ ra bối rối. Vừa rồi ông ta đã bị dọa sợ chết khiếp, thiếu chút nữa không còn mạng mà ra ngoài. Lúc này cho dù ai nói gì, ông ta cũng muốn rời khỏi tầng 1, càng không muốn tự mình đi xem người ông nội đã biến thành cương thi của mình. Ông ta lập tức mở miệng, nói con không đi đâu. Mông con đau. Thằng Tư, đến lời của bác cả mày cũng không nghe sao. Ngưu tiên sinh hỏi vặn lại, em không đi, em không còn sức rồi, đi không nổi. Tất cả người nhà họ Ngưu đều nhìn ông Ngưu Tứ, ai nấy đều trợn trắng cả mắt. Cuối cùng, Ngưu tiên sinh đành phải nói, thằng Tư không đi, vậy chúng ta đi. Nghe đến đó, hai người anh em còn lại của Ngưu tiên sinh đều nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới dám gật đầu. Sau đó, họ đẩy cửa ra, đi thẳng vào trong. Tuy nhiên, sau khi đi vào, mấy người họ lại phát hiện ra tôi và Lão Phong đang đứng bên cạnh miệng huyệt mộ, không ngừng ném gạo nếp vào trong, dáng vẻ rất nhàn tản. Chỉ có ông nội của bọn họ là đang ở dưới huyệt mộ không ngừng kêu gào. Điều này làm cho mấy anh em họ Ngưu ngây ra. Bọn họ mang theo biểu cảm nghi hoặc, chậm rãi đi đến chỗ tôi. Trên đường đi tới cạnh huyệt mộ, họ nhìn thấy ông nội của mình đang bị một tấm lưới đánh cá cuốn chặt. Lúc này, ông nội họ đang ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, cả ba anh em trông thấy mà choáng váng. Tôi thấy mấy người nhà họ Ngưu quay lại, cũng chẳng nói gì, tiếp tục ném gạo nếp xuống huyệt mộ. Bây giờ chúng tôi cứ tiếp tục tiêu hao sát khí bên trong người ông nội Ngưu. Chờ đến khi sát khí tiêu đi hết, chúng tôi mới ném bùa chú ra tiêu diệt con cương thi này. Ngưu tiên sinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc, hỏi, Đinh đạo trưởng, đây là... À, gạo nếp khắc cương thi, dùng nó có thể hút được sát khí trong người ông nội nhà các ông ra. Bây giờ ông cụ đã bị trói lại, tôi dùng gạo nếp để tiêu trừ dần sát khí bên trong người ông ấy. Chờ tới khi tiêu hao được một lượng sát khí nhất định, tôi có thể giúp ông nội các ông yên giấc ngàn thu. Tôi bình tĩnh lên tiếng, ông Ngưu Nhị vừa nghe được lời này, sắc mặt bỗng trở nên vui vẻ, hai mắt mở lớn ra. Đinh, Đinh đạo trưởng, lời này của ngài có nghĩa là, từ nay về sau sẽ không phải phong ấn ông nội tôi nữa, mà trực tiếp khiến ông ấy an nghỉ luôn sao? Tôi, một tiếng, rồi gật đầu. Người nhà họ Ngưu vừa nhìn thấy tôi gật đầu, đều không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Kỳ thật bọn họ đều không hy vọng tôi và lão Phong có thể giúp ông nội nhà mình được, yên giấc ngàn thu, chỉ cần có thể phong ấn ông cụ lại, là bọn họ đã cảm ơn trời đất rồi. Rốt cuộc thì, năm ấy sư phụ tôi cũng phải dùng hết sức bình sinh mới có thể phong ấn được ông nội Ngưu. Vì thế, bọn họ đều cho rằng, tôi cùng lão Phong còn trẻ như vậy, nếu có thể phong ấn được ông nội nhà mình đã là giỏi lắm rồi. Nhưng hiện tại xem ra, họ đã hoàn toàn xem nhẹ năng lực của chúng tôi rồi. Chương 195. Phần 195. Mà nhìn dáng vẻ của chúng tôi còn rất thảnh thơi, nhẹ nhàng. Căn bản là không hề giống dáng vẻ chật vật, lem luốc của sư phụ tôi 10 năm trước, khi phong ấn ông nội Ngưu. Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, mỉm cười nhàn nhạt, đừng ngạc nhiên, các ông cũng lại đây giúp đỡ đi. Rắc gạo nếp lên người ông nội các ông đi, chờ đến khi gạo nếp chuyển sang màu đen, lại rắc tiếp một nắm nữa. Nhanh nhanh chóng chóng tiêu trừ sạch sát khí trên người ông nội các ông, để chúng tôi còn giúp ông cụ được an nghỉ. Mấy người bọn họ nghe tôi lên tiếng, lúc này mới tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Ông Ngưu Đại là người lên tiếng trước, được, chúng tôi làm ngay đây. Thằng hai, thằng ba, nhanh chân lên. Nói xong, ông ấy cầm một nắm gạo nếp, bắt đầu ném xuống người ông nội Ngưu. Ngưu tiên sinh thậm chí còn hét vọng ra bên ngoài, cha, bác cả, bác hai. Ông nội nhà ta đã bị Đinh đạo trưởng và Phong đạo trưởng trói lại rồi, mọi người mau vào đây giúp đỡ đi. Ở bên ngoài, ông cụ cả, ông cụ hai và ông cụ ba nhà họ Ngưu vừa nghe thấy tiếng gọi của Ngưu tiên sinh, đều liếc mắt nhìn nhau. Nhưng sau khi lưỡng lự một lát, họ cũng đi vào trong tầng hầm. Sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng kinh ngạc không kém gì anh em Ngưu tiên sinh lúc đầu. Nhưng ngay sau đó là sự hưng phấn vô cùng, từ nay về sau, bọn họ đã không còn phải lo lắng thi thể của ông nội nhà mình sống dậy thêm lần nữa rồi. Họ cũng vô cùng biết ơn tôi và lão Phong. Tôi và lão Phong thấy tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát, hơn nữa lại có nhiều người tới giúp thì thở phào một hơi. Chúng tôi đang tính nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ giáng cho con cương thi kia một đòn chí mạng là được. Cho nên, hai người chúng tôi bèn tránh sang một bên nghỉ ngơi, đem việc giải gạo nếp giao lại cho mấy người nhà họ Ngưu. Nhưng nào ngờ, dưới tình hình thế cục đã định, vậy mà vẫn xảy ra biến cố. Thi quyển 3. Con cương thi lần này chúng tôi đối phó, chính là con lợi hại nhất trong số những con cương thi mà hai người chúng tôi đã từng gặp. Nhưng bây giờ xem ra, lại là con dễ đối phó nhất. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, cho dù trước đó xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn cũng không sao. Tất cả chúng tôi đều có thể chấp nhận được, bởi ông nội Ngưu này chỉ có một kết quả duy nhất, chính là bị tiêu diệt. Hiện giờ, chờ đến khi sát khí trong người ông nội Ngưu bị tiêu trừ sạch sẽ, chúng tôi sẽ ra tay diệt trừ con cương thi này hoàn toàn. Hơn nữa, lại còn có người nhà họ Ngưu tới giúp đỡ, đương nhiên tôi và lão Phong sẽ tự động lùi về sau. Những chuyện như tiêu diệt sát khí thế này, không thể xong ngay trong chốc lát được. Căn cứ vào tốc độ tiêu hao của sát khí hiện giờ, cho dù là nhanh nhất cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ nữa. Bởi vậy, chúng tôi vui vẻ ngồi chờ thêm 3 tiếng đồng hồ. Tôi và lão Phong tính sẽ tranh thủ thời gian này, tránh sang một bên nghỉ ngơi dưỡng sức trước. Còn người nhà họ Ngưu vừa ở cạnh huyệt mộ giải gạo nếp lên người ông nội nhà họ, vừa không ngừng xin lỗi. Cha, do con trai bất hiếu, quấy rầy đến cha rồi, người cứ yên tâm mà an nghỉ đi. Nói xong, ông cụ cả nhà họ Ngưu tung ra một nắm gạo nếp. Ngưu tiên sinh cũng ở bên cạnh bổ sung một câu, ông nội, cháu trai cũng làm phiền ông rồi. Xin ông hãy yên nghỉ. Nói xong, ông ấy cũng bắt chước ông cụ cả nhà họ Ngưu, tung một nắm gạo nếp xuống. Những người còn lại cũng hành động tương tự, vừa liên tục xin lỗi, vừa không ngừng rắc gạo nếp. Chỉ còn lại ông Ngưu Tứ, cũng chính là em trai của Ngưu tiên sinh, lúc trước không muốn vào tầng hầm. Lúc này, cảm thấy dưới tầng hầm đã không còn nguy hiểm gì nữa, ông ta mới ló đầu vào xem. Thấy thật sự không còn nguy hiểm, ông Ngưu Tứ mới lo lắng đi tới. Cuối cùng, ông ta đứng bên cạnh huyệt mộ, nhìn thấy hình ảnh ông nội nhà mình bị lưới chấn thi trói chặt. Lúc này, con cương thi nọ đã không thể động đậy, lòng ông Ngưu Tứ mới dám yên tâm. Vẻ mặt khẩn trương của ông ta cũng được thả lòng không ít. Anh ba, mọi người đang làm gì vậy? Ông Ngưu Tứ che mông lại, lên tiếng hỏi Ngưu Tiên Sinh. Ngưu Tiên Sinh cầm một nắm gạo nếp, thấy ông Ngưu Tứ đã xuống tầng hầm, nhưng ông ấy chẳng nói gì. Người em trai này của ông ấy từ nhỏ đã nhát gan, chẳng dám làm gì cả. Lúc này, nghe ông ta dò hỏi, Ngưu Tiên Sinh mới trả lời, Đinh đạo trưởng cùng Phong đạo trưởng đã trấn áp được ông nội, hiện tại mọi người đang dùng gạo nếp để rút sạch sát khí trong người ông ấy. Chờ sau khi sát khí được rút hết, là có thể chân chính tiễn ông nội lên đường rồi. Về sau nhà cũ của chúng ta sẽ sạch sẽ và bình yên trở lại. Nghe Ngưu Tiên Sinh nói vậy, trong lòng ông Ngưu Tứ thật sự chấn động. Ông ta không ngờ được, chỉ với hai người trẻ tuổi chúng tôi mà có thể thực sự hàng phục được ông nội nhà mình. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, ông Ngưu Tứ cũng nhận lấy một nắm gạo nếp, bắt chước mọi người giải xuống. Âm thanh gạo nếp được giải xuống dưới lại vang lên, cương thi ở dưới huyệt mộ cũng theo đó là phát ra từng tiếng hát chói tai. Từng đợt khí đen tản ra bên ngoài, những hạt gạo nếp được ném xuống cũng biến thành màu đen. Chương 196. Phần 196. Ông Ngưu Tứ thấy thế, dường như đã tìm được chỗ vui. Lúc này, sắc mặt của ông ta thay đổi, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn rất phấn khích. Ông ta lại nắm một nắm gạo nếp thật to, bắt đầu ném xuống. Những người còn lại đều mang tâm trạng kính sợ, bởi suy cho cùng, người ở phía dưới kia cũng là cha hoặc ông nội của họ. Nhưng ông Ngưu Tứ này lại làm như đang chơi trò chơi, làm cho ba ông cụ nhà họ Ngưu nhìn thấy đều đen mặt. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để nói chuyện, rốt cuộc họ cũng hiểu được, tuy thi thể trước mắt này là của cha bọn họ, nhưng thật ra đã không phải cha họ từ lâu rồi, chỉ còn là một con cương thi mà thôi. Chỉ là trong tâm lý của họ vẫn còn chút bối rối. Vì thế khi thấy ông Ngưu Tứ có chút nghịch ngợm họ cũng không ngăn ông ta lại. Để mặc cho ông ta phá, nhịp điệu của mọi người, thậm chí còn mang theo khuôn mặt vui vẻ mà ném gạo nếp xuống dưới. Tôi và Lão Phong ngồi ở bên cạnh hút thuốc, không để ý tới mấy người nhà này. Chỉ cần có thể tiêu diệt được ông nội Ngưu trong đêm này, ngày mai sau khi nhận tiền, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Còn những cái khác, chúng tôi chẳng hơi đâu mà để ý đến. Cứ như vậy, chúng tôi ngồi một bên nghỉ ngơi được khoảng một tiếng đồng hồ. Cương thi ở dưới huyệt một vẫn còn gào thét, sát khí vẫn nồng đậm như cũ. Cho nên, ba ông lớn nhà họ Ngưu thấy vẫn còn phải tiếp tục tiêu trừ sát khí. Nhưng họ đều đã lớn tuổi, rắc gạo nếp được một lúc đã thấy mệt, nên cũng tránh sang một bên nghỉ ngơi. Chuyện rắc gạo nếp được giao lại cho bốn anh em của Ngưu Tiên Sinh. Chuyện đến đây vẫn được xem như là suôn sẻ. Nhưng ai biết, ông Ngưu Tứ này chính là một tên ngốc, lá gan càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hưng phấn hơn. Lúc trước hai người chúng tôi đã dặn kỹ, ngàn vạn lần phải duy trì một khoảng cách nhất định với miệng huyệt mộ, ít nhất thì cũng phải đứng cách đó nửa thước. Như vậy, chẳng may mà có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì họ vẫn có được một khoảng cách an toàn để kịp phản ứng lại. Kết quả, tên ngốc Ngưu Tứ kia, sau khi bị mảnh gỗ vụn trên quan tài của ông nội ông ta bắn trúng mông, lại mang thù. Cho nên, sau khi rắc gạo nếp được nửa tiếng đồng hồ, ông ta vẫn chưa nguôi giận. Trực tiếp tiến về phía trước hai bước, đi tới bên cạnh huyệt mộ. Ông Ngưu Tứ ngồi xổm ngay cạnh miệng huyệt mộ sâu ba thước, vẻ mặt tươi vui hớn hở mà nhìn xuống phía dưới. Ông nói, ông xem ông đi, đã sớm nên chết từ lâu, vì sao còn không chịu tắt thở đi. Mà ông không những không chịu tắt thở, lúc phá quan tài trôi ra còn làm mông cháu bị thương là sao? Ông nội, ông nhìn này, máu tươi đã nhiễu đỏ cả quần cháu rồi, bây giờ cháu sẽ cho ông thấy gạo nếp lợi hại thế nào, nói xong, tên ngốc ấy còn rắc thêm hai nắm gạo nếp xuống. Con cương thi kia nhìn chằm chằm vào ông Ngưu Tứ đang ngồi xổm bên cạnh huyệt mộ, hai mắt đỏ lên, trong miệng không dừng kêu, ngao ngao. Lúc này, ông Ngưu Tứ lại rắc thêm gạo nếp, làm cho cương thi vô cùng phẫn nộ. Nhưng ông Ngưu Tứ căn bản không thèm để ý tới nó, ông nội, ông kêu gào làm cái gì. Cứ im đi để cháu trai nhẫn tâm một chút, tiếp tục ném thêm hai nắm gạo nếp nữa, còn ông cứ nhịn cho qua đi. Cương thi bị gạo nếp rơi vào trong miệng, trong lúc nhất thời nó kêu gào thảm thiết. Đau đớn vô cùng. Ông Ngưu Tứ lại phấn khích tới cực điểm, dường như cương thi kia càng kêu gào thảm thiết, tên ngốc ấy lại càng hứng phấn hơn. Đừng nói tới mấy anh em của Ngưu Tiên Sinh, dù là ông cụ ba nhà họ Ngưu nhìn thấy cảnh này cũng không thể chấp nhận nổi. Ông cụ ba quát ông Ngưu Tứ, Ngưu Côn, đó là ông nội của mày đấy. Ăn nói cho cẩn thận vào. Ông Ngưu Tứ khinh thường trợn trắng mắt, ông ta chậm rãi đứng lên, cha. Con biết nó là ông nội của con. Không phải con đang giúp ông nội tiêu trừ sát khí đó sao? Vậy, vậy mày cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, không được à? Còn đứng như thế. Cha, con đây là đang trò chuyện cùng ông nội. Hơn nữa, ngồi gần thì con mới nhìn ông nội rõ được. Còn nữa, con đã lớn như vậy, chẳng lẽ còn để mình ngã xuống dưới đó sao? Ông Nghiêu Tứ không đồng tình với suy nghĩ của cha mình, còn gân cổ cãi lại. Nói xong, tên ngốc ấy còn thản nhiên ném thêm một nắm gạo nếp nữa. Sau đó, ông ta tỏ ra tức giận và ném xuống một nắm gạo nếp. Trong khi đó ông ta còn lẩm bẩm một câu, lão già chết tiệt, ném chết ông, ném chết ông. Đã chết lâu như vậy rồi còn nhảy ra gây hỏa cho người khác, làm mông tôi bị đau gần chết. Nói xong, ông Nghiêu Tứ lại ném xuống thêm một nắm gạo nếp nữa. Nhưng vào lúc này, một tai nạn đã xảy ra. Không biết là vận mệnh an bài, hay đây thực sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Ông Nghiêu Tứ đang đứng thẳng bên cạnh huyệt mộ, bùn đất tại đó bỗng nhiên nứt ra, sau đó một tiếng, răng rắc, vang lên, đất bùn sụp xuống. Ông Nghiêu Tứ hoàn toàn không kịp phản ứng lại, bụp một tiếng, cả người ông ta ngã lăn xuống dưới. Hơn nữa, vị trí tên ngốc này ngã xuống, lại không khéo, chính là trước mặt con cương thi kia. Cương thi lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, nhe nanh nhe vuốt, gào thẳng vào mặt ông Nghiêu Tứ một tiếng. Chương 197. Phần 197, ngao. Âm thanh trầm thấp mang theo sự phẫn nộ, cương thi ngẩng đầu lên muốn cắn tên ngốc kia. Ông Nghiêu Tứ vừa mới ngẩng đầu lên, đã thấy bên cạnh mình đúng là con cương thi bị lưới chấn thi trói chặt, lập tức bị dọa tới mất hồn mất vía. Vừa rồi ông ta còn bày ra vẻ mặt vênh váo, thế nhưng lúc này lại bị dọa tới nhũn cả người, chẳng dám nhúc nhích. Thi quyển 3. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều không ngờ được tới. Những người bên cạnh thấy cảnh như vậy, sắc mặt đều lập tức thay đổi, lộ ra biểu cảm hoảng sợ. Nghiêu tiên sinh cùng hai người anh trai còn lại của ông ấy đều vội vàng kêu lên. Em Tư, Nghiêu Côn, thằng Tư. Đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu cùng tiếng cương thi gào hét, làm cho tôi và Lão Phong cũng giật mình. Thấy ông Nghiêu Tứ rơi xuống huyệt mộ, trong lòng tôi và Lão Phong đều lập tức căng thẳng, dự cảm thấy điều chẳng lành. Tuy rằng, con cương thi kia đã bị lưới chấn thi trói buộc, nhưng nếu người sống ngã xuống đó cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì lưới chấn thi vẫn có lỗ hổng, không thể hoàn toàn che kín được miệng cương thi. Nếu như bị cương thi cắn trúng hoặc cào trúng mà bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi nhanh chóng dập tàn thuốc, vội vàng cùng Lão Phong đứng dậy, chúng tôi khẩn trương chạy lại chỗ huyệt mộ. Nhưng lúc chúng tôi vừa đến rìa của huyệt mộ, đã nghe thấy một tiếng hét, a, thảm thiết vang lên. Ba anh em nhà họ Nghiêu đang đứng gần đó đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Em Tư, trời à, xong rồi. Tôi cùng Lão Phong trợn to hai mắt, con ngươi cũng vì thế mà giãn to ra. Chỉ thấy bên trong huyệt mộ kia, cương thi nọ đang đè lên người ông Nghiêu Tứ. Nó đã cắn lên cổ ông Nghiêu Tứ, không ngừng hút dương khí của ông ta. Chết tiệt! Tôi kêu lên một tiếng, rồi tung người nhảy xuống. Lão Phong cũng không dám chậm trễ, chỉ nháy mắt đã nhảy xuống dưới. Tôi vừa mới đáp xuống đất, đã thình lình giơ chân lên, đạp vào đầu con cương thi. Phanh, một tiếng, con cương thi kia trực tiếp bị tôi đã văng sang một bên. Ngay sau đó, Lão Phong cũng nhanh chóng kéo ông Nghiêu Tứ ra ngoài. Lúc này ông Nghiêu Tứ chỉ còn thở thoi thóp, sắc mặt trắng bệch. Dương khí trong cơ thể ông ta đã bị cương thi hút đi 8-9 phần rồi. Cổ của ông ta không ngừng chảy máu, còn bị cắn đứt một miếng thịt. Vốn dĩ số lượng sát khí trong người con cương thi kia đã chẳng còn nhiều, nhưng sau khi hút dương khí xong, lại đột nhiên tăng vọt. Nó hướng về chúng tôi mà gào lên một tiếng, ngao, để lộ một cái miệng đầy máu tươi. Trong miệng nó còn sót lại miếng thịt cổ của ông Nghiêu Tứ, hơn nữa, sau khi con cương thi kia gào lên, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bên trong cơ thể của nó, bắt đầu tuôn ra những luồng khí đen cuồn cuộn. Lưới chấn thi cuốn quanh người nó cũng dần dần không thể chống đỡ được. Thấy vậy, sắc mặt của tôi thay đổi rõ rệt, tôi vội vàng hét lên với Lão Phong, mau chóng kết thủ ấn đi, tên quái vật này muốn thoát ra khỏi lưới chấn thi. Lão Phong vội đặt ông Nghiêu Tứ sang một bên, lúc này cũng đã phát hiện ra sự thay đổi khác thường của cương thi. Sau khi hút được dương khí, sát khí nồng đậm trên người cương thi lại tăng lên chóng mặt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này, có lẽ sát khí của nó còn nặng hơn cả lúc ban đầu. Nói cách khác, tất cả những nỗ lực trước đó của hai người chúng tôi, đều đổ sông đổ bể hết cả rồi, mẹ kiếp. Tất cả đều là do tên ông Nghiêu Tứ ngu ngốc, kiêu ngạo, không biết sống chết kia mà ra. nhưng tôi không thể oán trách hay đổ lỗi cho ai cả. Chúng tôi là người chủ trì buổi pháp sự này, chính chúng tôi cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm nhất định. Bây giờ, việc tôi và Lão Phong phải làm, chính là làm thế nào để hoàn thành được bước tiếp theo trong kế hoạch. Cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể và giải quyết những vấn đề còn lại một cách hợp lý. Lão Phong không chút do dự, nhanh chóng dùng tay kết ấn, rồi hét lớn một tiếng, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, sắc. Lời vừa nói ra, chiếc lưới chấn thi kia chợt lóe sáng, lại lần nữa thít chặt hơn. Vốn dĩ con cương thi đang muốn trốn thoát khỏi lưới chấn thi, lại một lần nữa bị trói chặt. Bây giờ chúng tôi không dám bất cẩn nữa, tôi hô lên với những người đang đứng bên trên, mau ném kiếm gỗ đào của chúng tôi xuống đây. Sau khi Ngưu Tiên Sinh nghe được tiếng của tôi, nào còn dám có chút chậm trễ. Ông ấy nhanh chóng gật đầu, được. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào của tôi được tung xuống, theo sau còn có cả bảo đao ngự tiền của Lão Phong. Còn ông Ngưu Đại và ông Ngưu Nhị cũng nhanh chóng bò xuống dưới huyệt mộ, kéo ông Ngưu Tứ chỉ còn chút hơi thở thoi thóp lên. Tôi cầm kiếm gỗ đào, chuẩn bị dùng một số đòn đánh nguy hiểm để giết chết đối phương. Dùng gạo nếp rút sát khí, chờ đến khi đối phương suy yếu mới giết chết, đã không còn là biện pháp hữu dụng nữa rồi. Bởi vì chúng tôi đã không còn nhiều gạo nếp, hơn nữa con cương thi kia còn đang đối đầu với Lão Phong. Nếu không phải Lão Phong đang kết thủ ấn, tên quái vật này chắc chắn sẽ thoát khỏi sự trói buộc của lưới chấn thi. Cho nên, về mặt thời gian, chúng tôi đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chương 198. Phần 198. Tôi vùng thanh kiếm gỗ đào lên, tính đâm vài nhát lên người tên này trước. Nhưng sau đó tôi phát hiện giờ, da thịt nó bây giờ cứng rắn chẳng khác nào sắt thép. Cho nên, tôi nghĩ vẫn nên dùng bùa chú tấn công cương thi thì hơn. Bởi vì lúc này con cương thi kia đã bị lưới chấn thi trói buộc, nằm trên mặt đất. Vậy nên, sử dụng bùa chú cũng không quá khó khăn, tôi rút ra lá bùa trừ tà, lục đinh lục giáp, trước mắt, đây là lá bùa lợi hại nhất mà tôi có. Dùng thứ này để đối phó với cương thi, rất hữu dụng. Lúc này, tôi cầm chắc lá bùa trong tay, chụp thẳng vào đầu của con cương thi kia. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, ngay lúc tôi muốn dán lá bùa này lên đầu nó, tên quái vật kia lại đột nhiên đứng dậy. Thân thể nó thẳng tắp, vèo, một cái liền đứng phắt dậy. Bởi vì đối phương hành động quá bất ngờ, kết quả là, lá bùa của tôi không thể nào dán được lên trên đầu nó. Không những thế, đầu của tên này đập thẳng vào trán tôi. Phanh, một tiếng, tôi chỉ cảm thấy trán mình đau nhói, toàn thân hơi choáng váng vì bị va chạm. Đồng thời cơ thể tôi cũng lùi về phía sau mấy bước. Lão Phong thấy thế, sắc mặt tối sầm lại, thay đổi thủ ấn, muốn trói cương thi chặt hơn nữa. Chẳng ngờ được là con cương thi kia lại đột ngột gào lên một tiếng, ngao, âm thanh này rất lớn, vang vọng khắp căn nhà. Theo sau tiếng gầm vang này, lưới chấn thi trói trên người cương thi đã xảy ra biến đổi. Phanh phanh phanh, tấm lưới bắt đầu bị đứt đoạn, Lão Phong thấy vậy, sắc mặt còn tối đen hơn. Hai tay cậu ấy hợp lại, thúc giục pháp lực, hòng muốn xoay chuyển thế cục. Nhưng đã qua muộn, sau khi cương thi hút được nhân khí càng trở nên mạnh hơn. Lưới chấn thi của Lão Phong lúc này đã không thể trói buộc được nó nữa. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng, bang, trầm vang, toàn bộ lưới chấn thi hoàn toàn bị phá tan. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi và Lão Phong vang lên một tiếng, lộp bộp, thầm than không xong rồi. Hiện tại xem ra, chúng tôi chỉ có thể liều mạng thôi. Tôi chịu đựng cơn đau trên trán, lau vết máu đang chảy trên lông mày, rồi hét lớn, mọi người mau chạy đi. Vừa dứt lời, một tay tôi cầm kiếm gỗ đào lên, tay khác nắm chặt lá bùa, nhằm thẳng hướng hắc sát cương thi mà lao tới. Lão Phong cũng không chần chờ, tay cầm bảo đao ngự tiền, lao lên trước cùng tôi. Mọi phương pháp đều thất bại, hiện tại, chúng tôi chỉ có thể liều cái mạng này. Thật là đáng chết, rõ ràng trước đó có cách giải quyết tốt hơn. Giờ thì hay rồi, đến cuối cùng, chúng tôi vẫn phải lấy hai cái mạng nhỏ này ra, để liều với đối phương. Việc đã đến nước này, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Con cương thi kia rít gào một tiếng, giơ cánh tay cương thi lên và nhảy về phía chúng tôi. Tôi bổ một đường kiếm xuống, căn bản là chẳng si nhê gì. Khi muốn tới gần đối phương để dùng bùa chú, tôi lại bị nó dùng tay hất văng ra. Lão Phong dùng đao tấn công cương thi từ phía sau, kết quả là bảo đao ngự tiền của cậu ấy lại bị uốn cong. Sau vụ này, e là đao quý của cậu ấy cũng hỏng rồi. Đao quý đã vô dụng, Lão Phong chỉ còn cách giơ chân lên đạp đối phương một cái. Nhưng da thịt của con cương thi kia đã cứng như sắt thép, bây giờ lại đang đứng vững, nó có thể bị một cú đá của lão Phong ảnh hưởng sao? Một cú đá không thể hạ gục con cương thi này, ngược lại, lão Phong còn bị lực phản ngược lại mà bay ra ngoài, suýt chút nữa thì tự làm gãy cả chân mình. Cương thi đã nhận ra hai người chúng tôi, miệng, ngao ngao, không ngừng, hướng thẳng về phía tôi mà nhào tới. Tôi cũng chẳng lúng túng, có sóng to gió lớn nào mà ông đây chưa trải qua, còn phải sợ tên hắc sát như chó cùng rứt dậu nhà mày sao? Muốn mạng của ông đây, vậy ông đây sẽ cho mày, vui chơi thỏa thích. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên vận khí, trực tiếp sử dụng tới hỏa thiên công. Chỉ trong chớp mắt, một luồng đạo khí cuồng bạo lan tràn khắp cơ thể tôi. Khí chất cả người tôi cũng thay đổi theo, bởi vì có hỏa thiên công mà thực lực cũng tăng lên không ít. Khoảnh khắc tôi kích hoạt hỏa thiên công, tu vi của tôi thực sự đã đột phá từ đạo sư sơ kỳ lên đạo quân sơ kỳ. Đạo quân là cảnh giới mà rất nhiều đạo sĩ và người trừ tà theo đuổi. Mà hiện tại, tôi đã đạt tới trình độ của tu vi này. Tôi chỉ cảm thấy, độ nhạy bén của tất cả các giác quan trong cơ thể đều tăng lên rõ rệt. Sức mạnh cũng đã được cải thiện rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi linh lực trong người tôi tiêu hao hết, tôi không chỉ bị đánh bật trở lại hình dạng ban đầu, mà còn bị suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng tôi nghĩ rằng trong thời gian giới hạn, tôi có thể liên thủ với Lão Phong, tiêu diệt được con hắc sát cương thi ở trước mắt. Thi quyển 3. Tại thời điểm hỏa thiên công được kích hoạt, một luồng đạo khí quen thuộc chợt lưu chuyển trong cơ thể tôi. Điều này khiến cho tôi gần như biến thành người khác, đến cả hơi thở cũng trở nên hung bạo hơn. Tôi mở chừng hai mắt, trực tiếp đánh thẳng về phía con hắc sát kia. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả Lão Phong đứng bên cạnh tôi cũng không kìm được mà tỏa ra kinh ngạc. Cậu ấy không ngờ tới, thế mà tôi lại sắp đột phá rồi. Chương 199. Phần 199. Hơn nữa, tu vi của tôi đã đột phá tới mức cao nhất của cảnh giới đạo sư, hiện tại còn thi triển hỏa thiên công, tu vi đang tăng thẳng lên cảnh giới đạo quân. Nhưng bản thân Lão Phong chỉ mới ở giai đoạn đạo sư sơ kỳ, còn chưa đột phá đến trung kỳ. Điều này khiến Lão Phong vừa thấy mừng cho tôi, lại vừa cảm nhận được một loại áp lực mà trước nay chưa từng có. Dù sao thì chúng tôi cũng là anh em cùng vào sinh ra tử, nhưng tu vi của chúng tôi lại càng ngày càng chênh lệch. Lão Phong cũng cảm thấy mình bị thúc giục, nếu cậu ấy không tiếp tục khổ cực tu hành, khoảng cách chênh lệch giữa tôi và cậu ấy sẽ càng ngày càng lớn. Lão Phong sừng sốt một lát, cũng không nghĩ nhiều nữa. Rốt cuộc, kẻ thù trước mặt chúng tôi, vẫn là con hắc sát cương thi này. Về phần hắc sát cương thi, đây cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được khí tức đặc biệt của hỏa thiên công. Nó nhìn tôi chằm chằm, theo bản năng cảm thấy một luồng khí tức cuồng bạo, làm cho nó cảm thấy áp lực và không thoải mái. Điều này khiến cho hắc sát cương thi càng trở nên tức giận. Nó để lộ ra gương mặt dữ tợn, gào lên với tôi một tiếng. Ngao! Nó giơ cánh tay cương thi của mình lên, nhào thẳng về phía tôi. Tôi không hề nao núng mà siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, dứt khoát bổ về phía trước. Giờ khắc này, tu vi của tôi đã đạt tới cảnh giới đạo quân rồi. Cho nên tôi căn bản không sợ nó, tôi bước lên một bước, trực tiếp đối đầu với con cương thi kia. Cánh tay của cương thi quét đến, kiếm gỗ đào trong tay tôi bổ thẳng lên tay của nó. Một tiếng, phanh, trầm vang xuất hiện. Nhưng lần này, người bị đẩy lùi không phải là tôi, mà là con hắc sát cương thi kia. Sức mạnh của đạo quân, hiển nhiên là tên quái vật này không thể chống lại được. Thực lực hiện tại của nó chỉ nằm giữa cảnh giới đạo sư và đạo quân mà thôi. Chính là cao hơn cảnh giới đạo sư, nhưng lại chưa đạt được tới cảnh giới đạo quân. Sau khi hắc sát cương thi bị đẩy lùi, tôi nhanh chóng giơ kiếm gỗ đào lên lần nữa, tiếp tục đâm thêm một kiếm. Vèo, một tiếng, kiếm gỗ đào đâm thẳng vào ngực đối phương. Vốn dĩ da thịt của con cương thi này rất cứng, nhưng dưới nhát kiếm này của tôi, da thịt nó đã không thể cứng rắn nổi nữa. Thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi đâm vào da thịt nó vài centimet. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tuyệt lắm, chỉ cần tôi có thể đâm thủng được cơ thể của đối phương, như vậy có nghĩa là, chỉ cần sử dụng những đòn tấn công vật lý, cũng có thể làm tổn thương nó. Cứ như vậy, tôi sẽ không cần phải phí công phí sức, mạo hiểm ép sát cương thi, cũng không cần sử dụng tới bùa chú để tấn công nữa. Sau khi cương thi lãnh chọn một kiếm của tôi thì sắc mặt đại biến. Nó dùng vuốt nhổ kiếm gỗ đào ra, miệng vết thương cũng theo đó mà xuất hiện. Lúc này, những dòng máu đen chảy ra không ngừng, mùi tanh tưởi vô cùng. Cương thi rất tức giận, một lần nữa muốn tấn công tôi. Nhưng Lão Phong ở phía sau nó lại ra tay trước một bước. Cậu ấy giơ bùa chú lên, trong lúc cương thi dồn hết sự chú ý lên người tôi, Lão Phong đã vỗ vào lưng đối phương một cái, bùa chú đã dán xong. Sau khi Lão Phong thành công, liền nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay cậu ấy kết ấn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, phá. Sau tiếng hét này, lúa bùa kia chợt lóe sáng, rồi, đùng một tiếng, nổ tung. Sức mạnh của bùa chú, không ngừng lan ra khắp bốn phía. Toàn bộ cơ thể của cương thi cũng bị nổ ngã trên mặt đất. Trong miệng nó không ngừng kêu rên, nhưng chỉ dùng một lá bùa, hơn nữa còn tấn công từ sau lưng, mà muốn giết chết đối phương, là chuyện không thể nào. Sau khi khói bụi tan đi, chỉ thấy sau lưng con cương thi nọ là một mảnh da thịt nát bấy do bị bùa chú nổ tới. Tuy nhiên, con cương thi kia vẫn chưa chết. Nó kêu lên hai tiếng chói tai, rồi bất thình lình lao người lên tấn công. Cương thi xoay người một cái, nhắm thẳng về hướng Lão Phong mà lao lên. Hiển nhiên, Lão Phong đã hoàn toàn chọc giận đối phương. Lão Phong cũng không e sợ gì, giơ đao ngự tiền lên, bắt đầu ngăn cản đối phương. Sau vài tiếng, phanh phanh phanh, vang lên, Lão Phong chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại, cả người như bị thứ gì đó trói chặt. Cương thi đang muốn lao lên cắn cậu ấy, may mắn lúc này tôi cũng đã đánh tới. Hỏa thiên công xoay chuyển, tôi giơ chân lên, đá một cước. Phanh! Con cương thi lập tức bị đá ngã sóng xoài trên mặt đất, sau đó lại một nhát kiếm đâm tới, trực tiếp đâm thẳng vào vết thương trên lưng nó do bùa chú mới gây ra. Vèo! Tốc độ xuất kiếm của tôi cực nhanh, hơn nữa tôi còn rót sức mạnh của hỏa thiên công vào trong kiếm gỗ đào. Con cương thi kia căn bản là trở tay không kịp. Sức mạnh của kiếm gỗ đào trộn lẫn với hảo thiên công cùng đâm tới, đâm sâu vào cơ thể đối phương. A! Một tiếng gào thét chói tai vang lên, không ngừng vọng lại khắp toàn bộ tầng hầm. Hắc sát cương thi quả nhiên vô cùng lợi hại, sức lực của nó lại rất lớn, dưới tình huống như vậy, thế mà nó vẫn chưa chết. Nó vẫn còn có năng lực phản kháng, muốn tránh người sang một bên. Tôi đè chặt lưng của đối phương lại, ấn thật mạnh chuôi kiếm gỗ đào, thi triển hỏa thiên công tới cực hạn. Chương 200. Phần 200. Tôi lại phát hiện ra đối phương không chịu ảnh hưởng mấy, bèn dồn hết sức, muốn đột phá lên cảnh giới đạo quân, dốc toàn bộ đạo hạnh của mình. Dưới tình huống cả hai bên đều dốc toàn lực, sức lực của đối phương vẫn rơi vào thế hạ phong. Tôi hung hăng đè chặt đối phương, thấy sắp không giữ nổi, bèn hét lên với Lão Phong một tiếng, Lão Phong, tôi không giữ nổi nó nữa rồi, cậu mau dùng bùa chú nổ chết tên này đi. Kỳ thật không cần tôi phải lên tiếng, Lão Phong cũng đã chạy tới đây, chuẩn bị giơ bùa chú lên, chụp lên trán cương thi. Nếu dùng bùa chú đánh trúng vị trí này, với sức lực của Lão Phong, có thể không giết chết được con cương thi này. Nhưng cũng sẽ khiến cương thi bị thương nặng, khiến cho nó mất đi gần như phần lớn sức chiến đấu. Lão Phong rút ra một lá bùa màu vàng, giơ tay lên muốn vỗ vào đầu cương thi. Tuy nhiên, thật sự không ngờ tới. Ngay vào lúc Lão Phong sắp dán được bùa lên trán cương thi, biến cố lại xảy ra. Con cương thi kia lại giống lên lần nữa, một luồng sức mạnh quái dị từ đâu truyền ra. Thanh kiếm gỗ đào tôi đâm ở phía sau lưng của đối phương đột nhiên cong lại, cuối cùng chỉ nghe một tiếng, răng rắc, thanh kiếm đã gãy làm đôi. Cả người tôi cũng bị đối phương hất văng ra ngoài. Lão Phong muốn dùng bùa chú hạ gục đối phương cũng đành chịu thất bại. Ngược lại, cậu ấy còn bị đối phương dùng một tay hất ngã văng ra đất. Cả người tôi bị văng ra đập vào tường, sau lưng truyền tới một trận đau đớn. Nhìn kiếm gỗ đào trên tay đã bị gãy làm hai mảnh, sắc mặt tôi trầm xuống, mẹ nó. Để xem mày còn có thể chống cự được đến khi nào. Nói xong, tôi ném một nửa thanh kiếm gãy đi. Xong việc, tôi rút thanh linh đao vẫn dắt bên hông ra, hiện giờ tôi chỉ có thể dùng thứ này để đối phó với con cương thi kia mà thôi. Tôi khởi động linh đao. Rồi lại lao vào trận chiến. Con cương thi kia cũng vừa kêu, ngao ngao ngao, vừa xông lên, bởi vì nó cậy vào việc mình đang chiếm được ưu thế. Cho nên, dù tôi có dốc hết sức lực, còn có được linh đao trong tay giúp đỡ, trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Nhưng cũng may, chúng tôi dùng 2-1, dưới tình huống như thế, chúng tôi chiến đấu được hơn 10 phút. Rốt cuộc, một cơ hội cũng đã xuất hiện trước mắt tôi. Cương thi kia há miệng ra lao tới. Nhưng cắn hụt, lập tức để lộ ra điểm yếu trên cổ. Thấy vậy, con người của tôi đột nhiên giãn ra. Cầm chặt linh đao trong tay, tôi vung dao lên. Một dao này đâm xuống, đã trực tiếp đâm vào cổ của đối phương. vị trí này chính là nơi da mỏng nhất, ngoại trừ hai nơi yếu hại là mông và ngực, thì trên người cương thi, đây chính là vị trí yếu nhất. Trong trường hợp này, tôi lại dùng cả linh đao sắc bén và sức lực toàn thân, nhưng cũng chỉ đâm được một nửa linh đao vào trong da thịt cương thi. Nhưng cho dù chỉ là nửa thanh, cũng đủ để lấy mạng nó. Thi quyển 3. Linh đao đâm thẳng vào cổ đối phương, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đỏ ngầu của cương thi đột nhiên trợn to. Toàn thân nó lập tức run lên trong phút chốc. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện bên trong linh đao, đột nhiên lan ra khắp toàn thân đối phương. Lúc này, sát khí bên trong người cương thi giống như chịu một lực hấp dẫn, bị linh đao cắm trên cổ không ngừng hút đi. Tiếp đó, con cương thi vốn đang rất hung bạo, sau khi bị linh đao hút âm sát khí thì lập tức dại ra. Nó há miệng thở dốc, phát ra những tiếng kêu a, a, yếu ớt, như có như không. Hình như cuối cùng nó cũng không thể gào thét lên như lúc trước nữa, sức mạnh trong người đều bị rút ra cả rồi. Thấy đối phương đã bị sức mạnh bí ẩn của linh đao áp chế, tôi xoay người, lại đột nhiên đâm thêm một nhát. Lão Phong giơ tay lên và vỗ nhẹ vào người cương thi, một lá bùa đã được dán lên trán nó. Ngay sau đó, chỉ nghe lão Phong quát khẽ một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, phá. Ánh sáng nhấp nháy xuất hiện, kéo theo đó là một tiếng nổ vang trời. Đầu của con cương thi kia lệch sang một bên, cả người lập tức ngã xuống mặt đất. Tôi và lão Phong nhìn thấy hết thảy những việc này, mặt không để lộ biểu cảm nào. Mà đầu của cương thi kia đã vỡ ra, máu đen cùng mùi tanh hôi cứ không ngừng chảy ra. Cơ thể nó run lên vài cái, chút những hơi thở nặng nề, rồi cuối cùng cũng chết hẳn. Vào lúc đối phương chút hơi thở cuối cùng, từ trong thất khiếu của nó, liên tục toát ra những luồng khói màu đen. Theo quan niệm cổ xưa, con người có 7 lỗ thất khiếu để hấp thụ vật chất, tinh thần mà trưởng thành. 7 lỗ đó là 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Đây là nguyên lực cuối cùng của con hắc sát này, sau khi nguyên lực này hoàn toàn biến mất, con hắc sát này cũng coi như xong đời. Nhìn thấy một màn này, tôi chợt thở hắt ra một hơi. Chuyện đến đây, xem như là đã tiêu diệt được hắc sát cương thi rồi. Tôi dồn khí về đan điền, nhanh chóng thu hồi hỏa thiên công. Vừa thu hồi hỏa thiên công xong, tôi chỉ cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, cơ thể xuất hiện một trận đau nhức, toàn thân mất hết sức lực. Tôi thấy có chút chóng mặt, cả người lắc lư mấy cái, suýt chút thì té ngã. Cũng may lão Phong đã kịp thời đỡ tôi, sao thế? Tác dụng phụ sao? Chương 201. Phần 201. Tôi gật gật đầu, dùng hỏa thiên công tiêu hao nhiều linh lực hơn bình thường, lúc này đã sử dụng được 10 phút, cho nên tôi thấy hơi mệt. Căn cứ vào những gì đã trải qua, vào lúc cơ thể tôi khỏe mạnh nhất, hẳn là có thể sử dụng hỏa thiên công trong nửa tiếng đồng hồ. Nhưng lần này, mới có 10 phút mà tôi đã không chịu được rồi. Có thể thấy được, để đột phá được tới cảnh giới đạo quân phải tiêu hao linh lực lớn tới mức nào. Ngay sau đó, tôi ngồi luôn tại trong huyệt mộ, thở hổn hển. Lão Phong không chê nơi này toàn bùn đất, cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Với bàn tay dính đầy bùn đất, cậu ấy móc hộp thuốc ra, tính rút ra một điếu thuốc, vừa nghỉ ngơi và hút thuốc lá. Lúc này đây, tôi và lão Phong đã hoàn toàn dựa vào năng lực của hai người chúng tôi để tiêu diệt hắc sát cương thi. Tính từ lúc đối đầu với cương thi lông trắng mới thành hình, đến bây giờ, chúng tôi đã có thể đánh lại hắc sát cương thi lông đen 10 năm. Chỉ trong vòng 2 năm này, chúng tôi đã bước qua ranh giới sống chết quá nhiều lần, bao nhiêu lần vượt qua nguy hiểm trùng trùng, mới có thể đạt được một chút đạo hạnh như bây giờ. Trong lòng tôi có sự vui sướng, cũng có xót thương. Sau khi lão Phong móc hộp thuốc ra, phát hiện chỉ còn lại một điếu thuốc. Cậu ấy rít hai hơi, rồi lại đưa thuốc cho tôi. Tôi cũng không chê, lập tức nhận một nửa điếu thuốc dính đầy bùn đất, cũng rít lấy hai hơi. Hương vị của nicotine làm tôi bình tĩnh lại. Nhưng cũng làm tôi càng thêm khát vọng có được tu vi và đạo hạnh cường đại hơn. Tôi chỉ còn cách cảnh giới đạo quân một bước nữa thôi, phải nhanh chóng đạt được tới cảnh giới này. Không vì ai khác, mà vì Mộ Dung Ngôn. Sinh mạng của cô ấy đã bắt đầu đếm ngược, cho nên, tôi không thể vì thành tựu bây giờ mà thả lỏng bản thân, lơ là việc tu luyện được. Ngày sau tôi vẫn còn phải tiếp tục khổ tu, để cho bản thân nhanh có được đột phá. Lòng tôi nghĩ như vậy. Tay cũng tự nhiên đưa cho lão Phong ngụm thuốc lá cuối cùng. Sau đó, hai chúng tôi nghỉ ngơi được tầm 10 phút, thấy cơ thể cũng đã khôi phục được một chút sức lực, tôi mới đứng dậy. Tôi đi tới trước mặt con cương thi kia, lúc này nó đã không còn sát khí trong người nữa. Thi thể của ông nội Ngưu cũng vì thế mà đã thay đổi hình dáng. Lớp lông đen trên da cũng rụng hết, trên làn da cũng xuất hiện tình trạng phân hủy, hư thối. Mùi tanh hôi lúc này càng nồng nặc hơn, làm cho người ta vừa ngửi thấy đã buồn nôn. Tôi thở một hơi thật sâu, rồi mới rút linh đao từ trong thi thể ông cụ ra. Nhưng khi rút được linh đao ra, tôi kinh ngạc phát hiện ra một điều. Thanh linh đao này vốn dĩ đã bị rỉ sét loang lỗ, thế mà giờ lại trở nên trắng sáng. Rỉ sét đã biến mất rất nhiều, lưỡi dao nhìn cũng sắc bén hơn một chút. Tôi có chút bối rối, sao thứ này còn có thể thay đổi vẻ bề ngoài vậy? Sau khi đánh giá vài lần, Lão Phong đã đi tới, cậu nhìn cái gì đấy? À, hình như con dao găm nhỏ này của tôi đã trở nên sắc bén hơn một chút. Tôi nói, hả? Lão Phong hơi chần chừ một chút, rồi cũng đi tới nhìn vài lần. Ôi, con dao này đúng là sáng ra được một chút. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nó đã rỉ sét đến mức không thể nhìn rõ được hình dáng thật sự. Cậu xem mũi dao bây giờ đi, không chỉ không còn rỉ sét, mà còn lộ ra lưỡi dao bén nhọn, Lão Phong cũng trầm trồ. Tôi gật đầu một cái thật mạnh, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây tôi chưa từng lau chùi nó, cho nên cứ tưởng nó vốn đã rỉ sét như vậy. Lão Phong nhìn con dao găm đầy nghi ngờ, cái này hẳn là dao quý, không cần phải nghi ngờ. Trước kia tôi có nghe người ta nói, dao quý phải dùng chút máu để mở ra. Tôi nhìn linh đao này của cậu, chắc 8, 9 phần chính là một loại binh khí như vậy. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thật sự như vậy? Tôi có chút khiếp sợ nhìn linh đao trước mắt, vẻ mặt Lão Phong càng thêm nghiêm trọng, hẳn là không sai được, nhưng linh đao này dường như chẳng có mấy hứng thú với máu thì phải. Mỗi lần cậu sử dụng đến nó, chỉ thấy nó hấp thụ các loại năng lượng, vậy chắc hẳn, thứ này thông qua việc hấp thụ năng lượng để trở nên sắc bén hơn. Tuy rằng trong lòng tôi rất kinh ngạc, nhưng nghe Lão Phong nói như vậy, tôi cảm thấy lời của cậu ấy hình như cũng không sai. Linh đao này không hút máu, nhưng có hút các loại năng lượng khác. Sát khí, âm khí, đạo khí, yêu khí, những thứ này linh đao đều có thể không ngừng hấp thụ, loại nào nó cũng có thể hút cạn. Tuy rằng, nó có thể chuyển đổi thành một số năng lượng mới cho tôi, nhưng phần nhiều vẫn được nó giữ lại cho bản thân mình. Đây có thể là một đặc điểm khác của linh đao, làm cho chính nó sắc bén hơn bằng cách hấp thụ các loại khí tức khác nhau. Báu vật, đây chính là một món báu vật. Tôi chợt thấy mình có chút yêu thích món đồ này không thể buông tay, không hổ danh là món pháp bảo truyền thừa của âm thi môn. Xem ra, ngoài chứ có thể hút được các loại khí tức, thứ này còn một số đặc tính khác, chỉ là trước mắt tôi chưa thể phát hiện ra. Xong việc, tôi cất linh đao cẩn thận, rồi cùng Lão Phong rời khỏi huyệt mộ. Chương 202. Phần 202. Chúng tôi chuẩn bị đi ra bên ngoài thông báo với người nhà họ Ngưu một tiếng, hắc sát đã được tiêu diệt, công việc còn lại chính là nhập liệm và hạ táng cho ông nội nhà họ nữa là xong. Nhưng huyệt vị trong nhà này khẳng định là không thể dùng được nữa, phong thủy ở đây đã bị phá, cho dù có chôn cất ông nội Ngưu ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Khi tôi đến trước cánh cửa và đẩy ra, nhưng phát hiện ra cánh cửa này đã bị người ta khóa lại từ bên ngoài, người ở bên ngoài vừa nghe được tiếng động, đã vội vàng kêu lên, có người đẩy cửa, mau, mau chặn cửa lại. Chẳng may là ông nội, mọi chuyện sẽ không ổn. Đúng đúng đúng, mau chặn cửa lại, ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được tiếng người bên ngoài nói với nhau, tôi và Lão Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Vì thế, tôi nói vọng ra bên ngoài một câu, là chúng tôi đây. Ông nội nhà các ông đã yên nghỉ rồi. Mau tìm một cỗ quan tài mới tới đây, để lát nữa nhập liệm đi. Người bên ngoài vừa nghe được lời này, lập tức yên lặng 2 giây. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng Ngưu tiên sinh vui vẻ nói, là Đinh đạo trưởng, bác cả, bác hai, cha, mọi người có nghe thấy không? Là Đinh đạo trưởng, ông nội nhà ta đã an nghỉ rồi. Mau mau mau, thằng hai, thằng ba, hai đứa còn đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau mở cửa ra, mời Đinh đạo trưởng và Phong đạo trưởng ra đi. Thi quyển 3. Người nhà họ Ngưu sau khi nghe thấy chúng tôi gõ cửa, liền nhanh chóng mở cửa tầng hầm ra. Thấy tôi cùng Lão Phong đi ra, tất cả đều kích động không nói nên lời. Ông cụ cả nhà họ Ngưu đi lên đón tiếp chúng tôi, Đinh đạo trưởng, Phong đạo trưởng, cha tôi thực sự đã yên nghỉ rồi sao? Nhìn dáng vẻ kích động của ông cụ cả nhà họ Ngưu, tôi khẽ gật đầu, đúng vậy. Ông cụ nhà ông đã yên nghỉ rồi. Việc còn lại chỉ cần tìm cho ông cụ một cỗ quan tài thật tốt, một lần nữa tiến hành lễ nhập liệm, hạ táng là được. Từ này về sau, mọi người sẽ không phải lo lắng, đề phòng nữa. Lúc này, tôi nói chuyện với họ rất nghiêm túc. Mọi người nghe tôi nói xong, ai nấy đều trở nên kinh hỉ kinh ngạc và vui mừng. Thật tốt quá, từ nay về sau nhà chúng ta sẽ không phải lo lắng về chuyện này nữa. Ông cụ hai nhà họ Ngưu cũng lên tiếng, ông nội cuối cùng cũng được an nghỉ rồi, người làm con cháu như chúng ta cũng coi như đã tận hiếu. Ngưu tiên sinh bổ sung thêm một câu, ngoặc kép, mọi người ai cũng xen vào vài đôi câu, sắc mặt cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng hét thảm thiết lại đột nhiên vang lên. A, chúng tôi đều không khỏi sửng sốt một lúc, ngay sau đó liền nhìn thấy ông Ngưu Nhị hối hả chạy từ một gian phòng khác tới. Trên mặt ông ấy tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng nói với ông cụ hai nhà họ Ngưu, chú hai, hình như em Tư không qua khỏi rồi. Mới vừa rồi, sắc mặt mọi người còn tràn đầy vui vẻ, nhưng sau khi nghe được lời này, sắc mặt đều lập tức thay đổi. Ông cụ hai nhà họ Ngưu vội vàng xoay người sang chỗ khác, Ngưu côn, con ơi, vừa nói, ông cụ vừa chạy ra ngoài. Tới tận lúc này, tôi và Lão Phong mới sực nhớ ra. Lúc nãy, ông Ngưu Tứ mới bị con cương thi kia cắn một miếng. Kéo dài lâu như vậy, nếu chẳng may thi độc phát tác, ông ta cũng có thể biến thành hành thi. Tôi chợt nhíu mày lại, sau đó vội nói, không xong rồi, thế mà quên mất chuyện này. Lão Phong, chúng ta mau qua đó xem thử. Vừa dứt lời, tôi đã vội chạy theo hướng của ông cụ hai nhà họ Ngưu. Lão Phong cũng, một tiếng, rồi nhanh chóng đuổi theo tôi. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhanh chóng rời khỏi tầng 1, chạy tới gian phòng bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đi tới phòng khách. Phát hiện ra Ngưu Côn đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, sắc mặt ông ta rất khó coi, trên mặt đất còn có mấy vũng máu đen. Côn à, ông cụ hai nhà họ Ngưu vừa lo lắng vừa nóng ruột mà gọi con trai. Nói xong, ông cụ còn duỗi tay ra cầm tay của ông Ngưu Tứ. Những người còn lại thấy vậy, đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tình hình của ông Ngưu Tứ nhìn không mấy khả quan cho lắm, tuy rằng trên cổ ông ta chỉ bị mất một miếng thịt, cũng không mất nhiều máu. Trong tình huống bình thường, chỉ cần cầm máu, sau đó đưa ông ta đến bệnh viện băng bó, khâu vài mũi rồi tiêm phòng uốn ván là xong. Chỉ cần miệng vết thương không bị nhiễm trùng thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng điều người nhà họ Ngưu không ngờ tới là, mới chỉ trong chốc lát, tính mạng của Ngưu Côn đã bị đe dọa. Giờ phút này, ông ta đã hoàn toàn mất ý thức. Nghiêm trọng là, miệng vết thương đã biến thành màu tím đen, hiển nhiên Ngưu Côn đã trúng độc. Em hai, em ba, hai người nâng em Tư lại đây. Anh đi lấy xe, để đưa em ấy đến bệnh viện. Ông Ngưu Đại nói xong, liền chuẩn bị ra ngoài lấy xe. Nhưng lúc này, tôi lại túm tay ông ấy lại, đi bệnh viện cũng vô ích thôi. Vô ích sao, chẳng lẽ cứ bảo tôi trơ mắt nhìn em trai mình như vậy. Tính tình của ông Ngưu Đại ngay thẳng, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Tôi không để ý, chỉ tiếp tục nói, ông ta bị trúng độc của cương thi, nếu bây giờ không tiêu độc ngay, chờ đến khi các ông đưa được người đến bệnh viện, em Tư của ông đã mất mạng từ lâu rồi. Mà tới khi ấy, các ông cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chương 203. Phần 203. Cái gì, độc cương thi, ông Ngưu Đại cùng người nhà họ Ngưu đều không khỏi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Không chờ tôi kịp trả lời, Lão Phong ở bên cạnh đã lấy ra ba cây châm bạc từ trong túi áo, cắm thẳng vào đầu của ông Ngưu Tứ. Sau khi cắm ba cây châm bạc xuống, cơ thể ông Ngưu Tứ run lên một chút. Lão Phong muốn dùng ba cây châm bạc này để phong bế mạch máu của Ngưu Côn lại, giữ lại mạnh của ông ta trước rồi mới tiêu độc sau. Bởi vậy, tôi cũng không dám chậm trễ. Tôi quay lại nói với người nhà họ Ngưu, mau đi lấy chút gạo nếp lại đây, sau đó lại dùng gạo nếp ngâm với một chén nước. Lấy gạo nếp ư? Ông Ngưu Nhị hoài nghi hỏi. Đúng vậy, để cho em trai của ông tiêu độc. Nói xong, tôi đi đến trước mặt Ngưu Côn, đem chút gạo nếp cuối cùng trong người ra. Sau đó ấn gạo nếp lên cổ Ngưu Côn, một màn diễn ra tiếp theo đã khiến toàn bộ người nhà họ Ngưu sợ đến trợn mắt há mồm. Âm thanh, xèo xèo xèo, xuất hiện, như thể gạo nếp đang được rang lên vậy. Khói đen không ngừng tỏa ra bên ngoài, gạo nếp cũng nhanh chóng chuyển thành màu đen. Dù Ngưu Côn đã ngất xỉu, nhưng cũng phải nhíu mày trong vô thức. Ông ta đột nhiên kêu lên những tiếng, khe khẽ, có vẻ rất đau đớn. Nhìn dáng vẻ này của Ngưu Côn, tôi cảm thấy người này chắc vẫn còn cứu được. Chẳng qua bao lâu, gạo nếp đã được đem tới. Tôi dùng cách cũ, không ngừng tiêu độc cho ông Ngưu Tứ. Bởi vì ông ta bị cắn trên cổ, cho nên khi tiêu độc cũng khá phiền phức. Ngoài việc dùng gạo nếp để trực tiếp loại bỏ chất độc trên cổ, chúng tôi còn lấy dao rạch lên trán ông ta, rồi hấp thụ thi độc trên trán của ông ta. Nếu vết thương nằm trên tay hoặc chân thì còn đỡ một chút, nhưng nếu để thi độc lan tới tận đầu, thì rất khó để làm sạch độc tố trong người. Mà hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng, sau này sẽ thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu nhức óc. Nghiêm trọng nhất còn có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, bệnh Alzheimer hoặc trực tiếp tử vong tại chỗ. Người nhà họ Ngưu không ai dám quấy rầy tôi vào Lão Phong làm việc, tôi cùng Lão Phong cũng cố gắng hết sức để chữa trị cho ông Ngưu Tứ. Nửa tiếng sau, thi độc trong người ông ta đã bị tiêu trừ 7-8 phần, tôi mới rót nước gạo nếp vào miệng tên ngốc này. Ngưu Côn mới vừa uống xong, lập tức tỉnh lại. Mấy người nhà họ Ngưu thấy ông Ngưu Tứ đã tỉnh, vô cùng vui mừng, tính lên an ủi ông ta một phen. Kết quả, ông Ngưu Tứ há miệng nôn ra, thứ ông ta nôn ra là một ít máu đen như mực, điều này khiến người nhà họ Ngưu sợ hãi, vội hỏi hai người chúng tôi xem, Ngưu Côn đã nôn ra máu thì còn có thể cứu được nữa hay không. Cha của ông Ngưu Tứ đã bị dọa đến phát khóc. Nhưng tôi lại nói với bọn họ, đây là chuyện tốt, dặn bọn họ đừng nóng vội. Máu đen có chứa thi độc, hiện tại ông Ngưu Tứ đã nôn được thi độc ra. Kế tiếp, ông Ngưu Tứ chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, mỗi ngày, uống một chén nước gạo nếp vào đúng 12 giờ đêm thời gian thi độc hoạt động mạnh nhất là được. Cứ như thế liên tục một hoặc hai tháng, hẳn là có thể loại bỏ được hoàn toàn thi độc trong người ông ta. Tất nhiên, đây là cách người bình thường làm. Đối với những người trong nghề trừ tà như chúng tôi, biết cách sử dụng pháp thuật và luyện khí, đương nhiên sẽ không rắc rối như vậy. Chất độc còn sót lại có thể lợi dụng đạo khí để áp chế, hoặc là trực tiếp loại trừ cũng được. Sau khi người nhà họ Ngưu nghe tôi nói xong, ai nấy đều cảm kích tôi và Lão Phong. Đặc biệt là cha của ông Ngưu Tứ, ông cụ hai nhà họ Ngưu, suýt chút nữa ông cụ còn quỳ xuống cảm ơn chúng tôi vì đã cứu con trai của ông ấy. Còn về phần ông Ngưu Tứ, chỉ có thể suy yếu dựa vào ghế sofa, hối hận vô cùng. Lúc ấy, nếu như ông ta không kiêu ngạo như vậy, cũng sẽ không đến mức bị rơi xuống huyệt mộ, cũng sẽ không bị ông nội mình cắn một cái. Cho dù sau này toàn bộ chất độc trong cơ thể của tên ngốc này có được loại bỏ, nhưng thể chất vẫn sẽ kém hơn trước đây rất nhiều. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đây là kết quả không thể thay đổi được. Có thể bảo toàn được tính mạng của ông ta, cũng coi như là một điều may mắn giữa muôn vàn bất hạnh rồi. Sau khi mọi việc được sắp xếp xong, cũng đã rất muộn. Tôi cùng Lão Phong cũng mệt, nên về phòng riêng để nghỉ ngơi. Về phần ông nội Ngưu, chỉ có thể chờ tới ngày mai mới có thể giải quyết hậu sự được cho ông cụ. Thi quyển 3. Đêm nay đã khiến tôi và Lão Phong đều mệt bở cả hơi tai, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Nên lúc này, chúng tôi cũng chẳng còn sức mà lo tới thi thể của ông nội Ngưu nữa. Hơn nữa, trong nhà này cũng chẳng có lấy một cỗ quan tài, chỉ có thể chờ đến ngày mai, khi quan tài tới, chúng tôi sẽ ra ngoài tìm một huyệt vị cho ông cụ, sau đó mới tổ chức lễ nhập quan. Còn bây giờ ấy à, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút mà thôi. Sử dụng hỏa thiên công phải tiêu hao một lượng lớn linh lực. Vì thế, vừa mới đặt lưng lên giường, tôi đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Một giấc này, tôi ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng liền ngủ thẳng tới 9 giờ sáng hôm sau. Chương 204. Phần 204. Sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc này tôi mới miễn cưỡng bò dậy. Rửa mặt xong, tôi cùng Lão Phong đi xuống dưới tầng. Mới sáng sớm, những người còn lại trong nhà họ Ngưu đã lục đục trở về. Phòng trước phòng sau, đều chật ních toàn là người nhà họ Ngưu. Bởi vì mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn mỗi bước nhập quan nữa thôi. Người trong nhà họ Ngưu thấy tôi và Lão Phong xuống, họ đều rất lịch sự và chào hỏi chúng tôi nhiệt tình. Tôi thấy ông Ngưu Đại đang mãi bận rộn, bèn hỏi ông ấy về tình hình của ông Ngưu Tứ, nhân tiện xem quan tài mới đã được đưa tới hay chưa. Hai mắt ông Ngưu Đại đỏ hoe, nói ông Ngưu Tứ đã đỡ hơn nhiều, bây giờ ông ta đang nằm nghỉ ngơi. Còn quan tài, thì phải chờ đến giữa trưa mới được đưa tới nơi. Thấy tôi và Lão Phong đã rời giường, ông ấy bèn dẫn hai người chúng tôi đi ăn bữa sáng. Sau khi lấp đầy bụng, tôi cũng chẳng ngồi không. Sau khi đi kiểm tra tình hình của ông Ngưu Tứ thì vội vàng chạy ra ngoài nghĩa trang chọn huyệt vị. Đây là những điều nhỏ nhặt có thể dễ dàng giải quyết. Đất tốt khó tìm, nhưng đất thường dùng để chôn cất người thì chỗ nào cũng có. Rất nhanh, tôi và Lão Phong đã tìm được một huyệt mộ mới cho ông nội Ngưu. Tuy vị trí của huyệt mộ này không phải nơi quá tốt, nhưng cũng được coi là nơi có non xanh nước biếc, không đến nỗi quá tệ. Nhưng người nhà họ Ngưu này vẫn luôn muốn tìm được một huyệt mộ thật tốt. nói gì mà muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia tộc. Tôi lắc lắc đầu, huyệt mộ tốt dễ tìm như vậy sao? Hơn nữa khu vực này còn bị giới hạn như vậy, chúng tôi biết tìm làm sao? Nếu thực sự có huyệt mộ tốt, chỉ e là đã bị người đi trước giành mất rồi. Tôi chỉ có thể an ủi tâm lý của bọn họ, khoác lát một chút về huyệt vị đã chọn kia. Sau khi chọn xong vị trí, tôi và Lão Phong cũng đánh dấu chỗ này lại. Chiếc quan tài được chuyển đến vào buổi chiều, nên chúng tôi phải động thổ trước, sau đó mới an táng ông nội Ngưu được. Giữa trưa, ông cụ cả nhà họ Ngưu, ông cụ hai nhà họ Ngưu và những người khác đều đã tới. Ông Ngưu Tứ cũng ra ngoài phơi nắng một lúc, nhưng trông vẫn rất yếu ớt. Cùng lúc đó, một chiếc quan tài mới cũng được chuyển đến. Tôi cùng Lão Phong dẫn vài người đến để thu thập thi thể của ông nội Ngưu. Nhưng chờ tới khi chúng tôi quay trở lại tầng hầm một lần nữa, nhìn thấy thi thể của ông nội Ngưu thì không khỏi giật mình. Chúng tôi phát hiện ra thi thể của ông nội Ngưu đã bị gió hong khô. Dù sao đây cũng là một thi thể đã khuất được 10 tuổi, không có sát khí bảo vệ, cũng chỉ là một cái thây khô bình thường mà thôi. Sau khi đặt vào quan tài, mọi người khiêng thi thể của ông cụ tới nhà chính. Người nhà họ Ngưu bắt đầu hóa vàng mã, đốt hương nến, quỳ lạy, khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi làm lễ khởi quan lên đường khiêng quan tài đi. Tới huyệt vị đã chọn từ trước, tôi và Lão Phong lại làm thêm một trận pháp sự nữa, phải tới 2 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng mới có thể hạ quan, lấp đất. Toàn bộ người nhà họ Ngưu, ba ông cụ trong nhà, và những người đồng trang lứa với Ngưu tiên sinh sau khi nhìn thấy ông nội Ngưu đã được nhập quan yên nghỉ, mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đây chính là gánh nặng đã đè nén lên gia đình họ suốt 10 năm qua. Bây giờ cho về với cho, bụi trở về với bụi, chuyện của ông nội Ngưu cuối cùng cũng kết thúc. Khi mọi việc xong xuôi thì đã là 6 giờ chiều. Sau khi tất cả người trong nhà họ Ngưu tế bái xong, lục đục trở về nhà cũ. Khi chúng tôi quay lại nhà họ Ngưu, rất nhiều con cháu trong nhà họ cũng đã lần lượt rời đi. Cả nhà họ đều là người làm buôn bán và người đang đi học, bọn họ đã trì hoãn vài ngày ở chỗ này, lúc này cũng đều vội vã chạy trở về. Tôi và Lão Phong không có xe, cũng đã muộn rồi, chúng tôi chỉ có thể ở lại đây thêm một đêm nữa vậy. Lúc ăn cơm tối, vì tâm trạng tốt, nên tôi và Lão Phong còn uống tới 2 bình rượu. Chúng tôi nghỉ ngơi một buổi tối, đến sáng ngày hôm sau. Khi tôi và Lão Phong phải ra về, người nhà họ Ngưu đều không nỡ để chúng tôi đi. Họ tặng cho hai người chúng tôi một hộp quà, vừa nhận quà tôi đã lập tức mở ra. Được lắm, bên trong tràn đầy những tờ nhân dân tệ, chỗ này ít nhất cũng phải hơn 10 vạn tệ. Mẹ kiếp, đúng là nhà giàu có khác. Vung tay một cái là trả 10 vạn tệ, nhưng mà, con số này rất xứng đáng với công sức chúng tôi đã bỏ ra. Dù sao thì hai người chúng tôi cũng đã liều sống liều chết, còn cứu được mạng của ông Ngưu Tứ, cẩn thận ngẫm lại, cái giá đó hoàn toàn xứng đáng. Tôi cùng Lão Phong cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Tiếp theo, vẫn là Ngưu tiên sinh đích thân lái xe đưa chúng tôi về nhà. Như vậy, những vấn đề cuối cùng của người nhà họ Ngưu và ông nội Ngưu với sư phụ tôi, đều đã được giải quyết triệt để. Sau khi trở về thị trấn Thanh Thạch, Ngưu tiên sinh lại cảm ơn tôi và Lão Phong thêm một lần nữa, rồi mới lái xe trở về. Sau sự việc này, cuộc sống của tôi và Lão Phong dường như đã quay lại những tháng này bình yên. Chương 205 Phần 205 Công việc mỗi ngày của tôi, ngoại trừ luyện công, thì chính là trông nom cửa hàng. 2 tháng trôi qua một cách vội vã, đảo mắt một cái, trời đã chuyển lạnh. Mà đạo hạnh tôi, mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu đột phá nào nữa. Nói tới giai đoạn đạo sư đỉnh phong quả thực y hệt một cái hố sâu không thấy đáy, nó không ngừng hấp thụ linh lực của tôi. Nhưng sau khi hấp thụ xong, tu vi của tôi vẫn chẳng thấy tăng lên chút nào. Trong khoảng thời gian này, tôi đã một mình đến Mộ Dung phủ một lần. Dù sao thì bây giờ Mộ Dung Ngôn đã là bạn gái của tôi nhớ cô ấy và muốn nói chuyện với cô ấy. Kết quả là khi đến Mộ Dung phủ, qua lời của Mạc bà, tôi đã biết được một chuyện. Từ sau ngày 2 chúng tôi xác nhận mối quan hệ, Mộ Dung Ngôn vừa trở về đã bế quan. Mục đích chủ yếu của cô ấy là muốn khống chế tốc độ tiêu hao hồn lực của mình, trì hoãn lại thời gian tan biến. Tôi cảm nhận được một loại áp lực rất nặng nề, nếu tôi không thể đột phá kịp thời, sẽ không thể nào bước vào địa phủ để giải trừ quỷ chú của âm hôn. Thời gian càng kéo dài, đối với Mộ Dung Ngôn càng nguy hiểm. Tôi bắt đầu không ngừng tăng cường luyện tập, không ngừng tu luyện Hỏa Thiên Công. Cho đến hôm nay, như thường lệ, sau khi luyện công xong, tôi lại nằm lên ghế sofa nghỉ ngơi. Đột nhiên, di động của tôi rung lên. thông báo tới, Dương Tuyết đã tác tên tôi, tôi nhìn thoáng qua thông báo một chút rồi nhấn vào xem. Tôi phát hiện ra đó là một nhóm WeChat, Dương Tuyết không chỉ tác tên tôi, mà còn tác cả Lão Phong nữa. Sau đó có một tin nhắn thoại gửi tới, tôi bấm vào và nghe, cuối tuần này là sinh nhật lần thứ 70 của Tinh Nguyệt Chân Nhân, đại trưởng lão của phái Thương Quan. Tôi và Dương Tuyết đều nhận được lệnh của môn phái, đi trước chúc thọ, hai người các anh có muốn đi cùng cho vui không? Để chúng tôi dẫn các anh đi mở mang tầm mắt, vừa nghe lời này, trong lòng tôi đã chấn động. Đi xem lễ mừng thọ của phái Thương Quan, lời đề nghị này nghe không tồi. Là một đạo sĩ trong đạo môn, nhưng tôi lại biết rất ít về toàn bộ đạo môn. Nếu thực sự có một cơ hội như vậy, đúng là tôi sẽ được mở mang tầm mắt, có thêm nhiều kiến thức mới, và quen biết được nhiều người trong nghề hơn. Hơn nữa, bản thân tôi cũng đang bước vào giai đoạn chững lại trong lúc đột phá cảnh giới. Dù có luyện tập chăm chỉ đến đâu, tôi cũng chẳng có một chút cơ hội để đột phá. Có lẽ ra ngoài đi dạo một chút, mở rộng tầm mắt, có thể hiểu biết thêm về đạo môn và giang hồ, cũng là một chuyện tốt. Biết đâu, tôi sẽ tìm được cơ hội để đột phá thì sao? Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp trả lời hai chữ, đồng ý. Không lâu sau khi tôi gửi tin nhắn, Lão Phong đã trả lời lại, một. Xem ra mấy ngày nay Lão Phong cũng bị nhốt ở nhà đến phát chán rồi, nên cậu ấy cũng muốn ra ngoài đi chơi một chút. Dương Tuyết thấy cả tôi và Lão Phong đều đã đồng ý, lại gửi thêm một tin nhắn thoại tới, được rồi. Vậy 6 giờ sáng cuối tuần này chúng ta sẽ khởi hành, hai người đừng đến trễ đó. Thi quyển 3. Nghe Dương Tuyết nói xong, tôi còn lộ ra vẻ vô cùng chờ mong. Ở cái thời đại này, việc trở thành một người trừ tà không còn được mọi người công nhận nữa. Bây giờ chúng tôi đã có được một cơ hội để quen biết nhiều người như chúng tôi hơn. Cơ hội này rất đáng quý, cho nên tôi đã trực tiếp đồng ý mà không chút do dự. Sau đó, tôi hỏi thăm một số chuyện về phái Thương Quan từ chỗ Dương Tuyết. Bởi vì ngoại trừ một số môn phái nổi tiếng trong đạo môn hiện nay, tôi hầu như không tiếp xúc với các giáo phái hay đạo quan nào khác, càng không hiểu được tình hình của họ. Dương Tuyết cũng lắng nghe câu hỏi của tôi, rồi giải thích chi tiết cho tôi về giáp phái Thương Quan này. Dương Tuyết nói nếu so môn phái này với môn phái của cô ấy, chỉ có thể xem là một môn phái nho nhỏ. Nhưng mà, trưởng môn của phái này có danh hào là Thiên Bảo Đạo Trưởng, tuổi đã rất lớn, đã ngoài 90 rồi. Phần lớn các vị trưởng lão hay trưởng môn các môn phái trên giang hồ đều nhỏ tuổi hơn ông ấy, đều có thể tính là con cháu của Thiên Bảo Đạo Trưởng, cho nên vị này có bối phận bối cảnh và thân phận rất cao. Hơn nữa, khi còn trẻ, vị Thiên Bảo Đạo Trưởng này đã từng tung hoành khắp giang hồ, xây dựng được danh tiếng rất tốt. Bởi vậy, cho dù phái Thương Quan chỉ là một môn phái nhỏ bé, nhưng tất cả các môn phái trên giang hồ đều phải nể mặt họ mấy phần. Sau đó chính là thọ tinh của lần này Tinh Nguyệt Chân Nhân, đại trưởng lão của phái Thương Quan. Người này cũng có chút uy vọng trong chốn giang hồ. Đặc biệt là ở núi Tần Lĩnh, bởi vì người nọ đã làm được rất nhiều chuyện tốt. Hơn nữa, người nọ cũng là người kế thừa chức trưởng môn đời kế tiếp. Hiện giờ, lời mời tham dự đại thọ của Tinh Nguyệt Chân Nhân đã gửi tới tất cả các đồng đạo trong thiên hạ. Thân là một môn phái lớn, phái võ đang đương nhiên cũng sẽ nhận được lời mời tham dự. Nơi Dương Tuyết ở cách phái Thương Quan cũng không quá xa, cho nên sư môn liền lệnh cho cô ấy ra mặt, tham dự lễ mừng thọ của Tinh Nguyệt Chân Nhân. Chương 206. Phần 206. Đương nhiên, cô ấy không phải là người duy nhất tới chúc thọ, mà còn có Vương Thừa Càn đạo trưởng dẫn đầu phái võ đang. Sở dĩ để vị trưởng lão này dẫn đoàn, chủ yếu vẫn là vì phái Thương Quan quá nhỏ bé, không đủ để đích thân trưởng môn phái võ đang xuống núi. Đồng thời, Từ Lâm Tĩnh cũng giống như Dương Tuyết, cô ấy cũng sẽ đi cùng chúng tôi. Dù sao Từ Lâm Tĩnh cũng là đệ tử của phái Mao Sơn, nên cũng nhận được lệnh của sư môn. Khi đến phái Thương Quan, các cô ấy sẽ hội hợp với các vị trưởng lão của môn phái mình, rồi mới cùng nhau lên núi. Quan trọng là, lần này bên kia đã mời đồng đạo khắp thiên hạ tới dự. Có nghĩa là, bạn không cần có thiệp mời, vẫn có thể lên núi. Dương Tuyết cảm thấy đi một mình thì có chút buồn chán, nên mới lập nhóm và hỏi tôi và Lão Phong một tiếng. Hiện giờ, hai người chúng tôi đều đã xác định sẽ đi, nên tới lúc đó chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Sau khi biết được điều này, tôi đã đăng xuất khỏi WeChat. Rồi tôi tìm kiếm vị trí của núi Thương Quan và phái Thương Quan trên bản đồ. Chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy vị trí của phái Thương Quan. Nơi đó cách chỗ chúng tôi không xa lắm, khoảng tầm 100 cây em. Nếu chúng tôi khởi hành từ lúc 6 giờ sáng, và không gặp phải bất cứ sai sót nào, thì đến tầm giữa trưa khoảng 11 giờ thì chúng tôi có thể đến phái thương quan. Giờ phút này, trong lòng tôi ít nhiều cũng có chút chờ mong. Tôi thực sự muốn đi xem, danh môn chính phái thực sự trên giang hồ, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Liệu có giống như trong TV, ai ai cũng bay như tiên trên trời. Hay là họ cũng giống như chúng tôi, đã bị xã hội hiện đại đồng hóa rồi. Ngày thường, họ đều mặc trang phục như đồ vest, chỉ vào những lúc quan trọng, họ mới lộ mặt trăng. Còn hai ngày nữa là đến cuối tuần, nên tôi phải đợi đến hai ngày sau. Ngoài sự mong đợi, tôi vẫn chăm chỉ tu hành. Hỏa thiên công của tôi đã đạt tới tầng thứ ba, dường như đã bước thời kỳ bế tắc, muốn tiến thêm bước nữa là vô cùng khó khăn. Ngay cả khi có sự trợ giúp của chân khí kỳ lạ từ linh đao, tôi cũng không thể thuận lợi đột phá được. Tôi mơ hồ cảm nhận được, hỏa thiên công này và tu vi của bản thân, thật ra vẫn luôn bổ sung cho nhau. Chỉ khi thực sự đột phá đến cấp độ của tu vi đạo quân, hỏa thiên công mới có được đột phá. Nói cách khác, chỉ khi tôi thực sự đột phá qua tầng thứ ba của hỏa thiên công, thì tu vi mới có thể tăng lên cảnh giới đạo quân. Tôi không có cách nào để đột phá, cũng chẳng nghĩ ra được thêm cách nào. Nhưng ngoài tôi ra, bên phía Lão Phong lại truyền tới tin tốt. Mấy ngày gần đây, cậu ấy đã đột phá tới cảnh giới đạo sư trung kỳ. Tuy rằng anh chàng này không giống tôi, có thể trực tiếp đột phá qua các giai đoạn. Tuy chỉ mới đột phá đến đạo sư trung kỳ, nhưng nền tảng của cậu ấy đã rất vững chắc rồi. Điều này có nghĩa là, thời điểm cậu ấy tu luyện, đạo khí trong người đã khá lợi hại. Cho nên, sau lần đột phá này, căn cơ của cậu ấy đã tương đối ổn định. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh. Bởi vì tôi cùng Lão Phong ở ngay tại thị trấn, để không kéo dài thời gian, cho nên chúng tôi đã tới thành phố trước một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến bến xe vào đúng thời gian đã ước định. Khi chúng tôi đến nơi, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh còn chưa có mặt ở đó. Tôi đã gọi mấy lần trên WeChat, hai cô ấy trả lời họ vẫn còn ở trên xe. Cho nên, tôi và Lão Phong chỉ có thể đứng trong gió lạnh chờ đợi, dù mới 6 giờ sáng mà nhà ga đã chật kín người. Tôi và Lão Phong đành đứng trước cửa nhà ga và hút thuốc. Tôi hỏi Lão Phong, trước kia cậu có từng tới thăm môn phái nào trong đạo môn không? Lão Phong lắc đầu, thật ra thì tôi chưa từng tới những nơi đó, hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên. Cậu đoán thử xem, lần này sẽ có bao nhiêu người tới tham dự lễ mừng thọ của phái thương quan. Chúng tôi đứng nói chuyện phiếm để giết thời gian. Lão Phong lại cười khổ một tiếng, hiện tại toàn bộ đạo môn chính thống đã xuống dốc rồi, còn có được bao nhiêu người chứ? Tính qua đại biểu của các tông phái lần này tới tham dự lễ mừng thọ ở phái thương quan, tôi nghĩ cũng tầm 200 hoặc 300 người thôi. Chết tiệt, sẽ không ít như vậy chứ? Lần này mời tất cả giang hồ, còn không cần thiệp mời mà. Nói như vậy, mới chỉ có được hơn 20 bàn tiệc, cho dù chỉ mời bạn bè thân thích trong gia đình, cũng không thể ít người như vậy. Cũng khó nói, cậu không thử nhìn vào cái nghề này của chúng ta đi. Nhưng cũng có thể là do tôi đoán mò thôi, chờ tới nơi rồi thì mới có thể biết được. Nói xong, Lão Phong lại lơ đãng rít một ngụm thuốc. Mà đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo truyền vào tai chúng tôi, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, khi nghe thấy giọng nói này, tôi và Lão Phong đều giật mình, vội vàng nhìn lại. Tôi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp trẻ trung đang đứng cách chúng tôi không xa. Rõ ràng chính là Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, hai cô nàng này đã tới rồi. Tôi cũng cười, nói các cô đúng là chậm chạp quá. Hai chúng tôi đã đợi mười mấy phút rồi. Chương 207. Phần 207. Dương Tuyết chưa nói gì, nhưng Từ Lâm Tĩnh lại trợn trắng mắt, chú Đinh, chú đợi con gái một chút thì có làm sao? Chú xứng đáng độc thân cả đời, bị Từ Lâm Tĩnh lên án. Tôi thấy mình như vừa mới nuốt phải chuột chết vậy. Ngoạc kép, thế nào gọi là xứng đáng độc thân hả? Tôi đã có bạn gái rồi đấy, chỉ là người bạn gái này của tôi, hơi khó giới thiệu thôi. Nếu có thể, tôi thật muốn thay mặt Mộ Dung Ngôn, và, vào khuôn mặt xinh đẹp của Từ Lâm Tĩnh, bạch bạch bạch, thật vang. Dương Tuyết đứng bên cạnh phải bật cười, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Nói xong, cô ấy bước về phía trước, chuẩn bị đi mua vé xe. Từ Lâm Tĩnh vội đuổi theo, cuối cùng, khi đi sát bên cạnh tôi, cô nàng đột nhiên cọ cọ vào tay tôi, chú Đinh, giận rồi sao? Không có. Làm sao tôi có thể nổi giận vì chút chuyện nhỏ nhặt này chứ? Không phải cô nhóc này đang nói đùa sao? Kết quả, cô nhóc Từ Lâm Tĩnh này lại cho rằng tôi thực sự nổi giận. Lúc này cô nhóc bèn lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó ghé sát tai tôi nói nhỏ, nếu không phải như thế, thì tôi tạm chịu thiệt một chút, chấp nhận làm bạn gái của chú, được không? Gần đây tôi rất thích chú, dù sao thì chú cũng không có bạn gái mà. Chú nhìn tôi đi, lớn lên xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo, lại còn hiền lành, tốt bụng, vừa nói, cô nhóc này lại vừa muốn dựa vào lồng ngực của tôi. Mẹ nó, hành động này thế mà làm tôi hoảng sợ. Tôi vội vàng tránh ra, nói hưu nói vượn cái gì đấy, cho dù cô có nguyện ý, tôi cũng không muốn đâu. Dứt lời, tôi lập tức đi lên phía trước. Từ Lâm Tĩnh đứng ở tại chỗ bĩu môi, hừ, Đinh Phàm chết tiệt, Đinh Phàm thối tha, ai mà ham hố gì chú già chứ. Thi quyển 3. Tôi cũng không để ý gì đến chuyện này nữa, rốt cuộc thì giữa bạn bè với nhau, thi thoảng trêu đùa một chút cũng bình thường. Đó chỉ là một khúc nhạc đêm mà thôi, nhưng tôi cũng chỉ mới đi được có vài bước, lại gặp chuyện. Lão Phong đi bên cạnh tôi, bình tĩnh nói, Lão Đinh, tôi cảm thấy Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đều không tồi. Dù sao thì sau này cậu cũng muốn tới địa phủ giải trừ âm hôn. Đến lúc đó, nếu thành công trở về, cậu đã thành người tự do rồi. Bây giờ chọn lấy một người cũng không sao. Thằng nhãi họ Phong này ngày thường chẳng thà nổi một cái rắm, lúc này lại nói nhiều như vậy, làm cho tôi phải trợn trắng cả mắt. Thằng nhãi nhà cậu nói nhiều như thế làm gì? Loại chuyện này có thể tùy tiện được sao? Lão Phong nhẹ nhàng mỉm cười, rồi không thèm nói chuyện với tôi nữa. Sau đó, chúng tôi đến phòng vé và mua vé xe. Để có được chỗ ngồi tốt, sau khi chúng tôi lấy được vé xe, thì vội vội vàng vàng chạy về phía nhà ga. Cuối cùng, chúng tôi chọn được 4 chỗ, tôi ngồi bên cạnh Lão Phong, còn Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thì ngồi ở hàng ghế trước chúng tôi. Tiếp sau đó, chúng tôi ngồi xe hơn 4 tiếng đồng hồ. Ban đầu, chúng tôi còn trò chuyện được mấy câu, nhưng về sau, mọi người đều bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và tựa vào ghế rồi ngủ thiếp đi. May mắn thay, mọi việc diễn ra suôn sẻ, khi chúng tôi đến núi Thương Quan đã gần 11 giờ. Duỗi người và bước xuống khỏi xe. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đã liên hệ với các vị trưởng lão nhà mình, chuẩn bị gặp mặt rồi mới cùng nhau lên núi. Sau khi xác nhận vị trí của Vương Thừa Càn đạo trưởng, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy ông ấy ở nhà ga. Sau khi tìm thấy được bọn họ, tôi phát hiện ra đều là người quen. Ngoại trừ Vương Thừa Càn đạo trưởng là người Võ Đang, còn có cả Trần Tử Kỳ đạo trưởng của phái Mao Sơn. Còn có ngũ sư huynh của Dương Tuyết Ngô Hưng Long, và tam sư huynh của Từ Lâm Tĩnh, Tống Sơn Hà. Bởi vì tôi và Lão Phong đều đã quen biết bọn họ, cho nên vừa mới gặp mặt, cả hai đã cung kính chắp tay chào hỏi. Vương Tiền Bối, Trần Tiền Bối, anh Ngô, anh Tống. Tôi cùng Lão Phong dựa theo quy củ trong nghề mà chào hỏi, tuy rằng ở nhà ga này hơi khác một chút. Nhưng Vương Thừa Càn Tiền Bối và những người khác thấy thế, cũng chào lại chúng tôi. Sư Thúc, lần này Đinh Phàm và Phong Tuyết Hàn cũng định đi theo chúng ta, cũng chuẩn bị đi tới phái Thương Quan để mừng thọ Tinh Nguyệt Chân Nhân. Dương Tuyết lên tiếng giải thích, Vương Thừa Càn Tiền Bối lại mỉm cười điềm nhiên, không sao. Lần này Tinh Nguyệt Chân Nhân mời tất cả đồng đạo trong thiên hạ, Đinh Tiểu Hữu và Phong Tiểu Hữu cũng là đồng đạo với chúng ta, đương nhiên cũng có thể đến. Nghe đến đó, tôi và Lão Phong mỉm cười, khách sáo nói vài câu, sau đó mọi người bắt đầu lên đường. Lúc này, tam sư huynh của Từ Lâm Tĩnh Tống Sơn Hà, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Tuyết, bắt đầu lôi kéo làm quen. Tuyết Tuyết, mấy tháng này không gặp em gầy đi rồi. Nghe được hai chữ Tuyết Tuyết kia, cả tôi và Lão Phong đều nổi hết cả da gà. Dương Tuyết trợn mắt, Tống Sơn Hà, anh có thể đừng gọi tôi thân thiết như vậy được không? Cứ gọi tôi là Dương Tuyết là được rồi. Tuyết Tuyết, em đừng nổi nóng. Em phải biết rằng, anh yêu em. Lần trước em nói tên trên mạng của anh không hay, em xem đi, lần này anh đã sửa lại rồi. Đổi thành, tàng ái Tuyết Tuyết Dương, chôn vùi tình yêu dưới cây Dương Tuyết. Tôi cùng Lão Phong vừa nghe được lời này, suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Chương 208. Phần 208. Nhưng chuyện này không phải chuyện mà chúng tôi có thể quản lý được. Tống Sơn Hà vẫn luôn cố gắng tiếp cận để làm quen với Dương Tuyết, nhưng Dương Tuyết căn bản không thích nói chuyện với thằng nhãi này. Tên này quyết không nản chí, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ra khỏi nhà ga. Trần đạo trưởng và Vương đạo trưởng đã đặt một chiếc ô tô từ trước, là một chiếc xe thương vụ. Mọi người lục đục lên xe, bởi vì khá đông nên tương đối chật hẹp. Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau, bên cạnh chính là Dương Tuyết. Sư huynh Tống Sơn Hà của Từ Lâm Tĩnh nhìn thấy như vậy, lập tức nói với tôi, anh Đinh, Chúng ta đổi vị trí, anh tới chỗ tôi ngồi được không? Vị trí Tống Sơn Hà ngồi là ghế đôi, ngồi sẽ thoải mái hơn một chút. Anh ta muốn đổi chỗ với tôi, đương nhiên là muốn ngồi cùng với Dương Tuyết. Tôi cũng không tiện từ chối, liền muốn đứng dậy đồng ý với anh ta. Nhưng Dương Tuyết lại túm chặt lấy tay tôi, không được, Đinh Phàm sẽ không đổi chỗ với anh đâu. Nói xong, Dương Tuyết còn nắm tay tôi, ra vẻ khiêu khích nhìn Tống Sơn Hà. Tống Sơn Hà có thể nói là vô cùng thích Dương Tuyết, thích từ lúc còn nhỏ đến tận khi lớn. Hiện tại, anh ta lại đột nhiên nhìn thấy Dương Tuyết cầm tay người đàn ông khác, trong lòng lập tức nổi lên một ngọn lửa giận không tên. Hai mắt anh ta trừng lớn, nhưng anh ta vẫn cố kìm nén lửa giận trong lòng, nói với tôi, anh Đinh, anh nói, anh muốn đổi chỗ với tôi, đúng không? Nhìn hai mắt của Tống Sơn Hà sắp bốc lửa, tôi biết, nếu tôi không đồng ý, thằng nhóc này nhất định sẽ không để cho tôi yên. Cái này hình như gọi là, xung quan nhất nộ vị hồng nhan, đây. Xung quan nhất nộ vị hồng nhan, trong quan y nụ uây hong nhan tạm dịch là, tướng quân dựng ngược vì hồng nhan. Câu thơ này trích từ bài thơ trữ tình lịch sử, Viên Viên Khúc, khúc ca về nàng Viên Viên của Ngô Vĩ Nghiệp. Trong bài thơ này, tác giả thông qua sự, bi hoan ly hợp, với Trần Viên Viên để châm biếm hành vi phản quốc của Ngô Tam Quế. Có ý mỉa mai Tống Sơn Hà đang nổi giận vì người đẹp. Thật lòng, tôi cũng không muốn vì chuyện này, mà chọc tên nhãi kia nổi giận. Bởi vậy, tôi tính giải thích với Tống Sơn Hà cái kia, nhưng kết quả, chữ, có thể đổi, còn chưa nói ra, Dương Tuyết lại đột nhiên nhéo tôi một cái, làm tôi đau nổ đom đóm mắt. Ai ra? Anh Đinh, anh làm sao vậy? Tống Sơn Hà không nhìn thấy Dương Tuyết nhéo tôi, còn hỏi tôi một câu. Tôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Dương Tuyết, lại phát hiện Dương Tuyết đang dùng ánh mắt hung hãn nhìn mình chằm chằm. Tay cô nàng còn đang âm thầm nhéo tôi, ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng. Nếu tôi dám đồng ý với tên nhãi kia, cô nàng này nhất định cũng chẳng để tôi yên, không khéo còn bóp chết tôi. Tôi chết trong lòng một chút, cuối cùng, sau khi giãy giụa một lúc, đành phải nói với Tống Sơn Hà, anh Tống, cái đó, tôi thấy ngồi ở chỗ này cũng khá tốt. Thôi không đổi nữa, tôi buộc phải nói ra những lời trái với lòng mình, Dương Tuyết ngồi bên cạnh, sau khi nghe xong mới nở nụ cười vừa lòng. Bàn tay nắm chặt lấy tôi mới thả lỏng ra một chút. Nhưng Tống Sơn Hà nghe xong thì khuôn mặt đen lại. Anh Đinh, anh ngồi ở chỗ này không được thích hợp đâu. Tôi thấy, anh vẫn nên đổi chỗ cho tôi thì hơn. Giờ phút này, giọng nói của Tống Sơn Hà có chút trầm xuống. Mà trong lúc tôi và Tống Sơn Hà nói chuyện, cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người trên xe. Khóe miệng Lão Phong lộ rõ nụ cười, dáng vẻ như đang ngồi xem hài kịch vậy. Từ Lâm Tĩnh thì trợn mắt há mồm, cũng bày ra dáng vẻ quần chúng hóng hớt. Ngô Hưng Long mặt không có biểu cảm gì, quay đầu nhìn chúng tôi một cái rồi lại quay đi. Tôi chỉ có thể chịu đựng xấu hổ, mẹ nó chứ. Dương Tuyết muốn khiến cho tôi đắc tội với Tống Sơn Hà đây mà. Kỳ thật tôi cũng muốn giải thích đôi câu, nhưng Dương Tuyết lại lập tức nói với Tống Sơn Hà, người ta không muốn đổi, anh không nghe thấy à? Anh cứ ngồi phía trước không phải được rồi sao, cố tình xuống đây chen chúc làm gì? Nói xong, Dương Tuyết thế mà còn ôm chặt tay tôi trước ngực. Mẹ nó, điều này còn làm cánh tay tôi kề với ngực cô ấy, tuyệt centimet vời. Tôi thậm chí còn cảm nhận được một cảm giác rất mềm mại, sắc mặt tôi lập tức thay đổi, sợ hãi tột cùng. Tôi muốn rút tay ra, kết quả lại bị Dương Tuyết gắt gao kéo lại, làm tôi căn bản không dám động đậy. Hơn nữa, một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt của Tống Sơn Hà, làm cho anh ta phải trợn tròn mắt. Trong lòng anh ta lúc này có 1000 con ngựa chạy qua, vô số đỉnh núi lửa đang phun trào. Hiểu nôm na là ông này cáu đến nỗi muốn văng tục chửi bậy rồi. Dương Tuyết chính là nữ thần trong lòng anh ta, thế nhưng bây giờ còn kéo tay kéo chân người đàn ông khác, còn ôm tay tên khốn đó trước ngực mình. Tuy rằng chỉ có một chút động tác nhỏ như vậy, nhưng Tống Sơn Hà đã không thể chịu đựng nổi. Anh ta bùng nổ ngay tại chỗ, các người mau buông tay nhau ra. Nói xong, Tống Sơn Hà liền đứng lên. Kết quả, đầu anh ta đập thẳng vào nóc xe tạo ra một tiếng, cong, vang dội. Tống Sơn Hà kêu ai ra một tiếng, nhìn dáng vẻ của anh ta thật chật vật. Chương 209. Phần 209. Trong lòng tôi không ngừng kêu gào vô tội, anh bạn Tống à, tôi cũng là bị người ta bắt buộc mà thôi, anh tưởng tôi muốn như vậy lắm sao? Nhưng không đợi Tống Sơn Hà mở miệng ra nói chuyện, Trần Tử Kỳ đạo trường ngồi ở hàng ghế phía trước bỗng nhiên lên tiếng, Tống Sơn Hà, Đinh Tiểu Hữu đã không muốn nhường chỗ cho anh hà tất phải làm khó người ta. Ngồi yên một chỗ đi, tránh để lát nữa lại bị ngã. Tuy rằng giọng nói của Trần Tử Kỳ tiền bối không lớn, nhưng Tống Sơn Hà nghe xong, lại không dám làm trái. Anh ta cung kính nói một câu, vâng. Sau đó hung dữ trừng mắt, liếc tôi một cái sắc lẹm, sau đó đặt mông vào chỗ của mình. Anh ta nhắm mắt lại, không nói chuyện, cũng không nhìn chúng tôi nữa. Trong nháy mắt, tôi thầm than không ổn rồi. Vị sư huynh không được thông minh cho lắm này của Từ Lâm Tĩnh nhất định sẽ ghi hận tôi, lúc này tôi chắc chắn đã đắc tội người ta rồi. Thi quyển 3. Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy, nhưng việc đã đến nước này, tôi cũng chẳng thể làm gì cả. Ai bảo Dương Tuyết không có một chút tình cảm nào với Tống Sơn Hà cơ chứ? Sau khi Tống Sơn Hà ngồi vào vị trí, lúc này Dương Tuyết mới chịu thả lỏng tay tôi ra. Đồng thời, Dương Tuyết còn liếc xéo tôi một cái. Rồi cô nàng dùng âm lượng chỉ có hai người chúng tôi mới nghe được, nói, lần sau còn không phối hợp với tôi đánh anh u đầu. Mẹ kiếp, còn có lần sau à? Tôi ngẩn cả người ra, một lần tôi còn chẳng muốn, nói chi tới lần sau. Mà Dương Tuyết nói xong một câu như vậy, cũng không thèm để ý tới tôi nữa. Cô ấy lấy tai nghe ra, chặn kín hai lỗ tai lại, rồi khép hờ hai mắt, im lặng nghe nhạc. Tôi bày ra vẻ mặt cay đắng, lần này thì tốt rồi, liên lụy tới cả người vô tội là tôi đây. Tôi bất đắc dĩ mỉm cười, ngồi không cũng nhàm chán nên lấy di động ra chơi. Nhà ga cách phái Thương Quan không xa, chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển. Khi chúng tôi đến được chân núi Thương Quan, cũng chỉ mới 11:20. Vừa mới xuống xe, tôi đã quan sát núi Thương Quan một lượt. Có một cái cổng đá rất lớn, bên cạnh còn dựng một tấm bia đá, bên trên viết ba chữ núi Thương Quan. Ở cửa, có mấy vị đệ tử cả nam lẫn nữ, trên thân mặc đạo bào, trong tay cầm phất trần, lúc này đang đứng đó đón khách lên núi. Tới rồi, đây chính là núi Thương Quan, chúng ta mau chóng lên núi thôi. Vương Thừa Càn đạo trưởng của phái võ đang lên tiếng, Ngô Hưng Long cùng Dương Tuyết lễ phép trả lời một tiếng, vâng ạ. Ngay sau đó, tôi thấy Vương Thừa Càn đạo trưởng và Trần Tử Kỳ đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền dẫn chúng tôi đi tới cánh cổng đá phía trước. Vừa đến cổng, đã có hai vị đệ tử mặc đạo bào màu thiên thanh na ná màu xanh ra trời bước lên tiếp đón. Hai người này nhìn qua đều có vẻ đã ngoài 20, gồm một nam một nữ. Nam có thân hình cao lớn, nhưng tướng mạo bình thường. Nữ lại có dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp như hoa. Hai người này vừa mới bước tới, đã chắp tay hành lễ với chúng tôi theo quy tắc trong nghề. Bởi vì trên tay đối phương đang cầm phất trần, cho nên tôi dựng tay trước ngực, hơi khom lưng, khẽ hô, Vô Lượng Thiên Tôn. Trước kia tôi có nghe sư phụ giảng qua một lần, câu khẩu hiệu này giống như lời chào được lưu hành trong nội bộ đạo môn, có ý hỏi thăm đối phương. Vương đạo trưởng cùng Trần đạo trưởng dẫn đầu cũng ôm quyền, khẽ hô một tiếng, Vô Lượng Thiên Tôn. Chúng tôi đều là hàng tiểu bối, cho nên cũng bắt trước hai vị đạo trưởng ôm quyền chào hỏi, xem như là xác định thân phận của mọi người. Nói cách khác, chúng tôi đang chứng minh mình cũng là người trong nghề, không phải là du khách qua đường. Đối phương thấy chúng tôi hành lễ, sau khi xác định được thân phận của chúng tôi, người đàn ông kia cũng mở miệng, chào chư vị đạo hữu, tại hạ là Tử Thành Phong đệ tử của phái Thương Quan, còn đây là sư muội tôi Nguyệt Phù Dung, không biết nên xưng hô với các vị thế nào. Bởi vì mấy người chúng tôi đều mặc trang phục bình thường, cho nên đối phương không biết được lai lịch của Vương đạo trưởng và Trần đạo trưởng cũng là chuyện dễ hiểu. Trần đạo trưởng thản nhiên mỉm cười, sau đó nói, bần đạo là trưởng lão Trần Tử Kỳ của Mao Sơn. Hào khởi là kỳ, hôm nay theo lệnh trưởng môn phái Mao Sơn, dẫn theo đệ tử tới mừng thọ tinh nguyệt chân nhân của phái Thương Quan. Nói xong, Trần đạo trưởng lấy ra một tấm bùa ngọc là đồ vật tượng trưng cho thân phận đệ tử của phái Mao Sơn. Tống Sơn Hà và Từ Lâm Tĩnh cũng lần lượt chắp tay chào đối phương, xem như chứng minh thân phận. Đối phương vừa nghe người tới là đệ tử phái Mao Sơn, hai mắt liền trừng lớn. Phái Mao Sơn, chính là môn phái lớn, có tiếng thơm vang khắp đạo môn đây mà. Đừng nói tới chuyện một vị trưởng lão của môn phái này tới chúc thọ đại trưởng lão nhà bọn họ, cho dù chỉ là một vị đệ tử đời thứ ba tới, họ cũng sẽ dựa theo lễ đãi khách quý mà chiêu đãi. Nhưng chuyện này còn chưa xong, không để đối phương kịp bình tĩnh, Vương đạo trưởng cũng đã lên tiếng, bần đạo là trưởng lão của phái Võ Đang, Vương Thừa Càn, hào khởi là Càn. Hôm nay cũng phụng lệnh trưởng môn, dẫn theo đệ tử tới chúc thọ quý môn phái. Chương 210. Phần 210. Nói xong, Vương đạo trưởng cũng đưa bùa ngọc của phái Võ Đang ra, Dương Tuyết và Ngô Hưng Long lúc này cũng chắp tay, chứng minh thân phận. Đối phương vừa nghe, bên này lại là một môn phái lớn, trong lòng không khỏi kích động. Đối phương không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, vội chắp tay nói, hóa ra là tiền bối của phái Mao Sơn và phái Võ Đang, mau mời các vị đạo trưởng vào trong. Sư muội, dẫn hai vị tiền bối và các vị đạo hữu lên núi đi. Các vị, mời đi bên này. Cô gái xinh đẹp tên là Nguyệt Phù Dung lên tiếng, muốn dẫn mọi người lên núi. Đến tận lúc này, Tửu Thành Phong mới phát hiện ra, phía sau những người kia còn có hai người nữa. Trước đó phái Mao Sơn và phái Võ Đang giới thiệu, hai người là tôi và Lão Phong cũng không tiện lên tiếng. Lúc này, Tửu Thành Phong thấy tôi và Lão Phong không nhúc nhích, liền nghĩ hai người chúng tôi hẳn không phải là đệ tử của hai môn phái vừa rồi. Cho nên, anh ta liền hỏi một câu, không biết nên xưng hô với hai vị đạo hữu đây như thế nào. Thấy đối phương khách sáo, tôi muốn mở miệng trả lời. Kết quả, không đợi tôi kịp lên tiếng, Tống Sơn Hà đã đột nhiên quay đầu lại, cướp lời của tôi, à. Hai người bọn họ chỉ là phường tôm tép bình thường thôi, bọn họ cùng chúng tôi tới đây để chúc thọ Tinh Nguyệt tiền bối. Tuy rằng bề ngoài là Tống Sơn Hà trả lời hộ chúng tôi, nhưng trong ngữ khí của anh ta lại mang theo một tia khinh thường. Hiển nhiên, tên nhãi này vẫn vì chuyện trên xe mà ghi thù tôi. Nhưng tôi cũng chẳng có gì để giải thích, nên chắp tay, nói, tại hạ tên Đinh Phàm, đây là bạn tốt của tôi Phong Tuyết Hàn, nghe nói đại thọ của Tinh Nguyệt trưởng lão có mời tất cả đồng đạo trong thiên hạ, cho nên mới tới đây xin một ly rượu nhạt. Tửu Thành Phong nghe đến đó, hiển nhiên không còn nhiệt tình như lúc trước. Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là phường du thủ du thực, lại chẳng phải vị tiền bối có danh tiếng nào, ai buồn để ý tới chúng tôi chứ. Người tới đều là khách, mời hai vị đạo hữu vào trong. Tôi và Lão Phong cũng không để ý tới thái độ thay đổi của đối phương, vẫn cười cười, sau đó đi theo vị đệ tử tên Nguyệt Phù Dung kia lên núi. Tuy rằng núi Thương Quan không phải danh lam thắng cảnh gì, nhưng phong cảnh ở nơi đây cũng có nét riêng độc đáo. Rừng thông dày đặc, dòng suối nhỏ, tảng đá xanh, thi thoảng tôi còn nhìn thấy được một số kiến trúc cổ mang theo phong thái riêng biệt. Núi Thương Quan không cao, tính từ chân núi tới đỉnh núi, cũng chỉ mấy tầm 10 phút đi bộ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nơi. Đây là một tòa nhà cổ kính, rất có ý cảnh. Ngay cửa của đạo quan, tôi đã thấy có tầm 4 đến 50 người đứng đó, nam nữ đều có, hẳn đều là người tới mừng thọ. Vừa đến nơi này, chúng tôi đã thu hút được ánh mắt của những người này. Trong đó, có một vị lão đạo mặc đạo bào, đột nhiên nói vọng về phía chúng tôi, anh Trần, anh Vương, nói xong, ông cụ nọ liền ngẩng đầu lên, bước về phía chúng tôi. Mà Lão Phong đứng ở bên cạnh lại nói với ta, vị đạo sĩ này mặc áo bào Thanh Thành, hẳn là người của phái Thanh Thành rồi. Phái Thanh Thành, ở trong đạo môn chúng tôi, cũng là một con quái vật không ai sánh kịp. Hiện tại, nhìn thấy trưởng lão của phái Thanh Thành, tôi cũng phải để ý nhiều hơn trước. Anh Hồ, từ lần tạm biệt lần trước, đã 3 năm rồi chúng ta chưa gặp mau. Trần đạo trưởng cười ha hà mở miệng, Vương đạo trưởng cũng tươi cười chào hỏi, có vẻ đã rất thân quen với đối phương. Ngoại trừ vị trưởng lão của phái Thanh Thành này, mấy vị đệ tử trẻ tuổi cũng đột nhiên hô lên, anh Tống, anh Ngô, bên này, Dương sư tỷ, Từ sư muội, Từ sư muội. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tôi và Lão Phong vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, những người còn lại đều đã tìm được người quen cả. Rốt cuộc thì trong cái vòng này, mấy người kia cũng có rất nhiều người quen, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nguyệt Phù Dung đứng bên thấy tôi cùng Lão Phong vẫn đứng yên một chỗ, liền cười nói, hai vị đạo hữu, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Không bằng hai vị vào bên trong ngồi trước đi, tôi hiểu được, cô gái này muốn chúng tôi đi vào, để tránh những xấu hổ không cần thiết. Nhưng cho dù chúng tôi cứ đứng yên đây, cũng đâu thể xảy ra được chuyện gì. Tôi cười gật gật đầu, được, cảm ơn cô. Nói xong, tôi và Lão Phong cũng không có quấy rầy mấy người Dương Tuyết nữa, đi thẳng vào trong đạo quán, chuẩn bị tìm một chỗ để ngồi xuống. Thi quyển 3. Bên trong đạo quán của phái Thương Quan khá lớn, sau khi đi qua mấy bậc đá, chúng tôi được Nguyệt Phù Dung dẫn tới chính điện. Nơi này, có 22 quảng trường hình vuông, gần điện chính hơn một chút. Lúc này, trên hai quảng trường nọ, đã kê xong bàn ghế. Số lượng không nhiều lắm, chỉ có tầm 10 bộ bàn ghế mà thôi. Tôi không ngờ Lão Phong lại đoán đúng, quả thật không có nhiều người tới buổi mừng thọ ngày hôm nay. Hiện tại xem ra, so với suy đoán 200-300 người của Lão Phong lúc trước, còn ít hơn nhiều. Nếu ngồi đầy hết bàn ở đây, cùng lắm cũng chỉ có khoảng trên dưới 100 người thôi. Lúc này, hai bên ghế đều đã có người ngồi, họ đang bắt chuyện với nhau, nên tình hình có vẻ hơi ồn ào một chút. Chương 211. Phần 211. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy Nguyệt Phù Dung nói với mình và Lão Phong, mời hai vị đạo hữu ngồi bên này. Nói rồi, Nguyệt Phù Dung chỉ về mấy cái bàn kê dưới quảng trường. Tôi và Lão Phong cũng không để ý, ôm quyền, sau đó đưa quà mừng thọ mà mình đem tới cho Nguyệt Phù Dung. Nguyệt đạo hữu, đây là chút quà mọn mà hai chúng tôi mang tới. Nói xong, tôi đưa một hộp quà nhỏ ra. Đây là một gốc sâm núi, tuổi đời không cao, cùng lắm cũng chỉ được vài chục năm tuổi. Trước kia tôi giữ lại cho sư phụ để ông ấy ngâm rượu uống, nhưng nay sư phụ đã không còn, thứ này liền bị vứt trong góc phòng. Lần này tôi đã mang nó theo, cũng dùng luôn gốc sâm này làm quà mừng thọ. Nguyệt Phù Dung cũng không mở ra xem, chỉ mỉm cười với chúng tôi, cảm ơn hai vị đạo hữu đã có lòng tặng quà, các vị cứ ngồi xuống trước đã. Tôi và Lão Phong đều gật đầu, sau đó tìm một vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Nhân lúc này, Nguyệt Phù Dung xoay người rời đi, bắt đầu đi tiếp đón những vị khách khác. Tôi và Lão Phong ngồi vào bàn, không có việc gì bèn lôi thuốc ra hút. Bây giờ người cũng đã tới rồi, quà cũng tặng xong, tiếp theo tôi muốn nhìn qua người của các môn phái một chút, rồi quan sát nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay Tinh Nguyệt chân nhân, còn có cả vị Thiên Bảo chân nhân có bối phận cực cao trong đạo môn kia nữa. Bởi vì đã sắp tới 12 giờ trưa, các vị trí xung quanh cũng dần dần được lấp đầy. Tôi và Lão Phong cũng cẩn thận quan sát những người ngồi xung quanh, những người này nhìn như người phàm bình thường, nhưng đều là cao thủ trong nghề. Ngoại trừ Lão Phong còn nhận ra được vài vị đạo trưởng, còn tôi thì chẳng biết ai với ai. Lão Đinh, cậu nhìn xem, đó chính là người của Thiếu Lâm. Lão Phong chỉ vào mấy người đầu chọc mà nói, tôi bị dọa trợn tròn cả mắt. Kỳ thật, tôi cũng nhìn ra đó là người của phái Thiếu Lâm. Bên kia, bàn nữ bên kia, họ chính là người của phái Nga Mi. 3 năm trước, tôi và sư phụ còn từng gặp trưởng môn của bọn họ, Vưu Kha Vũ Hòa đạo trưởng. Nghe Lão Phong nói như vậy, tôi còn cố ý chú ý tới một chút. Tôi phát hiện ra, tất cả những vị nữ đệ tử của phái Nga Mi này, lớn lên đều không thể nào gọi là xấu. Mà lúc này, bàn chúng tôi ngồi cũng xuất hiện thêm vài người. Mấy người này hình như là tới cùng nhau, gồm một ông cụ lớn tuổi và 4 người trẻ tuổi. Trong số 4 người nhỏ, người lớn nhất cũng chỉ tầm 17-18, người nhỏ nhất thì mới chỉ tầm 11-12 tuổi. Nhưng cách ăn diện của 5 người này làm tôi có chút rùng mình. Ông cụ dẫn đầu 5 người này vừa ngồi xuống bàn đã cười tủm tỉm với tôi và Lão Phong, Vô Lượng Thiên Tôn, Bần Đạo là Tam Tiền Tán Nhân, 4 người này là đồ đệ của tôi, không biết nên xưng hô với hai vị đạo hữu như thế nào. Nhìn vẻ mặt của Tam Tiền Tán Nhân rất hiền lành, mấy vị đồ đệ của ông ấy cũng mỉm cười theo. Thấy đối phương lịch sự như vậy, tôi và Lão Phong cũng chắp tay chào, tại hạ tên Đinh Phàm. Tại hạ là Phong Tuyết Hàn. Đinh đạo hữu cùng Phong đạo hữu, thất kính thất kính. Không biết hai vị đạo hữu đến từ môn phái nào? Ông cụ Tam Tiền Tán Nhân tiếp tục hỏi. Tôi cười cười, cả hai chúng tôi đều là phường tán tu bơi đạo mà thôi, không thuộc môn phái nào cả. Ha ha, xem ra đúng rồi. Hai vị đạo hữu có phát hiện ra không? Nơi chúng ta đang ngồi đây, hẳn đều là những tán tu chẳng mấy danh tiếng, còn những người ngồi ở phía bên trên kia đều là người của các môn phái lớn. Tam Tiền Tán Nhân nói, nghe ông ấy nói như vậy, tôi mới quan sát xung quanh, phát hiện ra quả thật là như vậy. Phàm là những người gọi là đệ tử của môn phái lớn gì đó, hình như đều ngồi tại quảng trường nhỏ phía trên. Hàng chục bàn trong quảng trường dưới đây chúng tôi đang ngồi, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy nổi một đệ tử của môn phái danh tiếng nào. Hình như là vậy. Ha ha, đây chính là sự chênh lệch giữa mấy tán tu chúng ta với những đệ tử danh môn chính phái gì đó. Lần này Bần Đạo dẫn theo các đồ đệ tới đây, cũng là muốn cho bọn nó học thêm kiến thức mới. Giang hồ rộng lớn, về sau nhỡ có gặp gỡ, cũng không đến mức thất thố với người ta. Tam Tiền Tán Nhân là một người rất dễ gần, tuy đã là một ông cụ lớn tuổi, nhưng vẫn rất khỏe và thích hóng hớt. Tôi và Lão Phong nghe xong, không khỏi cười khổ trong lòng. Ước nguyện ban đầu của hai người chúng tôi, không phải cũng chẳng khác gì ông cụ này hay sao? Chúng tôi cũng muốn tới đây để học thêm kiến thức mới, mở mang tầm mắt. Cho nên, hai chúng tôi mới bắt chuyện với vị Tam Tiền Tán Nhân này, sau đó mới phát hiện ra, vị này chính là một tán tu đã chu du khắp giang hồ. Bọn họ đi thẳng một đường về hướng Tây, cuối cùng đi tới lân cận núi Thương Quan, vừa hay gặp được tiệc chiêu đãi đồng đạo khắp thiên hạ của Tinh Nguyệt chân nhân. Cho nên, ông cụ mới dắt theo các đệ tử lên núi, giúp cho bọn họ mở mang tầm mắt. Nghe đến đây, tôi lại nhớ đến sư phụ của mình. Nhưng tôi không nói gì, chỉ cười cười. Lúc này, một giọng nói lại truyền tới, chú Đinh, hóa ra hai người ngồi ở chỗ này. Từ Lâm Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười. Chương 212. Phần 212. Đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên, đã thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Mọi người lần lượt nghe tiếng mà quay đầu nhìn lại, phát hiện trong đám người cách đó không xa, bỗng có hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đi ra. Hai người này không phải ai khác, chính là Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh. Chúng tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì, dù sao cũng đều là người quen cũ. Nhưng một số vị khác ngồi bên cạnh lại nhất thời ngây người. Có mấy vị nam đạo hữu trẻ tuổi để không kìm được mà kinh ngạc hô lên, chết tiệt, chết tiệt. Thật xinh đẹp. Hai vị nữ đạo hữu này là ai? Vô Lượng Thiên Tôn, trong giới chư tà của chúng ta còn có người đẹp bậc này sao? Không đúng, cô gái kia, hình như là tiểu sư muội phái võ đang. Mẹ kiếp, không thể nào là phái võ đang được, ngoạc kép ngoạc kép. Mọi người xì xào bàn tán, dồn hết ánh mắt lên người Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh. Tôi cười, rồi nói với hai cô nàng này, thấy mọi người gặp được người quen, cho nên chúng tôi mới vào trước một chút. Hai cô gái bước chậm tới bàn tôi đang ngồi, vừa thấy có chỗ trống, thì lập tức ngồi xuống. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh mới vừa ngồi xuống, ông cụ Tam Tiền Tán Nhân kia liền bày ra dáng vẻ quen thuộc, Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo là Tam Tiền Tán Nhân, không biết nên xưng hô với hai cô đây thế nào. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thấy người khác dò hỏi, chỉ cười nhạt. Dương Tuyết của phái Võ Đang. Từ Lâm Tĩnh của phái Mao Sơn. Bởi vì xung quanh có rất nhiều người chú ý tới chúng tôi, sau khi nghe Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh tự báo ra môn, ai nấy đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chết tiệt, là phái Võ Đang và phái Mao Sơn. Mẹ kiếp, hóa ra là đệ tử của môn phái lớn. Tôi đã nói rồi mà. Hiện tại, ngoại trừ những môn phái lớn mới có thể có được người đẹp ra, trong số tán tu chúng ta, moi đâu ra một vị đạo hữu xinh đẹp như thế. Xem ra tôi không có cơ hội rồi, tôi nghe nói đệ tử của môn phái lớn đều có tu vi rất cao. Hiện tại tôi cùng lắm chỉ đạt tới tu vi đạo đồng trung kỳ. Cảm thấy không có cơ hội. Chung quanh lại vang lên một trận ồn ào, mà trước bàn, Tam Tiền Tán Nhân lại cười ha hả, tiếp tục mở miệng, hóa ra là danh môn chính phái, thất kính thất kính. Tam Tiền Tán Nhân vừa dứt lời, Tống Sơn Hà đã đuổi tới nơi, đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn chúng tôi ngồi, sư muội, Tuyết Tuyết. Sao hai người lại ngồi ở chỗ này? Dương Tuyết thấy Tống Sơn Hà, thì không thèm để ý tới. Từ Lâm Tĩnh nhìn sư huynh của mình, sau đó nói, ngồi ở đây không phải cũng khá tốt sao? Tống Sơn Hà chừng cô ấy một cái, nhìn lướt qua bàn tôi ngồi một lượt, sư muội, chúng ta là môn phái lớn, vị trí ngồi ở phía trên. Ngồi ở phía dưới, đều là những tán tu không có danh tiếng. Cho nên, chúng ta vẫn nên đi lên trên ngồi đi. Đừng chiếm chỗ của những người khác. Khi Tống Sơn Hà nói những lời này, còn vô thức mang theo một tia cao ngạo, nhưng trong giọng nói vẫn coi như là khiêm tốn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều nghe ra được, thằng nhãi này đang xem thường chúng tôi. Thi quyển 3. Nhìn tên nhãi Tống Sơn Hà này, tôi cười khổ trong lòng. Thằng nhãi này chắc chắn còn ghi thù tôi, vì trên xe đã không đổi chỗ cho anh ta. Ôi, chỉ vì chuyện còn con kia mà lại keo kiệt đến như vậy. Hơn nữa, tôi và Dương Tuyết cũng đâu có gì đâu. Nếu hai chúng tôi có cái gì thật, có phải tên nhãi này sẽ muốn cùng tôi quyết đấu một trận sống mái hay không? Tôi khó mà nói thành lời, cho nên cũng không buồn nhìn anh ta nữa. Từ Lâm Tĩnh lại nói, sư huynh, bên này còn trống nhiều vị trí lắm đấy. Em cùng Tuyết sư tỷ chỉ muốn ngồi ở đây. Sắc mặt của Tống Sơn Hà đen lại, cái này sao được? Tuyết Tuyết, sư muội, chúng ta đi lên trên ngồi đi. Tôi ngồi ở chỗ nào đâu cần anh lo, đừng xen vào việc của người khác. Dương Tuyết thực không khách sáo lên tiếng. Tống Sơn Hà bị mắng không biết nói gì, lúc này vẻ mặt của anh ta chẳng khác nào mới ăn phải chuột chết cả. Từ Lâm Tĩnh cũng bĩu môi, sư huynh, em cũng không đi đâu, em cảm thấy ở đây khá tốt. Hơn nữa ở đây còn trống nhiều như vậy, em cũng sẽ không đi. Em, Tống Sơn Hà lập tức bối rối, cuối cùng anh ta cũng không có cách gì. Anh ta trực tiếp đẩy Từ Lâm Tĩnh ra, em qua kia ngồi đi, để sư huynh ngồi đây. Em, Từ Lâm Tĩnh trợn trắng mắt, không còn lời gì để nói. Cứ như vậy, Cả bàn chúng tôi đang ngồi đã bị lấp đầy. Tống Sơn Hà ngồi ngay bên cạnh Dương Tuyết, mà Dương Tuyết lại càng ngày càng cảm thấy phản cảm với điệu bộ của tên nhãi ranh này. Tam Tiền Tán Nhân là người dễ làm quen, nhưng thấy tình hình này cũng có chút xấu hổ. Ông ấy lập tức mở miệng, nói, ha ha ha. Mọi người đều là đồng đạo trong giới cả. Chào vị đạo hữu Mao Sơn này, bần đạo là Tam Tiền Tán Nhân, mấy đứa nhóc này là đồ đệ của tôi, không biết nên xưng hô với đạo hữu thế nào. Tống Sơn Hà đã ngồi xuống, cũng đành phải bày ra gương mặt tươi cười, tại hạ là Tống Sơn Hà, thất kính thất kính. Nói xong, Tống Sơn Hà lại nói thêm vài câu khách sáo với Tam Tiền Tán Nhân. Mà lúc này, các bàn đã ngồi gần như chật kín người. Chương 213. Phần 213. Không tính cả đệ tử phái Thương Quan, tổng cộng đã có 18 bàn đầy người. Nói cách khác, lần này có 180 người tới. Các môn các phái, cơ hồ đều có vài người tới, còn một vài người thì là tán tu giống như tôi và Lão Phong đây. Nhìn như 180 người này có vẻ rất nhiều, nhưng những người này tới từ khắp nơi trong thiên hạ, trải rộng toàn bộ giang hồ. Đạo môn bây giờ thật sự đang suy tàn, nếu là trước đây, chỉ một đạo quan nho nhỏ cũng không chỉ có chừng này người. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, bên trong đám người bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào. Ngay sau đó, tôi nghe được có người kêu lên, Tinh Nguyệt Chân Nhân, là Tinh Nguyệt Chân Nhân, vừa nghe được lời này, tất cả chúng tôi đều quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn thấy một đạo sĩ mặc áo choàng tím đột nhiên bước ra khỏi chính điện trên quảng trường. Vị đạo nhân này có mái tóc màu xám trắng, tay cầm phất trần, gương mặt hiền từ. Bên cạnh ông ấy có hai vị đồng tử, hai vị này đỡ ông ấy từ từ bước xuống bậc thang. Mọi người có mặt ở đây nhìn thấy Tinh Nguyệt Chân Nhân đi ra, tất cả cùng đồng loạt đứng lên. Tuy rằng Tinh Nguyệt Chân Nhân chỉ là đại trưởng lão của phái Thương Quan, nhưng thực tế, mọi việc từ bé đến lớn trong đạo quan này đều do ông ấy xử lý. Còn về phần vị Thiên Bảo đạo trưởng chức cao vọng trọng trong đạo môn kia, đã không hỏi tới thế sự từ lâu rồi. Bởi vậy, sau khi mọi người đứng lên, tất cả đều chắp tay, cúi chào với Tinh Nguyệt Chân Nhân. Những tiếng hò vang không đồng đều vang lên, Tinh Nguyệt Chân Nhân. Hôm nay là đại thọ của Tinh Nguyệt Chân Nhân, mặt mày ông ấy hồng hào vui vẻ. Ông ấy vung phất trần lên, cười, ha ha, vô lượng thiên tôn, chư vị đồng đạo không ngại đường xa mà đến, hôm nay nhất định phải ăn uống thật no say. Tinh Nguyệt đạo hữu, còn không xuống dưới uống cùng lão đạo hai ly. Vị hồ đạo trưởng của núi Thanh Thành kia lớn tiếng gọi. Tinh Nguyệt trưởng lão, bần đạo nghe nói ở chỗ của ngài có rượu ngon ủ mấy chục năm, sao còn không mang ra. Một vị đạo trưởng của núi Long Hồ lên tiếng, ngoạc kép ngoạc kép. Sau đó, rất nhiều vị lão đạo cũng lên tiếng xôn xao, xem ra vị Tinh Nguyệt chân nhân có quan hệ khá thân thiết với những người này. Còn về phần những tán tu không danh tiếng ngồi ở quảng trường phía dưới như chúng tôi, phải đến 7-8 phần không có tư cách lên tiếng. Bởi vì những người này phần lớn cũng giống như chúng tôi, đều làm việc tang lễ ở một khu vực nào đó, bắt chút quỷ quái linh tinh mà sống qua ngày. Nhưng đặt trong đạo môn trên giang hồ, địa vị của chúng tôi đúng là chẳng có gì để nhắc đến. Tinh Nguyệt chân nhân vô cùng vui vẻ, vừa nói vừa bước xuống bậc thang. Đến quảng trường đầu tiên, Tinh Nguyệt chân nhân bắt đầu trò chuyện với những trưởng lão quen biết của các môn phái. Đồng thời, đồ ăn cũng được đem lên, những món này cũng không phải món ngon đặc sắc gì. Nhưng mà rượu ở đây, thật sự không tồi. Nghe nói họ tự ủ và cất giữ qua nhiều năm, có tiền cũng không mua được. Tôi và Lão Phong đều cảm thấy rượu khá ngon, thậm chí còn khen ngợi vài câu. Tam Tiền đạo trưởng ở bên cạnh nghe xong, lại là cười, hắc hắc, hai vị đạo hữu, nếu bần đạo không đoán sai, e rằng loại rượu này đã được cất ủ không dưới 25 năm. Tôi cùng Lão Phong vừa nghe lời này, lập tức sửng sốt. Đùa vui cái kiểu gì vậy? Rượu này đã cất ủ hơn 25 năm sao? Ở đâu ra mà lắm rượu ngon như thế? Lại còn mở ra mời tất cả mọi người uống nữa chứ? Không thể nào đâu Tam Tiền đạo trưởng, rượu ủ 25 năm ư? Cái này người ta có thể mời chúng ta uống được sao? Nếu thật sự là vậy, phái Thương Quan này phải cất ủ bao nhiêu rượu mới đủ cho bao nhiêu người như vậy uống chứ? Tôi kinh ngạc lên tiếng, cũng chẳng mấy tin tưởng vào lời ông cụ này. Tam Tiền tán nhân lại uống thêm một ngụm rượu nhỏ, tiếp tục nói. Các người tuổi còn trẻ, đương nhiên không biết, loại rượu này có hương vị đặc biệt, 25 năm trước bần đạo đã từng được uống một lần. Cho nên bần đạo còn nhớ rõ hương vị này. Hả, hương vị gì? Tôi và Lão Phong nghe đến đó, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng nhấm nháp một ngụm rượu. Trước đây tôi đã không để ý đến nó, nhưng bây giờ nếm thử một ngụm, thật sự có thể cảm nhận được hương hoa nhàn nhạt. Là hương hoa, Lão Phong đột nhiên trả lời. Tam tiền tán nhân vẫn cười, hắc hắc, không sai, là hương hoa. Loại rượu này lúc đó chỉ có ở Bách Hoa Cung. Ngoài Bách Hoa Cung, nơi duy nhất có thể uống được cũng chỉ có thể ở phái thương quan này. Hơn nữa, xem ra phái thương quan chỉ có thể ủ một mẻ rượu như vậy từ 25 năm trước thôi. Loại rượu này uống vào êm dịu, ngọt ngào, chắc hẳn là rượu cũng được cất ủ hơn mười mấy năm. Bởi vậy, bần đạo đoán, rượu này tất phải ủ được 25 năm, tam tiền tán nhân vừa nói, vừa lặng lẽ rót rượu từ ấm sành sang hồ lô rượu của mình. Nhưng điều này không làm tôi và Lão Phong bận tâm, điều khiến chúng tôi chú ý là vừa rồi, tam tiền đạo trưởng nhắc tới ba chữ, Bách Hoa Cung. Phải biết rằng sư phụ của độc đạo trưởng chính là đệ tử ngoại môn của Bách Hoa Cung. Chương 214. Phần 214. Mà tâm nguyện của vị đạo trưởng này, chính là được trở thành đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung. Sau này, cũng trở thành tâm nguyện cuối cùng của hai thầy trò họ, nhưng độc đạo trưởng đã phiêu bạt giang hồ cả một đời, cũng không thể tìm ra được vị trí của Bách Hoa Cung, chứ đừng nói tới chuyện bái nhập sư môn, trở thành đệ tử chân chính. Tôi cũng chỉ biết, Bách Hoa Cung này thần bí dị thường. Trên giang hồ cũng chỉ biết Bách Hoa Cung nằm trong núi Bách Hoa. Nhưng dường như không ai biết núi Bách Hoa đó là ở đâu. Đệ tử của môn phái này, cũng giống hệt như rồng thần, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Con người của Lão Phong bỗng nhiên giãn ra, vội vàng hỏi lại, tam tiền đạo trưởng, ngài biết Bách Hoa Cung sao? Tam tiền đạo trưởng thấy Lão Phong kinh ngạc, mỉm cười thản nhiên, không nói gì nữa. Nhưng người đệ tử 17-18 tuổi của tam tiền đạo trưởng lại chen vào, sư phụ của tôi không chỉ biết đến Bách Hoa Cung, thậm chí còn đi qua nơi đó rồi. Nghe đến đó, lòng hiếu kỳ của tôi và Lão Phong đều nổi lên. Lão Phong nhất thời càng hưng phấn, tam tiền đạo trưởng, đây đều là thật sao? Tam tiền tán nhân thản nhiên mỉm cười, đương nhiên là thật. 25 năm trước, bần đạo đã đi qua núi Bách Hoa một lần, cũng gặp được vị cung chủ tinh thông đạo pháp của Bách Hoa Cung Xích Viêm Tuyết. Thi quyển 3. Nghe tam tiền tán nhân nói như vậy, tôi và Lão Phong đều kinh ngạc nhìn đối phương. Sau khi Lão Phong hít ngược một ngụm khí lạnh, vội vàng hỏi tiếp, vậy ngài có biết Bách Hoa Cung nằm ở chỗ nào không? Cái này à, tôi cũng không biết, tam tiền tán nhân bất đắc dĩ cười khổ. Tôi và Lão Phong đều cảm thấy khó hiểu, không phải ông đã từng đi qua nơi đó rồi sao? Ông còn uống rượu ở đó, sao có thể không biết Bách Hoa Cung ở đâu? Nhưng không đợi chúng tôi kịp hỏi lại, tam tiền tán nhân lại nói ra có thể các cậu sẽ không tin, nhưng núi Bách Hoa nằm ở một nơi hư vô mờ mịt. Nơi đó có sương mù che trời, nhưng muôn hoa trên núi lại nở rộ suốt bốn mùa. 25 năm trước, nếu không phải vì quỷ triều, à không, nếu không phải do ngẫu nhiên, tôi cũng không thể tới được chỗ đó, không sai, chính là như vậy, nghe đến đây, tôi hơi nhíu mày lại. Bởi vì tôi nghe thấy mấy chữ, quỷ triều, từ trong miệng của tam tiền tán nhân. Lần cuối cùng tôi nghe được mấy chữ này là từ miệng của Bảo Khánh Vương. Ông ta nói bản thân đã chứng kiến sự quật khởi và suy vong của quỷ triều, đồng thời còn triệu hoán ra hai quỷ chiến sĩ bất tử đánh với chúng tôi. Đến cuối cùng, không biết vì sao thứ đó lại hóa thành làn khói nhẹ rồi biến mất, nếu không, có khả năng tôi và Lão Phong đã phải chết dưới tay hai quỷ chiến sĩ kia rồi. Mà chúng tôi cũng đã từng truy hỏi Bảo Khánh Vương, nhưng Bảo Khánh Vương lại chỉ cười danh mãnh. Ông ta nói đó là điều cấm kỵ của đạo môn, không thể nói cho chúng tôi biết được. Hiển nhiên là tên Bảo Khánh Vương biết được chút gì đó. Bởi vì thật sự tò mò, tôi bèn truy hỏi, tam tiền đạo trưởng, quỷ triều là cái gì? Kết quả tam tiền đạo trưởng lại bắt đầu giả ngu, cái gì, quỷ gì triều gì, tôi không biết, không phải ông vừa mới nói ra sao. Bần đạo không sai. Trong tiếng Trung, từ, nói, xua và từ, sai, co có phát âm na ná nhau, một bên là xua, một bên là cuò. Tôi sửng sốt một chút, rồi không hỏi thêm nữa. Ông cụ này khẳng định cũng giống như Bảo Khánh Vương, đang kiêng kỵ điều gì đó, cho nên mới không dám nói tiếp, hơn nữa. Trong bụng ông cụ này nhất định còn ẩn giấu không ít bí mật của đạo môn. Nhưng điều mà Lão Phong quan tâm hơn chính là núi Bách Hoa ở đâu. Liền truy hỏi tam tiền đạo trưởng, rốt cuộc núi Bách Hoa có sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài nằm ở đâu. Nhưng vừa dứt lời, Tống Sơn Hà ngồi ở đối diện lại kéo dài giọng, đừng hỏi nữa, trong đạo môn này, có người biết được núi Bách Hoa ở đâu sao? Ngoại trừ những vị trưởng môn của các môn phái lớn như chúng tôi, những trưởng lão kỳ cựu và những tiền bối nước cao vọng trọng ra, không ai biết được vị trí của núi Bách Hoa, cho dù có biết, anh cũng không vào được đâu. Lão Phong đột nhiên nghe được lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chuyện tìm kiếm Bách Hoa cung này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đó là tâm nguyện cuối cùng của tổ sư gia nhà Lão Phong, trước khi tổ sư gia của cậu ấy qua đời, đã giao lại di nguyện này cho Độc Đạo Trưởng hoàn thành. Độc Đạo Trưởng nhận Lão Phong làm đệ tử, lại giao phó cho Lão Phong, cho nên Lão Phong rất để ý đến chuyện này. Đương nhiên, đây là những gì tôi biết được, còn về phần sự thật có phải như vậy hay không, rất khó nói, đừng nói cái này nữa, đến ăn đi, ăn ăn ăn, Tam Tiền Tán Nhân thấy tình thế khó xử, trực tiếp đổi chủ đề. Lão Phong liếc nhìn Tam Tiền Tán Nhân ngồi bên cạnh, sau đó không nói gì nữa. Ăn được một lát, Tinh Nguyệt Chân Nhân mang theo mấy vị đệ tử đạo môn sang bên này mời rượu. Thấy Tinh Nguyệt Chân Nhân đến, cả bàn chúng tôi nhanh chóng đứng lên. Chúc mừng đại thọ của Tinh Nguyệt Chân Nhân, chúc Tinh Nguyệt tiền bối phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ngoạc kép, mọi người đều lịch sự hô lên một tiếng. Chương 215. Phần 215. Tinh Nguyệt Chân Nhân thấy cả bàn chúng tôi đa phần đều là người trẻ tuổi, thì cười ha ha không ngừng, phần lớn đều là người trẻ tuổi kiệt xuất trong đạo môn chúng ta. Đừng uống nhiều quá, đêm nay chúng ta có một cuộc thi võ thuật dành cho mấy người trẻ tuổi, nhớ phải tham gia hết nhé. Rất sôi động đấy, nói xong, Tinh Nguyệt Chân Nhân liền uống một ngụm rượu nhỏ, rồi lại đi sang bàn kế tiếp. Cuộc thi khiêu vũ, cái quỷ quái gì vậy? Đinh Phàm nghe nhầm chữ, võ, u thành, vũ. U vì cả hai chữ này đều đọc là U, võ tôi chần chờ một chút, vẫn không thể hiểu nổi. Tống Sơn Hà ngồi ở phía đối diện đột nhiên liếc nhìn tôi, Đinh Phàm, anh có dám so tài với tôi trong cuộc thi võ thuật tối nay không? Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra. Không phải khiêu vũ, mà là đấu võ, ý là chiến đấu ở trên võ đài. Không ngờ tới, phái thương quan này còn có một hoạt động thú vị như vậy, mà Tống Sơn Hà lại muốn tôi so tài với anh ta. Đây rõ ràng là nhân cơ hội để tìm tôi xả giận mà. Nếu là trước đây, tôi khẳng định không phải là đối thủ của tên hâm giờ này. Nhưng hiện tại ấy à, cũng thật khó nói. Nhưng tôi cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào, vì điều này sẽ khiến sự oán giận của tên kia càng lớn hơn. Tôi cười nhạt, tôi không có hứng thú với chuyện này. Không có hứng thú sao, là anh không dám thì có. Nếu anh dám lên, tôi nhường anh một tay, thấy thế nào? Tống Sơn Hà mở miệng khiêu khích tôi. Kết quả, Tống Sơn Hà vừa dứt lời, Dương Tuyết lại đột nhiên nói, Tống Sơn Hà, anh bày trò còn chưa đủ sao, người ta không muốn đánh với anh. Nha, nếu Tuyết Tuyết đã mở miệng, vậy quên đi. Nói xong, tên hâm giờ này còn liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt khinh thường. Đồ đệ nhỏ nhất của Tam Tiền Đạo Trưởng thấy vậy, còn nói thầm một tiếng, để cho người ta và thẳng mặt, thật hèn nhát. Một vị sư huynh ngồi cạnh tên nhóc này vội vàng bịt miệng nó lại, bảo nó không được nói nữa. Tôi coi như không nghe thấy gì, suy cho cùng tôi là người đã trải qua nhiều phen sinh tử, cảm thấy chuyện này thật không cần thiết. Nếu là tôi của trước đây, với tính tình nóng nảy hồi ấy, nhất định sẽ đánh chết tên hâm kia. Dù sao anh ta cũng là sư huynh của Từ Lâm Tĩnh, nếu tôi đánh thắng anh ta, chẳng khác nào gián tiếp đánh vào mặt Từ Lâm Tĩnh. Nhưng nếu để thua, chính tôi sẽ không cam lòng. Cho nên, dứt khoát là không đánh, tránh tổn thương hòa khí đôi bên. Lão Phong thấy tôi nuốt được cơn tức này, bèn nhỏ giọng hỏi, Lão Đinh, nỗi nhục này cậu cũng có thể nhẫn nhịn được sao? Tôi cười, bình tĩnh nói, này có là gì? Dù sao anh ta cũng không đánh lại tôi được. Nói vậy cũng đúng, Lão Phong nói xong, lại uống một ngụm rượu. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện với Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, cũng khá là vui vẻ. Mỗi lần Tống Sơn Hà muốn chen vào một câu cũng khó. Vất vả lắm mới chen được một câu, lại chẳng có ai thèm để ý tới anh ta. Điều này làm cho Tống Sơn Hà vô cùng khó chịu, giống như bởi vì sự xuất hiện của tôi, mới làm cho Dương Tuyết đối xử với anh ta lạnh nhạt như vậy. Sau khi rượu đủ cơm no, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và các đệ tử đạo môn khác đều bị trưởng bối gọi đi. Chỉ còn hai người là tôi và Lão Phong ở lại, nhưng hai chúng tôi cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Cho nên chúng tôi muốn đi dạo một chút, tiện thể quan sát cảnh sắc ở núi Thương Quan. Tam Tiền Tán Nhân cũng có chung suy nghĩ này, nên sau khi ăn no, chúng tôi rời khỏi đạo quan, đi ra sau núi. Trên đường đi, tôi cảm thấy nơi này thực sự không tồi. Có thể thanh tu ở nơi thế này, cảm thấy cũng là một loại siêu phàm thoát tục. Khi đến một vách đá, bốn vị đệ tử của Tam Tiền Tán Nhân hào hứng chạy tới để thưởng ngoạn phong cảnh. Lão Phong lại bỗng nhiên nói với Tam Tiền Tán Nhân, Tam Tiền Đạo Trưởng, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, xin ngài làm ơn hãy nói cho tôi biết. Tam Tiền Tán Nhân vừa nghe thấy thế, sừng sốt một chút, rồi lập tức nói, nếu là về quỷ triều, xin thứ cho bần đạo không thể nói được. Tại chỗ này, Tam Tiền Tán Nhân cũng không giả vờ giả vịt nữa, nói chuyện rất nghiêm túc. Nhưng Lão Phong lại lắc đầu, không, tại hạ chỉ muốn biết núi Bách Hoa ở nơi nào thôi. Núi Bách Hoa sao? Đúng vậy, núi Bách Hoa. Không dối gạt đạo trưởng, tổ sư gia của tại hạ là đệ tử ngoại môn của Bách Hoa Cung, ông ấy chỉ có một tâm nguyện, đó là được trở thành đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung. Cho nên những thế hệ tiếp nối của ông ấy, cũng đều lấy tâm nguyện của tổ sư gia làm nhiệm vụ của mình. Lão Phong chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, tuy nhiên, Tam Tiền Tán Nhân lại cười thản nhiên, nếu bần đạo đoán không làm, cái mà cậu muốn học chính là Bách Hoa Bí Điển, thoát thân rút hồn, có đúng không? Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lão Phong lập tức thay đổi. Tôi chưa từng nhìn thấy Lão Phong khiếp sợ như vậy bao giờ, biểu cảm của cậu ấy cũng chưa từng biến hóa kịch liệt như thế. Trong lúc tôi còn đang ngây người ra, Lão Phong lại lần nữa mở miệng, đạo trưởng, ngài đã nhìn ra được sao? Chuyện này có gì mà không nhìn ra được, đôi mắt này của bần đạo, có chút đặc biệt, Tam Tiền đạo trưởng cười nói, còn chỉ vào hai mắt của mình. Chương 216 Phần 216 Tôi thử người ra, không hiểu nổi hai người này đang nói cái gì. Lão Phong lại khiếp sợ nói, đạo trưởng, đôi mắt này của ngài. Chẳng lẽ có thể nhìn được âm dương, là mắt âm dương sao? Thi quyển 3 Nghe được ba chữ, mắt âm dương, này, trong lòng tôi lập tức vang lên một tiếng, lộp bộp. Loại mắt này rất nổi tiếng trong nghề của chúng tôi, càng là đôi mắt mơ ước mà biết bao nhiêu người trừ tà thiết tha. Bởi loại mắt này chính là thiên nhãn trời sinh. Những người như vậy căn bản là không cần mở mắt, cũng có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy được. Đặc điểm rõ ràng nhất là khả năng nhìn thấy ma quỷ, lại không bị giới hạn gì. Loại mắt này có thể nhìn thấu âm dương, cũng vì thế mà người trong nghề mới gọi là mắt âm dương. Mà vị Tam Tiền Tán Nhân đang đứng trước mắt chúng tôi đây, thế mà lại có được mắt âm dương trời sinh, điều này làm cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có nhiều người biết loại mắt này, nhưng chẳng có mấy ai được thực sự nhìn thấy. Có thể nói, trong số trăm vạn người, chưa chắc có nổi một người có mắt âm dương. Cho dù có, phần lớn cũng không thể sống được đến lúc trưởng thành. Nếu không phải trở thành kẻ điên, thì cũng bị đôi mắt đặc biệt này dày vò tới không thể chịu đựng nổi. Tam Tiền đạo trưởng, ngài thật sự có mắt âm dương sao? Tôi khiếp sợ mở miệng hỏi. Tam Tiền Tán Nhân gật đầu, đúng vậy, từ khi sinh ra tôi đã có mắt âm dương. Tình hình của Phong Tiểu Hữu, tôi đã nhìn thấy không sót gì. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong cơ thể của cậu ấy có hai đạo hồn phách. Mà trong đó, có một đạo hồn phách đang ngủ say. Nghe đến đó, tôi và Lão Phong đều kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới mắt âm dương lại lợi hại như vậy, vậy mà ông ấy có thể nhìn ra được trong cơ thể của Lão Phong vẫn còn một hồn phách khác. Hô hấp của Lão Phong trở nên có chút dồn dập đạo, đạo trưởng, vậy ngài đã biết tình hình của vãn bối. Xin ngài hãy nói cho vãn bối biết, núi Bách Hoa ở nơi nào. Thứ nhất, vãn bối thật sự muốn hoàn thành di nguyện của tổ sư gia, hoàn thành nhiệm vụ, trở thành đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung. Thứ hai, vãn bối cũng muốn tách anh trai đang nương tựa vào cơ thể mình ra. Bởi vì, vãn bối nghe nói, trong thiên hạ này, còn có một môn bí pháp, gọi là Bách Hoa Bí Điển. Có thể giúp vãn bối và anh trai tách rời, khôi phục lại tự do của cả hai. Lão Phong vội vàng nói, bên trong đôi mắt của cậu ấy tràn đầy sự khẩn cầu. Đến tận lúc này, tôi mới hiểu được. Hóa ra Lão Phong tìm kiếm Bách Hoa Cung, còn vì một mục đích khác. Mục đích này, chính là bí mật trong lòng Lão Phong, là thứ mà cậu ấy không muốn tiết lộ ra. Tam Tiền đạo trưởng thấy Lão Phong nói như thế, cũng thở dài một tiếng, Phong Tiểu Hữu à. Kỳ thật, không phải là Lão Đạo không muốn nói ra, mà bởi vì Bách Hoa Cung kia thật sự thần bí. Giống như môn đệ của phái Mao Sơn Tống Sơn Hà đã nói, chỉ có những vị trưởng môn và các vị cao nhân đương thời mới biết núi Bách Hoa ở đâu. Còn lại không một ai biết đó là nơi nào. Lão Phong nhíu chặt lông mày, đạo trưởng, chẳng lẽ ngay cả một vị trí đại khái cũng không có hay sao? Tam Tiền Tán Nhân lộ ra một nụ cười khổ, cái này thì, nó nằm giữa dãy núi Tần Lĩnh. Giữa dãy núi Tần Lĩnh, đây là vị trí đại khái sao? Tôi hỏi lại, Dãy núi Tần Lĩnh dài bao nhiêu chứ? Trước mắt cũng khoảng hơn 1.500 km. Ở giữa, vậy thì chắc tầm khoảng đoạn 500 km. Mà cả dãy núi Tần Lĩnh này đều là núi non trùng điệp, muốn tìm được Bách Hoa Cung giữa những ngọn núi nhấp nhô ấy khó khăn biết nhường nào chứ. Cho dù muốn tìm một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy trên đỉnh núi, cũng chưa chắc đã tìm được. Không sai, đây là vị trí đại khái. Nhưng tôi không nhớ được đường tới đó, chỉ nhớ rõ, nơi chúng tôi đã tới được gọi là Trấn Hoàng Long. Còn vào núi bằng cách nào, tôi đã quên mất từ lâu, hoặc nói cách khác, ký ức của tôi đã bị người ta xóa sạch. Tam Tiền Tán Nhân tiếp tục nói. Xóa sạch ký ức, tôi và Lão Phong cùng đồng thanh kêu lên. Ký ức, là thứ có thể bị xóa sạch được hay sao? Ai đã xóa ký ức của ngài, làm gì có ai có được năng lực như vậy? Lão Phong truy vấn. Tam Tiền Tán Nhân lại lần nữa cười khổ, Phong tiểu hữu, chờ tới khi đạo hạnh của cậu đạt tới một cảnh giới nhất định, thì không gì là không làm được cả. Hiện giờ, tôi cũng chẳng khác nào một người phàm, nhưng ở trong đạo môn này, không lớn mạnh thì không thể tồn tại được. Tuy rằng tôi không thể đạt được đến mức chúng tinh phùng nguyệt, nhưng vẫn có thể trợn mắt giết người, kết ấn bắt quỷ. Ý ở đây là tài giỏi hơn người. Được rồi, chuyện nên nói tôi đều đã nói. Chuyện không nên nói, hai cậu có hỏi thế nào tôi cũng sẽ không nói nữa. Nếu các cậu muốn tìm, có lẽ đi tới Trấn Hoàng Long, may ra sẽ thu hoạch được một chút. Nói tới đây, Tam Tiền Tán Nhân không nói nữa, trực tiếp đi về hướng gió tuyết. Tôi và Lão Phong đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Bởi vì, chúng tôi nhận ra, Tam Tiền Tán Nhân đã cho chúng tôi quá nhiều bất ngờ và bối rối, thậm chí là không hiểu nổi. Chương 217. Phần 217. Tôi thầm nghĩ, sau lưng Bách Hoa Cung thần bí này, có phải có ẩn chứa bí ẩn nào đó không thể lộ ra của đạo môn hay không? Hoặc là có liên quan gì đó đến quỷ triều cấm kỵ kia? Hiện giờ, chúng tôi đang từng bước tìm hiểu về thế giới đạo môn này. Càng tiếp xúc với nhiều người, tu vi của chúng tôi càng tăng cao, lại càng thấy không thể nhìn thấu đạo môn này. Ban đầu, gặp Mộ Dung Ngôn và những vị quỷ lão quan giáo đầu gì đó dưới trướng cô ấy, tôi đã cảm thấy thật đáng sợ. Nó làm tôi ngạc nhiên, nghĩ rằng thế giới của những người trừ tà đều sẽ như thế. Nhưng sau này, gặp phải tà giáo mắt quỷ ở Thâm Uyên, yêu thú của tà giáo Nhật Nguyệt trong nội thành, quỷ triều cấm kỵ, quỷ chiến sĩ bất tử, lúc này tôi mới phát hiện ra, dường như chúng tôi mới chỉ bước qua ngưỡng cửa của đạo môn này thôi, còn rất nhiều chuyện chúng tôi không hề biết gì cả. Tôi hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh trở lại. Chuyện thế này, căn bản không thể nóng vội được, thấy Lão Phong có chút mất mát, tôi vỗ vỗ vai của cậu ấy. Lão Phong, cậu cũng đừng thất vọng như vậy, một ngày nào đó, chúng ta có thể tìm được Bách Hoa Cung. Lão Phong bình tĩnh mỉm cười, có lẽ thế. Nhưng ông ấy nói đó là Trấn Hoàng Long, tôi và sư phụ đã từng tới đó. Nơi đó, chính là một địa điểm du lịch, chẳng có gì ngoài Bác Đạo Trưởng và Vương Đạo Trưởng. Chờ buổi mừng thọ này kết thúc, chúng ta hãy đến đó một chuyến đi. Lão Phong thấy tôi lên tiếng, khẽ gật đầu, không nói chuyện. Tiếp đó, tôi và Lão Phong liền đi dạo trong rừng cho bớt nhàm chán, chẳng nói gì thêm. Trong đầu tôi lại không ngừng nhớ lại chuyện 2 năm trước. Khi lần đầu tiên gặp được Bác Đạo Trưởng và Vương Đạo Trưởng. Lần đầu tiên tôi gặp phải quỷ Tam Nguyên, chính là Bác Đạo Trưởng và Vương Đạo Trưởng đã ra tay. Mà hai vị tiền bối này chính là được Độc Đạo Trưởng mời đến giúp đỡ. Nơi bọn họ sống, chính là Trấn Hoàng Long. Nếu núi Bách Hoa cách Trấn Hoàng Long không xa, có lẽ chúng tôi nên đến chào hỏi hai vị tiền bối ấy, không biết chừng còn thu được một ít manh mối. Nếu Lão Phong thật sự có thể gia nhập vào Bách Hoa Cung, học được Bách Hoa bí điển thì sao? Nếu có thể tách được hồn phách của Phong ca ra, cũng không phải là chuyện xấu. Tuy rằng manh mối còn thiếu, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cuộc hành trình tới phái thương quan này, vẫn có thể xem là có thu hoạch. Mãi suy nghĩ về chuyện này, thấm thoát đã tới 4 giờ chiều. Cho nên, chúng ta cũng bắt đầu quay về đạo quan của phái thương quan. Trên đường đi, chúng tôi gặp được mấy vị đệ tử đạo môn trẻ tuổi. Tam Tiền Tán Nhân nói, mấy người này đều là những nhân tài trẻ tuổi rất tài giỏi của đạo môn đương thời. Bao gồm cậu hai nhà Âu Dương của Lục Liễu Sơn Trang ở núi Phổ Đà, còn có cả cậu ba của nhà họ Long, và các đệ tử của phái Kỳ Liên, nhưng đám con cháu đạo môn này lại khinh thường những tán tu như chúng tôi. Họ tụm năm tụm ba lại, bắt đầu nói chuyện phiếm. Hẳn là họ đang nói chuyện về cuộc tranh tài võ thuật tối nay, chắc là đang đoán xem ai sẽ giành được vị trí số 1 chăng. Tôi và Lão Phong chú ý tới họ vài lần, rồi cũng không buồn để ý tới nữa, trực tiếp đi vào đạo quan. Mới vừa tiến đạo quan, chúng tôi đã thấy Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh đang đứng nói chuyện phiếm với hai cô gái xinh đẹp tại hành lang cách đó không xa. Vừa thấy hai cô ấy, tôi bèn cất tiếng chào hỏi, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh. Thi quyển 3. Hai cô này nghe thấy tiếng gọi, đột nhiên quay đầu lại. Thấy người tới là tôi và Lão Phong, họ rất vui vẻ. Từ Lâm Tĩnh vội vàng gọi, chú Đinh, Phong Tuyết Hàn, mau tới đây. Dương Tuyết cũng mỉm cười, rồi nói với hai cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh, đây là hai vị đạo hữu mà chúng tôi đã quen được khi du ngoạn bên ngoài, để tôi giới thiệu với hai cô nhé. Nói xong, Dương Tuyết liền dẫn hai cô gái xinh đẹp kia tới chỗ chúng tôi. Lúc này, tôi và Lão Phong cũng đã nhanh chóng bước tới, đi tới trước mặt các cô ấy. Liền nghe Từ Lâm Tĩnh mở miệng nói, hai người vừa mới đi đâu chơi vậy, đến điện thoại cũng không nghe. Chúng tôi vừa đi dạo một chút, sau núi không có tín hiệu di động. Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, để tôi giới thiệu cho hai người một chút, hai vị này là bạn tốt của tôi, Dương Tuyết lên tiếng, chỉ tay vào hai cô gái xinh đẹp nọ. Một người mặc đạo bào màu trắng, lối ăn mặc rất truyền thống. Người còn lại thì ăn mặc rất hiện đại, áo khoác denim, mang đến cho người ta một cảm giác vẻ tươi mát, sảng khoái. Lúc này, Dương Tuyết chỉ vào vị mặc đạo bào màu trắng, nhìn như mới bước ra từ sương khói, cô ấy là Cố Sương của Thất Tinh Giáo. Chào hai vị đạo hữu. Vẻ mặt của Cố Sương tương đối bình tĩnh, chậm rãi cất lời chào. Tôi và Lão Phong cũng mỉm cười gật đầu, sau đó lại thấy Dương Tuyết chỉ vào một cô gái khác. Nhưng không đợi Dương Tuyết giới thiệu, cô gái nọ đã tự lên tiếng, tôi tên là Chu Điềm, phái Không Động. Thấy đối phương chủ động như vậy, tôi và Lão Phong cũng tự giới thiệu một chút. Cứ như vậy, chúng tôi cũng coi như làm với quen nhau. Lần này, tôi đã quen được thêm hai vị đạo hữu, một trong số đó chính là Cố Sương của phái Thất Tinh. Chương 218. Phần 218. Mà Thất Tinh Giáo này ở vùng Sơn Đông, cũng coi như là một môn phái lớn có tiếng tăm. Còn về phái Không Động, càng không cần phải nói. Từ xưa đến nay, trong các giáo phái của đạo môn, đây cũng được coi là tông môn có danh tiếng sánh ngang được với Võ Đang. Trong thế giới đạo môn, họ đều là con cháu của những danh môn chính phái. Không phải là người mà tôi và Lão Phong có thể so sánh được. Sau một thời gian ngắn làm quen, Chu Điểm cất tiếng hỏi, tôi nghe Tuyết Nhi và Tinh Tinh nói hai người rất lợi hại, đạo hạnh cũng trên các cô ấy. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Chu Điểm, tôi xua tay cười cười, là các cô ấy quá khen thôi. Hả, nếu không, tối nay hai người cũng tham gia đấu võ đi. Vị sư huynh kia của tôi luôn bắt nạt tôi lại không đánh thắng anh ta được. Hai người giúp tôi xả giận một phen. Chu Điểm cười ngọt ngào, nói. Tôi và Lão Phong nào dám chấp nhận lời đề nghị này, mẹ khiếp, nếu chẳng may lại đắc tội với một vị đệ tử nào khác của phái Không Động, về sau hai người chúng tôi còn tồn tại thế nào được trong cái nghề này. Cả hai chúng tôi đều cười trừ, nói không muốn tham gia thi đấu, buổi tối chỉ đi xem mà thôi. Cứ như vậy, chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện thêm đôi ba câu. Chẳng mấy chốc cơm tối đã chuẩn bị xong. Trong bữa tối, tôi thấy có nhiều người hơn so với lúc ăn cơm trưa. Hẳn là chiều nay lại có thêm mấy vị đệ tử của các giáo phái khác tới chúc thọ. Bởi vậy mà chỗ ngồi có hơi chật chội, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng đành phải trở về quảng trường phía trên ngồi ăn cơm. Lúc dùng bữa, bàn nào cũng tỏ ra rất hào hứng. Có rất ít người trẻ tuổi uống rượu, phần lớn đều bàn tán về buổi đấu võ được tổ chức vào tối hôm nay. Bên cạnh chỗ chúng tôi ngồi, đã có vài người khoa tay múa chân rồi. Có người nói muốn lên đài giáo dục lại những vị đệ tử của các danh môn chính phái một chút. Còn nói lần này, chỉ có những đệ tử hàng thứ hai tới mà thôi, có rất ít người thực sự mạnh mẽ. Chỉ cần lên đài giành được một hai trận thắng, danh tiếng sẽ lập tức bay xa. Về sau, danh tiếng của người đó sẽ được toàn bộ đạo môn và giang hồ biết đến. Tôi quét mắt nhìn chung quanh một lượt, phát hiện ra có không ít người đang nghĩ như vậy. Ngay cả ba trong số bốn vị đồ đệ của Tam Tiền Tán Nhân cũng muốn đi lên thử một lần. Cho dù có thua đi chăng nữa, thì có thể giành được phần thưởng cũng tốt. Chỉ có tôi và Lão Phong lại chẳng có hứng thú với chuyện này. Chỉ bày ra thái độ quan sát và thưởng thức võ nghệ mà thôi. Hai người chúng tôi muốn nhìn thử, những vị đệ tử trẻ tuổi của các môn phái lớn đương thời, rốt cuộc có đạo hạnh thế nào. Nếu so sánh với hai người chúng tôi thì chênh lệch bao nhiêu. Cho nên, bữa cơm tối này kết thúc rất nhanh. Không bao lâu, bữa tiệc đã giải tán. mấy vị đệ tử trong phái Thương Quan cũng rất nhanh tay lẹ mắt, chẳng mấy chốc quảng trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian tổ chức buổi đấu võ được định vào 10 giờ tối, đúng là có hơi muộn một chút. Nhưng việc chúng tôi thường làm bây giờ, chẳng phải là thức xuyên đêm hay sao? Cho nên, lúc này người nào người nấy đều như đã được uống thuốc kích thích. Mọi người tụ tập quanh quảng trường, nhưng đa số vẫn là những người đi từ quảng trường bên trên xuống. Và những tiền bối nổi tiếng đó đều được bố trí ngồi trước điện chính. Nơi đó đã được sắp vài võ đài để phục vụ cho cuộc thi tối nay. Thậm chí đèn pha còn được dựng lên, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, trông rất rực rỡ. Tôi, Lão Phong cùng Tam Tiền Tán Nhân, còn có Dương Tuyết và những người khác chỉ ngồi trò chuyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt một cái đã tới 10 giờ tối. Khung cảnh trở nên rất sống động, lúc này, một ông cụ tóc trắng xóa đột nhiên bước ra từ chính điện. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông cụ này, nhưng nhìn thấy Tinh Nguyệt Chân Nhân và các vị tiền bối khác đều đi sau ông cụ, rất nhiều người đã đoán được ra thân phận của ông ấy. Ông cụ này, rất có khả năng chính là quan chủ của phái Thương Quan, Thiên Bảo Đạo Trưởng. Trong toàn bộ đạo môn, ông ấy gần như là người có bối phận cao nhất. Ông ấy mới vừa xuất hiện, phía dưới đã reo hò. Giống, đó là Thiên Bảo Đạo Trưởng, là Thiên Bảo tiền bối sao? Nghe nói Thiên Bảo tiền bối có đạo pháp cao cường, thực lực không thua kém gì các vị trưởng môn của các môn phái lớn. Thiên Bảo chân nhân bế quan nay đã ra ngoài, tu vi nhất định có đột phá. Ngoạc kép, hiện trường rất ồn ào, sau khi Thiên Bảo đạo trưởng đi vào chính điện, ông ấy đã liếc nhìn khoảng 200 người có mặt ở đây. Sau đó nâng nâng tay, ý bảo mọi người trật tự. Mọi người đều rất nghe lời vị đạo trưởng này, chẳng mấy chốc đã im lặng. Ngay sau đó, liền nghe Thiên Bảo đạo trưởng kia cất giọng nói khàn khàn lên, chư vị đồng đạo, bần đạo là Thiên Bảo. Hoan nghênh mọi người tới tham dự đại thọ của Tinh Nguyệt vị đồ đệ thứ ba của tôi. Hiện giờ đạo môn đang trên đà phát triển, những vị nhân tài kiệt xuất cũng đang liên tiếp xuất hiện. Nhân dịp hôm nay là một ngày tốt, mấy ông già chúng tôi cũng tới góp vui với những người trẻ tuổi trên võ đài đây. Chương 219. Phần 219. Lời vừa nói ra, phía dưới lại bắt đầu hò reo. Được nha. Vô Lượng Thiên Tôn, tôi đã sốt ruột không chờ nổi rồi. Đau lớn của tôi đã đói khát từ lâu rồi. Tôi muốn chiến đấu với 10 người, hú hú hú, mau bắt đầu đi. Ngoạc kép, phía dưới vô cùng kích động, khung cảnh đã quá mức náo nhiệt. Thiên Bảo đạo trưởng cười, ha ha, một lát, sau đó lại ra hiệu cho mọi người trật tự. Theo sau, ông ấy tiếp tục nói, mọi người đều đã nóng lòng muốn thử, vậy bần đạo cũng đóng góp chút quà. Nói xong, Thiên Bảo chân nhân phất phất tay, một vị đồng tử bưng một cái mâm lên. Trên đó có một lọ thuốc nhỏ và một hộp gỗ. Sau đó liền nghe thấy Thiên Bảo chân nhân chỉ vào hai món đồ này mà nói, trong bình thuốc này, có một viên bách hoa đan do chủ nhân bách hoa cung tặng cho bần đạo. Nếu tu sĩ nào uống được loại thuốc này, linh lực trong cơ thể sẽ tăng lên gấp bội, cũng sẽ giúp người đó đột phá lên được cảnh giới cao hơn. Thuốc của bách hoa cung, có thể trợ giúp đạo sĩ đột phá tu vi sao? Những lời này giống như một quả bom, nổ tung trong toàn bộ khán giả có mặt tại hiện trường. Tôi cố mở to hai mắt ra, không phải là tôi đang bị mắc kẹt ở giai đoạn cuối cảnh giới đạo sư sao? Nếu tôi có được thứ này, chẳng phải sẽ sớm có thể đột phá tu vi ư? Trong lúc nhất thời, tôi bắt đầu có chút động lòng. Bởi vì, tôi cần phải đột phá tới cảnh giới đạo quân sớm một chút, để sớm ngày tiếp cận được với quỷ chú trên người mình. Nếu không, Mộ Dung Ngôn sẽ chết. Vì thế, đây là việc tôi nhất định phải hoàn thành. Ngoài tôi ra, đám đông xung quanh tôi cũng bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, vô số lời bàn tán vang lên. Thứ kia thần kỳ như vậy sao? Bách Hoa Cung, đó là cái gì vậy? Chết tiệt, anh thậm chí còn không biết về cung môn bí ẩn nhất thiên hạ sao? Theo truyền thuyết kể lại, Bách Hoa Đan có thể chữa khỏi bách bệnh, người thường uống vào có thể kéo dài tuổi thọ. Mẹ nó, tôi đã mắc kẹt trong giai đoạn đạo sĩ sơ kỳ quá lâu rồi, nếu tôi có thể giành được loại thuốc này, nhất định sẽ đột phá được tới cảnh giới trung kỳ. Anh ấy, con mẹ nó bỏ cuộc đi. Đạo sĩ sơ kỳ mà còn muốn thắng, đến tôi mà anh còn chẳng đánh bại nổi. Ngoạc kép, hiện trường không ngừng bàn tán, phải mất một lúc lâu mới ngừng lại được. Thiên Bảo chân nhân dường như rất vừa lòng với cảnh tượng này, sau đó chỉ vào hộp gỗ nói, vật này càng thần kỳ hơn, tên là Ngọc Khóa Hồn. Nếu dùng viên ngọc này, có thể giúp hồn phách của một người được ổn định. Nếu người này đã sắp hồn phi phách tán, cũng có khả năng được tái sinh thêm một lần. Thi quyển 3. Thiên Bảo chân nhân vừa dứt lời, không khí vốn dĩ đã rất náo nhiệt, giờ phút này lại bùng nổ hơn. Ngọc khóa hồn, có thể khóa được hồn phách, giúp cho hồn phách sắp tiêu tan có thêm cơ hội được tái sinh. Cái thứ có tác dụng biến thái này, rốt cuộc là món bảo vật gì, là loại đan dược pháp khí gì, mà có thể làm cho người chết được tái sinh thêm lần nữa. Trừ phi những thứ này là những món tiên khí trong truyền thuyết, thần thoại rồi. Đương nhiên, điều này nghe rất khó tin. Nhưng mà, bây giờ có một món đồ như vậy xuất hiện trước mắt tôi, có thể khóa hồn tụ phách. Điều này thật sự quá kỳ lạ, đây chính là một món báu vật vô giá. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì chúng tôi làm nghề này. Không phải là liếm máu trên lưỡi dao sao, chẳng khác nào lấy đầu mình kẹp vào lưng quần. Những người trong nghề như chúng tôi, lúc nào cũng có thể bị thương, thậm chí sẽ có lúc bị thương nặng, làm tổn hại đến hồn phách. Đặc biệt là khi phải chiến đấu với những tên yêu đạo kia, rất dễ bị tổn thương đến hồn phách. Nếu có được thứ này, như vậy thì bạn có thể cho mình thêm một cơ hội sống, coi như có thêm một phần bảo hiểm. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, vì vậy sau khi Thiên Bảo đạo trưởng nói ra những lời này, phía dưới lại lần nữa bùng nổ. Cái gì, trên thế giới này còn có thứ như vậy sao? Qua, vậy báu, vật báu, thứ này quá quý giá. Không sai, chỉ cần có được thứ này, tôi sẽ có thêm một cơ hội sống sót. Thứ này thật tốt quá, tôi muốn. Ngoạc kép ngoạc kép, đôi mắt của rất nhiều người đều tỏa sáng lấp lánh, ai ai cũng muốn có được viên ngọc kia. Không chỉ những người ấy, ngay cả tôi, hai mắt cũng trừng lớn, tim đập nhanh hơn. Hai món đồ Thiên Bảo đạo trưởng đưa ra, tôi đều rất cần. Hơn nữa, còn là vô cùng cấp bách, nhất định phải có được. Đầu tiên là vì tôi, tu vi của tôi đã chứng ở đạo sư mãi chưa đột phá. Nếu có thể lấy được thứ đầu tiên mà Thiên Bảo chân nhân đưa ra, bách hoa đan, thì thật tốt. Như vậy, tôi có thể dùng loại thuốc này để hỗ trợ quá trình đột phá, đạt tới cảnh giới đạo quân. Cuối cùng, tôi sẽ cùng Mộ Dung Ngôn xuống cửu u tên gọi khác của âm phủ, để giải trừ quỷ chú của âm hôn. Thứ hai, chính là thứ gọi là ngọc khóa hồn kia. Tình hình của Mộ Dung Ngôn ngày càng xấu đi, hồn lực không ngừng tiêu tan. Nếu có được ngọc khóa hồn này trong người, tất nhiên có thể ổn định lại hồn lực của cô ấy. Cho dù là không thể giữ lại toàn bộ hồn lực, nhưng nhất định có thể trì hoãn được tốc độ tiêu tan của hồn lực. Chương 220. Phần 220. Cho nên, thứ này đối với tôi mà nói, cũng rất quan trọng. Nếu là trước đó, tôi thật sự không có ý định tham gia cuộc thi. Nhưng bây giờ đã khác, tôi muốn tham gia vào cuộc thi đấu này, giành được những món đồ kia vào tay. Lòng tôi nghĩ như vậy, bèn nóng lòng muốn lên thử. Lão Phong đứng ngay bên cạnh nên có thể thấy được sự thay đổi trong thái độ của tôi, lập tức hỏi, Lão Đinh, cậu cũng để ý tới hai thứ kia sao? Nghe Lão Phong hỏi xong, tôi trực tiếp gật đầu, đúng vậy, tôi tính thử một lần xem sao. Xem tôi có cơ hội hay không. Lão Phong nghe được câu trả lời của tôi, khóe miệng hơi cong lên, khả năng là khó đấy, cậu nhìn mấy vị đệ tử của các phái lớn kia đi. Nói xong, Lão Phong đưa mắt ra hiệu cho tôi, nhìn về phía những vị đệ tử danh môn chính phái ở trước mặt. Ngồi đằng kia có các phái Thanh Thành, Cản Thi, Không Động, Mao Sơn, Thất Tinh, những đệ tử của các môn phái này. Đều nóng lòng muốn thử, rõ ràng cũng muốn đi lên tranh đoạt một phen. Nhìn thấy vậy, tôi không khỏi cười khổ một tiếng. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải thử một lần. Hơn nữa, tôi đã quyết tâm phải lấy được hai thứ kia. Sau đó tôi bình tĩnh nói, đúng là hơi khó một chút, nhưng tôi vẫn phải lên thử một lần. Lão Phong nghe tôi nói xong, không nói gì nữa, khung cảnh sôi động dần dần lắng xuống. Sau đó liền nghe thấy Thiên Bảo đạo trưởng lên tiếng lần nữa. Các đạo hữu trẻ tuổi ở đây, thời gian còn lại giao cho mọi người. Hú! Toàn trường lại hò reo lần nữa, cả một đám bày ra dáng vẻ khoa tay múa chân, bày tỏ bản thân đã không thể chờ lâu hơn được nữa. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một vị trưởng lão của phái Thương Quan đột nhiên nhảy lên trên võ đài. Vị này cũng đã khoảng trên dưới 50 tuổi, khí chất cường tráng và đôi mắt rất sắc bén. Thoạt nhìn, đây chính là một vị tiền bối vô cùng lợi hại, ông ấy nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó chắp tay chào mọi người. Cùng lúc đó, tôi nghe vị tiền bối này nói, bần đạo là Trì Phong, được phái Thương Quan phân làm trọng tài của trận thi đấu này. Lần này, mọi người chỉ so võ nghệ trên đài này, đạt được điểm phải lập tức dừng lại, không thể gây thương tích hoặc làm hại tính mạng của người khác. Ai rơi xuống đài thì thua, sau khi nhận thua không được tiếp tục tấn công. Ai thắng được liên tiếp 10 trận mà không còn ai khiêu chiến nữa, bổn phái sẽ xác nhận là người đứng đầu, đạt được phần thưởng lần này. Chỉ Phong tiền bối, bắt đầu đi. Chỉ Phong tiền bối, tôi đã không nhịn được nữa rồi. Ngoạc kép ngoạc kép. Một số đồng đạo trẻ tuổi ở phía dưới đã bắt đầu kêu ca, dáng vẻ gấp gáp không chờ nổi. Chỉ Phong thấy hiện trường náo nhiệt như vậy, phản ứng rất tốt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong. Ngay sau đó, Chỉ Phong tiền bối hô lên một tiếng, cuộc thi bắt đầu. Nói xong, Chỉ Phong đạo trưởng trực tiếp nhảy sang một bên. Kết quả, Chỉ Phong đạo trưởng mới vừa lùi sang một bên, trong đám người bên dưới đã có người hét lên, để tôi xung phong. Nói xong, một vị tán tu trực tiếp chạy ra khỏi đám người. Hai chân anh ta vừa nhún một cái, đã lập tức nhảy lên tới võ đài. Người này khoảng 25-26 tuổi, dáng người tương đối to cao, trong tay còn cầm một thanh kiếm gỗ đào. Tuy nhiên, người này mới nhảy lên đài, phía dưới đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Người này là ai? Có ai nhận ra anh ta không? Hình như anh ta là đệ tử trẻ tuổi của núi Trúc Sơn, cũng có chút danh tiếng. Có một số người nhận ra anh chàng nọ, bắt đầu giới thiệu về anh ta. Mà chàng trai trẻ tuổi kia, sau khi lên võ đài cũng ôm quyền chào hỏi, tại hạ là Lỗ Quang của Trúc Sơn, xin các vị đồng đạo dạy bảo nhiều hơn. Người này chỉ vừa mới dứt lời, đã có một nữ đệ tử của phái Nga Mi đột nhiên lao ra khỏi đám đông, trực tiếp nhảy lên võ đài. Nữ đệ tử này khá khỏe mạnh, chỉ e là phải nặng tới 200 cân tầm 100 kg, nhưng cô ấy khá cao, cũng khoảng 1m8, vóc dáng còn cường tráng hơn chàng trai này rất nhiều. Vừa lên đến võ đài, cô ấy đã ôm quyền chào hỏi, Lý Thu Hà của phái Nga Mi, xin các vị đồng đạo chỉ bảo thêm. Chết tiệt, béo thế. Này, vị nữ đồng đạo này có phải quá cường tráng rồi không? Mấy người thì biết cái rắm gì, vị Lý sư tỷ này rất mạnh mẽ. Lỗ Quang thấy người lên là nữ đệ tử của phái Nga Mi cũng gật đầu một cái, ra tay đi. Vừa dứt lời, Lý Thu Hà của phái Nga Mi đã trực tiếp ra tay. Kiếm gỗ đào trong tay cô ấy nhằm thẳng vào Lỗ Quang mà đâm lên. Lỗ Quang trừng hai mắt, cũng thản nhiên giáp mặt, trong nháy mắt, hai người họ đã lao vào chiến đấu. Cùng lúc đó, tôi đã cảm nhận được cường độ đạo khí mà hai người này tản ra. Với cường độ này, xem ra tu vi của hai người này cũng không thấp. Đều đã đạt tới giai đoạn cuối của cảnh giới đạo sĩ, nhưng hiển nhiên họ cũng chỉ là hàng tôm tép thôi, không phải là người mạnh nhất ở đây. Đương nhiên, người ta phải thả con tép ra trước để bắt con tôm, những vị cao thủ mạnh nhất thường lộ diện sau cùng. Tuy rằng đạo hạnh của hai người kia không cao lắm, nhưng chỉ nhìn thoát qua tôi cũng có thể nhận ra, kiếm pháp của cả hai đều rất lợi hại. Chương 221. Phần 221. Đặc biệt cô gái tên Lý Thu Hà kia, tuy rằng nhìn hơi béo, nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Xét về thực lực, hẳn cũng không yếu hơn Lỗ Quang kia bao nhiêu đâu. Hai người này quyết chiến được hơn 10 phút, cuối cùng nữ đệ tử phái Nga Mi cũng tìm được cơ hội, đánh bại Lỗ Quang. Nhưng cô nàng Lý Thu Hà này cũng đã kiệt sức và đang thở hổn hển. Mặc dù cô ấy đã thắng ván này, nhưng rõ ràng là không thể thắng liên tiếp 10 ván nữa được. Hơn nữa, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để nhặt được của hời. Chỉ cần thắng được đối phương, về sau, khi hành tẩu giang hồ, đã có thể khoe khoang được rồi. Lúc này, có một vị tán tu đạt tới cảnh giới đạo sĩ trung kỳ bất thình lình vọt lên. Lý sư tỷ, tại hạ là Chu Nhất Thác, đắc tội rồi. Nói xong, tên danh này còn không biết xấu hổ mà lao lên tấn công, không đợi Lý Thu Hà kịp thở một hơi. Thi quyển 3. Ngay khi người tên Chu Nhất Thác vừa nhảy lên võ đài, phía dưới đã bắt đầu ồn ào. Mẹ nó, thằng nhãi này không phải đã nhặt được của hời rồi sao? Thật chủ quan, để cho tên nhãi này chiếm cơ hội trước, vốn dĩ tôi đã định lên rồi mà. Nếu tên đầu heo kia thắng được trận này, danh tiếng chắc vang xa lắm. Tên của Chu Nhất Thác Chu Y Ta đọc ngược lại sẽ gần giống như một đầu heo. Chu Y Tà, dấu lớn Y Tô Chu, mình gọi tắt là đầu heo cho thuận mắt hơn. Phía dưới, có rất nhiều người đều cho rằng Chu Nhất Thác này đã gặp vận may, nhất định sẽ giành được chiến thắng. Nhưng nào ngờ, ngay khi hai người kia vừa mới đối mặt, Lý Thu Hà của phái Nga Mi đã tặng cho đối phương một quyền. Cô nàng kia dường như đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của cơ bắp, cho nên Chu Nhất Thác không thể né kịp. Một đấm này đã rơi thẳng trên mặt Chu Nhất Thác, chỉ kịp nghe một tiếng a thảm thiết, cả người anh ta đã bị đánh văng về phía sau. Sau đó, tôi thấy Lý Thu Hà đi tới trước mặt anh ta, mẹ khiếp, cả khối thịt hơn 200 cân cứ thế trực tiếp ngồi lên bụng của đối phương. Lý Thu Hà này vừa mới ngồi xuống, suýt chút nữa đã khiến đối phương hộc cả mật xanh mật vàng. Mọi người có mặt ở đây nhìn thấy một màn này, đều hút một ngụm khí lạnh. Có mấy vị đạo hữu trước đó còn oán trách Chu Nhất Thác nhặt của hời, lúc này đều thấy sau lưng lạnh buốt. Giờ cả đám lại mừng thầm vì mình đã không xông lên, mẹ khiếp, nếu đã lao lên rồi, chỉ sợ là kết quả chẳng khác gì Chu Nhất Thác đâu. Chu Nhất Thác bị Lý Thu Hà ngồi lên người như vậy, lập tức mất hết sức chiến đấu. Anh ta nhanh chóng nhận thua, Lý sư tỷ, tôi nhận thua, Lý Thu Hà nghe thấy đối phương nhận thua, lúc này mới đứng lên. Sau đó, Chu Nhất Thác ôm bụng vẻ mặt đau đớn mà bò xuống võ đài. Nhặt của hời không thành công, giờ anh ta chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa, vội ôm bụng bỏ chạy. Tuy rằng Lý Thu Hà lại thắng được ván này, nhưng thật sự cũng đã tới cực hạn rồi. Chính bản thân cô ấy cũng nhận ra rõ ràng, nếu còn đấu tiếp thì chắc chắn sẽ thua. Hơn nữa, đây chỉ là thi đấu, không phải đến để liều mạng. Dưới tình huống như vậy, Lý Thu Hà trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tình huống hiện tại, trên đài đã không còn ai. Tình hình thế này, chỉ có thể đợi người nào đó xung phong đi lên. Đệ tử của những danh môn chính phái bây giờ đều đang giữ thái độ chờ xem. Mặc dù ai cũng đang khoa tay múa chân, những lúc này lại chẳng có ai lên, ai cũng đang chờ đợi. Thấy đám đệ tử đó không lên, tôi cũng không nóng vội, dù sao thời gian vẫn còn sớm. Đợi một lát, có hai vị tán tu xung phong nhảy lên đài. Tuy rằng tu vi của cả hai người này đều không cao, chỉ tầm đạo sĩ trung kỳ, thậm chí một trong hai người này mới chỉ đạt tới cảnh giới đạo đồng. Hai người này chiến đấu cũng chẳng có gì thú vị, chỉ được cái giết thời gian. Ước chừng sau 5-6 ván đấu, người thực sự mạnh mẽ cuối cùng cũng lên sân khấu. Chủ điểm của phái Không Động đã lên đài, trực tiếp khiêu chiến một người tên Từ Khôn. Đạo hạnh của người tên Từ Khôn này cũng không khác Lô Quang lên đài đầu tiên là bao. Lợi hại lắm thì cũng chỉ tới đạo sĩ trung kỳ. Chu Điểm là bạn bè của Dương Tuyết cùng Từ Lâm Tĩnh, là người chiều nay tôi và Lão Phong mới làm quen. Thấy Chu Điểm lên võ tài, tôi còn có chút để ý. Từ Khôn thấy Chu Điểm lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, còn cười cợt nhả, Chu sư muội, mặc kệ là thắng hay thua, lát nữa cho tôi xin WeChat, được không? Chu Điểm cười, đánh thắng tôi sẽ cho anh ID WeChat. Từ Khôn hô to một tiếng, được thôi. Sau đó, anh ta nhảy vọt lên võ đài, kết quả hai người này chỉ vừa mới đối mặt, Từ Khôn đã ăn, ngay một chưởng. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng tôi lại cảm nhận được, đạo hạnh của Chu Điểm rất cao, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới đạo sư trung kỳ. Tu vi của cô nàng này cũng không kém Lão Phong là bao. Từ Khôn bị đánh bại, cũng vui lòng nhận thua, sau đó rời khỏi đài thi đấu. Từ Khôn vừa mới xuống đài chưa được bao lâu. Tống Sơn Hà của phái Mao Sơn lại đột nhiên nhảy lên. Tống Sơn Hà hẳn là tương đối nổi tiếng, thằng nhãi này vừa mới bước lên đài, các đệ tử trẻ tuổi của các danh môn chính phái khác đều reo hò cổ vũ cho anh ta. Chương 222. Phần 222. Tống Sơn Hà cũng ôm quyền chào Chu Điểm, Chu sư muội, đắc tội rồi. Xin nhờ Tống sư huynh chỉ bảo thêm. Nói xong, hai người này lập tức lao vào trận đấu. Ấy, đừng nói. Tống Sơn Hà này đúng là cũng có chút lợi hại. Tuy rằng cả hai đều có đạo hạnh tương đương, nhưng Tống Sơn Hà lại hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Cho dù là thủ pháp, kiếm pháp hay phán đoán cũng thế. Chủ điểm căn bản không thể so sánh được với anh ta, đến cả các vị trưởng lão từ các môn phái lớn cũng phải gật đầu liên tục. Kết cục có thể tưởng tượng được, chỉ sau 3 phút chiến đấu, Chủ điểm đã thua. Chủ điểm thua cũng không sao, đã đoán trước được rồi. Nhưng vấn đề là, thằng nhãi kia vừa mới thắng được một ván, lại đột nhiên quay người về phía tôi đang đứng. Sau đó, anh ta hét lớn với tôi, Đinh Phàm, tôi muốn cùng anh so tài một trận, anh dám không? Đinh Phàm là ai? Chưa từng nghe qua nha. Là người để anh Tống chỉ đích danh khiêu chiến, cậu nhóc này chắc cũng lợi hại. Ai, người kia chắc hẳn là con ông cháu cha hoặc đệ tử danh phái nào đó. Ngoặc kép. Hiện trường lại lập tức tràn ngập lời bàn tán xì xào, ai cũng hào hứng nhìn về hướng tôi đứng. Đinh Phàm, lên đi, đánh đi, báo thù thay cho tôi. Chu Điểm đứng trước mặt toàn bộ đệ tử phái Không Động hô to. Suy huynh của cô ấy nhìn thấy cảnh này, nghi hoặc hỏi, Chu Điểm, em la hét cái gì đấy? Em có quen biết với người tên Đinh Phàm kia sao? À, quen biết chứ, đó là bạn của em, rất lợi hại. Lợi hại, chỉ là một tên tán tu không tên không tuổi, có thể giỏi giang được tới cỡ nào? Sư huynh của Chu Điềm kinh thường nói. Bên này, Lão Phong đột nhiên nói với tôi, Lão Đinh, xem ra cậu phải ra sân rồi. Tôi mỉm cười bất đắc dĩ, vốn dĩ tôi chẳng muốn đánh nhau với thằng nhãi dở hơi kia, cũng không muốn ra sân sớm như vậy. Nhưng mà lúc này đã bị người ta chỉ thẳng mặt, gọi thẳng tên, làm trò cười cho các đồng đạo khắp thiên hạ rồi. Lần này nếu tôi không lên đài, chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi. Thất bại thì không sao, nhưng nếu bạn không đủ can đảm để thử thách, thì sẽ bị người ta coi là kẻ thất bại thật sự, không phải sao? Mà Tống Sơn Hà kia, chắc chắn đang quyết tâm hạ bệ tôi để rửa mối hận. Thứ nhất, anh ta muốn trả thù vụ trên xe tôi đã không nhường ghế cho anh ta. Thứ hai, anh ta muốn để cho tôi biết, Dương Tuyết là người của anh ta, tôi không được phép có suy nghĩ khác. Hơn nữa, theo quan điểm của Tống Sơn Hà, anh ta nhất định sẽ thắng được tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Tôi vừa mới nhúc nhích, rất nhiều ánh mắt đã dán chặt lên người tôi. Cậu nhóc này chính là Đinh Phàm sao? Cậu ấy có lợi hại không? Nhìn dáng vẻ này, không biết đánh đấm thế nào. Ngoạc kép ngoạc kép. Giữa cuộc thảo luận sôi nổi, tôi bước từng bước về phía võ đài. Tôi vẫn giữ dáng vẻ rất bình tĩnh, chẳng lộ ra chút khí thế nào. Mẹ nó, tỏ vẻ cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu ta đánh thắng được Tống sư huynh à? Đúng vậy, lề mề chậm chạp, tôi còn đang chờ xem trận thi đấu tiếp theo đấy. Tống sư huynh, đánh cậu ta đi. Tống sư huynh, em ủng hộ anh. Ngoạc kép ngoạc kép. Chắc cũng khoảng 80% người đứng ở đây đều thấy tôi chướng mắt, bọn họ đều đoán rằng tôi chắc chắn không phải là đối thủ của Tống Sơn Hà. Chỉ trong chốc lát, tôi đã bước lên võ đài, bên dưới vẫn ngập tràn tiếng hò reo. Tống Sơn Hà lại vừa kiêu căng ngạo mạn, vừa lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Anh ta dùng tông giọng chỉ có hai người nghe được mà nói với tôi, họ Đinh kia, xem ra mày vẫn còn muốn giữ chút mặt mũi, vẫn dám bỏ lên đây. Nhưng mà nếu đã lên đài, lát nữa tao cũng sẽ không nương tay, phải đánh mày đến mức phải kêu cha gọi mẹ mới thôi. Để cho mày biết, Tuyết Tuyết là của ai? Trước khi lên đây, tôi còn đang suy nghĩ, nên làm thế nào để thằng nhãi dở hơi này đừng thua quá khó coi. Dù sao anh ta cũng là bạn bè của Dương Tuyết, là sư huynh của Từ Lâm Tĩnh. Nhưng bây giờ lại nghe được mấy lời này, tôi cảm thấy cũng chẳng cần mất công nữa. Nghĩ đến đây, tôi cũng chẳng làm chuyện vô nghĩa nữa. Chỉ bình tĩnh trả lời một câu, nói nhiều thế làm gì, ra tay đi. Sắc mặt của Tống Sơn Hà lập tức biến đổi, anh ta hét lên một tiếng, chết tiệt, xem ông đây có đánh chết mày không. Lời còn chưa dứt, toàn thân Tống Sơn Hà đã chấn động, trong nháy mắt, đạo khí đã phóng ra ngoài, lao thẳng về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được đạo khí của đối phương, cũng cỡ đạo sư trung kỳ. Tôi cũng chẳng thèm để ý, nhưng mấy vị khán giả ở dưới đài, lại luôn miệng ca ngợi. Tống sư huynh ra tay rồi, thằng nhãi kia chắc chắn bại trận. Nhiều nhất cũng chỉ được 10 chiêu, thằng nhãi kia nhất định sẽ bại. Tôi khinh, Tống sư huynh ra tay, còn cần tới 10 chiêu sao? Cái loại vô danh tiểu tốt này, tôi thấy Tống sư huynh chỉ cần dùng 3 chiêu là đã có thể đè bẹp cậu ta rồi. Hai người ở dưới đài vừa nói xong, Tống Sơn Hà đã cầm kiếm gỗ đào nhào về phía trước. Thanh kiếm ấy chĩa thẳng vào yết hầu của tôi. Tốc độ và quỹ đạo tấn công của anh ta đã bị tôi nhìn ra hoàn toàn. Tôi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn thằng nhãi dở hơi kia lao tới. Chương 223. Phần 223. Xong rồi, tên ngốc kia cũng không biết đường mà trốn đi. Mẹ kiếp, bị dọa sợ rồi à? Anh ta cũng không biết mà lùi về phía sau một chút đi chứ. Xem ra anh ta thật sự là một kẻ thua cuộc, đến trốn tránh cũng không biết, chắc chắn còn chẳng thể đánh nổi tôi. Phía dưới lại thảo luận xôn xao, ai ai cũng khinh thường tôi. Nhưng mà, ngay vào khoảnh khắc kiếm gỗ đào sắp đâm trúng vào yết hầu của tôi, chỉ thấy tôi đột nhiên bước lên phía trước một bước, chân đạp nhẹ một cái. Động tác này nhìn như rất tùy tiện, nhưng góc độ, sức mạnh và thời gian đều rất hợp lý. Tống Sơn Hà căn bản còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe, bang, một tiếng, cả người anh ta đã bị đá ngã sóng xoài trên đất, nhìn vô cùng chất vật. Một màn này diễn ra quá đột ngột, mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ thì chuyện đã xong rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, ai cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Thi quyền 3. Sau khi tôi giơ chân ra đá một cái, hiện trường lập tức chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không tin vào những gì chính mắt mình đã nhìn thấy. Chết tiệt, chuyện gì mới xảy ra vậy? Tống Sơn Hà bị người ta dùng một chân đá ngã sao? Mẹ kiếp, không phải do tôi nhìn nhầm chứ? Tống Sơn Hà chính là đệ tử của phái Mao Sơn đấy, sức lực vô cùng lớn mạnh. May mắn, nhất định là may mắn. Ngoạc kép. Rất nhiều người đều sinh ra nghi ngờ, ai cũng nói, một vị tán tu còn trẻ như tôi làm sao có thể đánh bại được đệ tử Mao Sơn như Tống Sơn Hà. Cho dù mọi người đều tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn thấy khó tin. Tống Sơn Hà cảm thấy mặt mũi của mình đã mất hết rồi, vì chính anh ta là người đã lôi tôi lên võ đài. Kết quả bây giờ thì đẹp mắt rồi, chỉ một cước của tôi đã đạp ngã anh ta bị và mặt đôm đốp đến phát đau, cảm giác như anh danh một đời danh tiếng cả đời của anh hùng đã mất sạch. Tống Sơn Hà tất nhiên không phục, bỗng nhiên bò dậy. Sau đó còn gân cổ lên nói với tôi, hừ, mày đánh lén tao. Vừa rồi không tính, bây giờ tao mới ra tay thật. Rất nhiều khán giả từng chế giễu tôi nghe được Tống Sơn Hà nói như vậy, lúc này cũng sôi nổi phụ họa theo. Đúng vậy, Tống Sư Huynh là bị đánh lén. Tống Sư Huynh, lúc này hãy cho anh ta biết mặt đi. Những lúc này lại có một số ít người tương đối bình tĩnh, chẳng hạn như là các vị tiền bối, các vị trưởng lão kia. Hoặc là nói, bọn họ đã nhìn ra được ai thắng, ai thua. Trần Đạo Trưởng, vị sư điệt này của ông, chỉ e không phải là đối thủ của vị tiểu hữu kia đâu. Thiên Bảo Đạo Trưởng của phái Thương Quan mở miệng nói, Trần Tử Ký lắc lắc đầu, chuyện của người trẻ tuổi ấy mà, cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi. Vị sư điệt này của Bần Đạo có tính khí cao ngạo, cứ để cho cậu ta chịu đau một lần cũng tốt. Các vị trưởng bối và trưởng lão ngồi trên đài quan sát nói chuyện, còn ở trên võ đài, tôi nói với Tống Sơn Hà, hiện tại anh thật sự không phải đối thủ của tôi đâu, anh vẫn nên xuống đài đi thôi. Hừ, ai không phải đối thủ của mày chứ? Hôm nay, tao sẽ cho mày biết, tao Tống Sơn Hà của phái Mao Sơn lợi hại thế nào. Cũng để cho mày biết, Tuyết Tuyết là của ai. Nói xong, cơ thể của Tống Sơn Hà lại run lên, vận chuyển đạo khí tới cực hạn. Tên này đã đạt tới cảnh giới đạo sư trung kỳ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn trung kỳ mà thôi, khoảng cách này còn cách đột phá rất xa. Chưa kể, tôi đã đạt đến cảnh giới đạo sư đỉnh phong rồi, anh ta chắc chắn không thắng được. Tôi vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Còn Tống Sơn Hà lại hét lên một tiếng. A! Sau đó, anh ta lại lao về phía tôi, tốc độ lần này cực nhanh. Lại là một kiếm chĩa thẳng vào nơi yếu hại của tôi. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thể lực cùng đạo khí, bởi vì tôi cần phải giành được chiến thắng cuối cùng. Tôi cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, đối với tôi như vậy là đủ rồi. Bởi càng về sau, linh lực của tôi sẽ càng ít đi, tôi sẽ càng bất lợi hơn. Vì thế, tôi tính vẫn dùng một chiêu kia để thắng địch. Tôi nhìn kỹ quỹ đạo tấn công của Tống Sơn Hà, rồi tiến về phía trước vài bước. Thời điểm thanh trường kiếm của đối phương đến gần, tôi bất thình lình đánh ra một trường. Phanh! Một trường này dùng tới 10 phần uy lực, Tống Sơn Hà hoàn toàn không ngăn cản được. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên, Tống Sơn Hà đã bay về phía sau hơn 3 mét. Cả người còn lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng trực tiếp rơi xuống khỏi võ đài. Trọng tài của phái Thương Quan, Chỉ Phong đạo trưởng thấy vậy, trực tiếp hô to một tiếng, Đinh Phàm thắng. Chỉ trong lập tức, khán giả phía dưới lại xôn xao. Ôi, ôi, cậu chàng này mạnh quá. Chân nhân không lộ tướng đấy, thế mà đánh bại được Tống Sơn Hà. Một trưởng hạ gục đối thủ, người này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Người này còn không phải con cháu gia tộc lớn sao, hay là đệ tử đích truyền của vị tiền bối nào đó? Sao có thể lợi hại được như vậy, mà trên giang hồ còn không ai biết tên tuổi của anh ta ư? Chương 224. Phần 224. Phía dưới thảo luận rất nhiều, lúc này Tống Sơn Hà mới chậm rãi đứng dậy, ngực cảm thấy đau nhức, vô cùng khó chịu. Từ Lâm Tĩnh đã chạy qua, đỡ anh ta dậy. Thằng nhãi đáng chết này. Tống Sơn Hà vẫn không phục, Từ Lâm Tĩnh ở bên cạnh lại nói, sư huynh, người này thật sự rất lợi hại. Sắc mặt Tống Sơn Hà biến đổi, em cũng xem thường anh sao? Từ Lâm Tĩnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, không phải là em xem thường anh, mà là người kia thực sự rất giỏi. Hơn nữa thực lực của anh ấy không chỉ dừng lại ở một chút như thế, cái gì? Không dừng lại ở đấy. Từ Lâm Tĩnh mở to hai mắt, nghiêm túc gật đầu. Tống Sơn Hà nhìn tôi đứng trên võ đài, con người giãn ra cực đại, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Sau đó anh ta nghiến răng nghiến lợi, không nói thêm dù chỉ một chữ, trực tiếp đi ra ngoài. Sư huynh, Từ Lâm Tĩnh vội đuổi theo, sợ vị sư huynh ngang bướng này của mình sẽ làm ra chuyện cực đoan nào đó. Lại nói tới tôi, sau khi thắng được trận đầu tiên, đã chắp tay cúi chào mọi người xem như bày tỏ lòng tôn trọng. Nhưng còn chưa tới một phút, lại có một người đàn ông đột nhiên nhảy lên đài. Nhìn kỹ, người đàn ông này hóa ra lại là đệ tử của phái Thương Quan, Tửu Thành Phong. Thấy người lên là Tửu Thành Phong, tôi sửng sốt một lúc. Tửu Thành Phong lại chắp tay chào tôi, sau đó nói, anh Đinh, chắc tôi không còn phải giới thiệu nữa đâu. Tửu đạo hữu, mời, tôi nói thẳng. Một khi đã bước lên võ đài thì chỉ có đánh, chẳng có gì để nói cả. Thiên Bảo đạo trưởng cùng Tinh Nguyệt chân nhân nhìn thấy đệ tử môn phái mình ra sân, còn không ngừng giới thiệu với các vị tiền bối bên cạnh. Âu Dương đạo hữu, đây là đại đệ tử của phái chúng tôi, tên là Tửu Thành Phong. Rất thông minh sáng dạ, hiện giờ cũng đã đạt tới cảnh giới đạo sư trung kỳ rồi. Thiên Bảo chân nhân giới thiệu, Thiên Bảo tiền bối, cái cậu chàng tên Đinh Phàm này, thực lực cũng rất mạnh. Nếu chỉ đạt tới cảnh giới đạo sư trung kỳ mà thôi, chỉ e không phải là đối thủ của cậu ấy. Không sao cả, người trẻ tuổi ấy mà, đi lên luyện tập thôi. Ngoạc kép, khán giả phía dưới võ đài, cũng đang bàn tán sôi nổi. Đạo hạnh của Tửu Thành Phong cũng rất cao. Đã là đại đệ tử của phái Thương Quan, tu vi đương nhiên không thấp rồi. Nhưng người kia lúc nãy chỉ dùng một chiêu đã hạ được Tống Sơn Hà, thực lực quả là thâm sâu khó lường. Trong khi mọi người còn đang mải bàn tán, tôi và Tửu Thành Phong đã bắt đầu giao đấu rồi. Khi giáp mặt, tuy rằng tôi phát hiện ra đạo hạnh của Tửu Thành Phong không cao bằng mình. Nhưng chiêu thức của anh chàng này rất quái dị. Hoàn toàn khác với Tống Sơn Hà, làm cho tôi không thể nhìn ra được. Bởi vì không thể nhìn ra, cho nên tôi không thể dùng một chiêu hạ địch như trước. Vì thế, tôi đành phải đánh với đối phương mấy chiêu. Thấy đối phương tấn công rất mạnh, cũng coi là một vị cao thủ. Nhưng cũng không sao, xét về mặt thực lực, đối phương hoàn toàn thấp hơn tôi một bậc. Tôi tính ra một đòn hết sức mình để áp chế đối thủ, trực tiếp đánh bại người này. Đột nhiên, hai chúng tôi lại đánh nhau. Cũng tại thời điểm này, tôi vận khí trong người, tu vi xông thẳng lên cảnh giới đạo sư đỉnh phong. Khoảnh khắc này, đạo hạnh của tôi đã trực tiếp lấn át đối phương, hơn hẳn người ta một giai. Trong tình huống cận chiến như thế này, chỉ hơn một giai cũng đủ đè bẹp đối thủ rồi. Trừ khi có món pháp khí nào hỗ trợ, nếu không, đối thủ tuyệt đối không thể bù đắp vào chỗ tu vi còn thiếu. Hơn nữa, tu vi của tôi lại đột ngột tăng cao, làm cho đối phương không thể ngờ tới được. Bởi vậy, tôi vừa tung ra một quyền, đối phương đã không thể ngăn cản được. Phanh, một tiếng, một quyền này giáng xuống, Tửu Thành Phong đã bị đánh ngã xuống đất. Tôi không dừng lại, nhanh chóng xông lên, lao thẳng vào đối thủ. Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã lại thấy một quyền giáng xuống, sắc mặt của Tửu Thành Phong lập tức thay đổi. Nhịp tim của anh ta tăng tốc dữ dội, thầm than không xong rồi. Tuy nhiên, cú đấm này của tôi lại dừng lại cách đỉnh đầu đối thủ 5 cm. Tửu Thành Phong thấy tôi dừng lại, trái tim bị treo lên cuối cùng cũng được thả xuống. Anh ta thở dài một tiếng, tôi nhận thua. Thi quyền 3. Sau khi nghe Tửu Thành Phong nhận thua, tôi liền thu lại nắm đấm. Sau đó đứng lên khỏi người anh ta, rồi chắp tay, Tửu đạo hữu, nhượng bộ rồi. Tửu Thành Phong mặc dù thua nhưng thấy tôi vẫn khách khí như vậy thì cũng lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Phong chỉ đạo trưởng thấy đại đệ tử của mình nhận thua dù cũng rất nuối tiếc. Nhưng vẫn hô to, người chiến thắng, Đinh Phàm. Ngay lập tức khán giả ở phía dưới reo hò. Tinh Nguyệt chân nhân đang quan sát trận chiến từ trên đài cao bỗng mặt hơi đổi sắc, Đinh Phàm này cũng thật lợi hại. Ha ha ha, cậu nhóc này đúng là thật lợi hại, Thiên Bảo đạo trưởng cười nói. Cũng không vì đệ tử nhà mình thua mà tỏ ra bất mãn. Một ông lão khác ngồi cạnh Thiên Bảo chân nhân đột nhiên nói với một thanh niên phía dưới, Tiểu Phi, mau đi lên thử xem. Chàng trai trẻ tuổi kia nghe thấy ông ấy nói vậy thì lập tức cung kính chắp tay, vâng, chú. Nói xong, cậu ta rút ra một thanh kiếm gỗ, trực tiếp nhảy lên võ đài. Chương 225. Phần 225. Tôi là Âu Dương Phi của Lục Liễu Sơn Trang, xin đạo hữu chỉ giáo. Chàng thanh niên đột nhiên mở miệng. Tôi nghe nói vậy thì không khỏi đánh giá đối phương vài lần. Lúc trước tôi đã từng được nghe về Lục Liễu Sơn Trang từ miệng Hương Trúc Trương. Lục Liễu Sơn Trang này là một gia tộc lớn, có truyền thừa đạo môn mấy trăm năm, đệ tử của gia tộc này cũng rất là lợi hại. hiện tại thấy gia tộc truyền thừa xuất hiện thì biểu cảm của tôi cũng nghiêm túc hơn nhiều. Tôi cũng chắp tay đáp lại, xin chỉ giáo. Đạo hữu, mời rút kiếm, Âu Dương Phi nói. Nhưng tôi lại sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, không cần, cứ như vậy mà tới đi. Đối phương nghe tôi nói với vẻ nghiêm túc như vậy thì lại nhướng mày, cho rằng tôi đang xem thường cậu ta. Nhưng cậu ta làm sao biết tôi căn bản không có kiếm, lấy đâu ra mà rút. Mà tôi cũng không tiện mở miệng hỏi mượn người khác, cho nên mới trực tiếp nói mình không cần. Kết quả những lời vô tâm này của tôi, hoàn toàn chọc giận đối thủ và khán giả dưới đài. Thằng nhóc này thật ngông cuồng. Thật không biết tự lượng sức, đây chính là cậu hai của nhà Âu Dương đó. Mẹ nó, Âu Dương Phi, chém thằng nhóc đó đi. Tôi nhìn không nổi nữa, thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Có lẽ người ta cũng có thực lực. Đúng vậy, anh chàng này có vẻ rất lợi hại. Ngoạc kép, tình cảnh lại nổ tung, mọi người nghị luận không ngừng. Phần lớn đều mắng tôi kiêu ngạo, cuồng vọng. Ngay cả Dương Tuyết cách đó không xa, lúc này cũng đi tới bên cạnh Lão Phong, không ngờ Đinh Phàm lại kiêu ngạo như vậy. Lão Phong nghe nói thế thì lộ ra một tia cười khổ, không phải cậu ấy kiêu ngạo mà căn bản là không mang kiếm theo. Dương Tuyết nghe vậy thì phì cười, đáng đời. Âu Dương Phi ở phía đối diện đã nổi giận đùng đùng, hừ, anh dám xem thường tôi. Ngay sau đó, cậu ta vận chuyển đạo khí, trực tiếp lao tới chém giết. Đạo hạnh của anh chàng này nếu so với Tửu Thành Phong thì còn cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, còn chưa đạt tới đạo sư đỉnh phong. Cho nên tôi cũng có khả năng đánh bại cậu ta. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là, kiếm pháp của đối phương vô cùng lợi hại. Tấn công vô cùng ác liệt, từng bước ép sát. Tôi liên tục rút lui, dường như sắp bị đối phương đẩy xuống khỏi võ đài. Nhưng đúng lúc này tôi lại phát hiện người này đã lộ ra sơ hở. Đó là cứ sau 3 lần công kích thì sẽ làm một động tác thu kiếm, sau đó lại liên tục tấn công 3 lần. Tuy rằng động tác này không phải quá đặc biệt nhưng đây chính là sơ hở. Với một người luôn qua lại ở giữa ranh giới sinh tử thì chỉ cần một chút sơ hở như vậy thôi cũng đã đủ để đánh bại cậu ta rồi. Đúng vào lúc này đối phương lần nữa thu kiếm thì tôi liền nhắm chuẩn khoảng trống, đột nhiên vận chuyển đạo khí rồi đánh ra một quyền. Đối thủ muốn chặn kiếm của tôi, nhưng lại phát hiện tốc độ của tôi quá nhanh, hơn nữa bởi vì đạo hạnh của tôi mạnh hơn nên cậu ta căn bản không thể chặn được. Kết quả là, rầm, một tiếng, một quyền này của tôi trực tiếp nện lên tay của cậu ta. Chàng trai kia chỉ cảm thấy cánh tay tựa như bị gãy, vô cùng đau nhức, đồng thời liên tục lùi về phía sau. Không đợi đối phương đứng vững, tôi lại đá ra thêm một cước nữa. Âu Dương Phi trực tiếp bị đạp ngã trên mặt đất. Tôi lần nữa đuổi theo rồi dẫm xuống một cước nữa. Bàn chân dừng lại ở phía trên đầu cậu ta chừng 5 cm, như thế xem như là thu tay lại. Chỉ Phong đạo trưởng nhìn thấy vậy bèn mở miệng nói, Đinh Phàm thắng. Trong phút chốc, người phía dưới lần nữa sừng sốt. Liên tiếp đánh bại 3 vị cao thủ trẻ tuổi của Võ Đang, Thương Quan, Lục Liễu Sơn Trang, thực lực có thể nói là rất khủng bố. Chỉ một trận chiến này, danh tiếng của tôi tất nhiên sẽ truyền đi khắp giang hồ. Rất nhiều người đã không còn la ó phản đối nữa, một người liên tục đánh bại 3 vị cao thủ trẻ tuổi mà còn đều là những người trẻ tuổi có danh tiếng trên giang hồ. Thì đây tuyệt đối không còn là ngẫu nhiên nữa mà chính là có thực lực. Một tán tu bơi đạo như tôi từ nay về sau chắc hẳn sẽ phất lên, được người trong thiên hạ biết đến. Cảm ơn anh Đinh đã hạ thủ lưu tình, Âu Dương Phi chắp tay với tôi, sau đó trực tiếp xuống đài. Phía dưới lại ồn ào náo nhiệt lên, nhưng lần này lại trầm trồ khen ngợi nhiều hơn. Mà vị tiền bối của gia tộc Âu Dương kia lại lộ vẻ kinh ngạc, chàng trai này thật lợi hại, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã nhìn ra sơ hở trong kiếm pháp của Tiểu Phi, loại năng lực quan sát này thật sự là quá ghê gớm. Anh Âu Dương, tên nhóc này có chút lợi hại, cũng không biết sư môn ở nơi nào. Một vị tiền bối phái không động cất tiếng nói. Tôi đã thắng liên tục 3 trận, đây đúng là chiến tích đáng tự hào. Nhưng mà vẫn còn có người khiêu chiến như cũ. Lúc này có một cô gái đột nhiên nhảy lên. Cô gái này trông rất đẹp, dáng người rất nóng bỏng. Vừa lên đài đã tự báo ra môn, Phủ Thiên Sư ở núi Long Hổ, Thư Hiểu Khiết. Tôi vừa nghe là núi Long Hổ, trong lòng đã trầm xuống một chút. Đây chính là môn phái lớn, tôi không dám khinh thường. Cho nên cũng chắp tay với cô ấy, sau đó nói một chữ, mời. Chương 226. Phần 226. Đối phương cũng không cầm vũ khí, định cùng tôi đánh tay không? Trong phút chốc, hai người chúng tôi đã đánh với nhau. Đối phương mặc dù là nữ nhưng lại vô cùng lợi hại. Hơn nữa đạo hạnh của cô ấy đã đạt tới cảnh giới đạo sư đỉnh phong. Thậm chí còn có thân pháp nhanh nhẹn dị thường, nếu so với bất kỳ người nào trước đó đã lên đài thì có thể nói là lợi hại hơn rất nhiều. Rất nhiều trưởng môn tiền bối thấy vậy, đều khẽ gật đầu. Phía dưới càng có nhiều đạo hữu nam ngưỡng mộ Thư Hiểu Khiết, còn phất cờ hò hét cổ vũ cho cô gái này. Tôi và Thư Hiểu Khiết trực tiếp đánh nhau 5 phút vẫn chẳng phân biệt được cao thấp. Mọi người ở đây cũng vào lúc này đã thấy rõ tu vi của tôi. Mẹ nó, là đạo sư đỉnh phong. Mẹ nó, sao thằng nhóc này có thể lợi hại như vậy chứ, vậy mà đạt tới cảnh giới đạo sư đỉnh phong. Khó trách ba người trước đều thua, tu vi của người ta cao hơn hẳn bọn họ một bậc cơ mà. Ngoạc kép ngoạc kép. Tôi và Thư Hiểu Khiết đánh nhau vô cùng kịch liệt, cho đến gần 10 phút. Tu vi của tôi mới đột nhiên hiện ra ưu thế, bởi vì tôi đang kẹt ở bình cảnh chờ đợi đột phá. Thư Hiểu Khiết thì gần đây mới đột phá đến cảnh giới đạo sư đỉnh phong, đạo cơ còn chưa ổn định. Khoảng 10 phút sau cô ấy đã không còn sức nữa. Tôi bắt đầu bày ra ưu thế, cuối cùng tôi tung ra một chưởng trực tiếp đánh vào trên ngực của đối phương. Một chưởng này vừa rơi xuống, tôi chỉ có cảm giác một trận mềm mại. Lúc này tôi mới nhận ra đối phương là nữ, tôi không nên đánh vào chỗ đó. Thư Hiểu Khiết cho rằng tôi đang giở trò với cô ấy, nhất thời cả giận nói, anh, không phải như cô nghĩ đâu, thật xin lỗi. Hừ, đi chết đi. Thư Hiểu Khiết giận dữ, trực tiếp nhào tới. Công pháp của cô ấy rất nhanh nhẹn, vốn còn rất tốt. Kết quả bởi vì cơn giận này, cộng thêm việc đã rơi vào thế hạ phong cho nên cô ấy đã có chút rối loạn. Bởi vậy thời điểm lúc cô ấy xông lên lần đã tràn đầy sơ hở. Chỗ rõ ràng nhất là ngực. Tôi nhất thời do dự. Bây giờ có nên dùng một quyền đánh bại cô gái này không đây? Nhưng nếu làm như vậy thì vẫn phải đánh vào ngực của cô ấy. Nhưng không làm thì tôi sẽ tiêu hao nhiều linh lực hơn. Những trận khiêu chiến kế tiếp, thắng bại sẽ rất khó nói. Mục đích thứ nhất của tôi chính là lấy được phần thưởng mà tôi cần. Tôi coi như là một người tương đối quyết đoán, cũng chỉ hơi do dự một chút. Quyết định vẫn nên đánh bại đối thủ, giở trò thì giở trò đi. Dù sao đây cũng là võ đài nên tôi cũng mặc kệ đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân gì đó. Thi quyền 3. Nhìn thấy Thư Hiểu Khiết lộ ra sơ hở, nhưng mà vị trí lại là ở trên ngực cô ấy. Vị trí này có thể nói là khá lúng túng, nhưng để có thể đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn. Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cần kết thúc thì nên kết thúc thôi. Tôi vận khí rồi lập tức nhắm chuẩn ngực của Thư Hiểu Khiết, đánh ra một chưởng thật mạnh. Một chưởng này có tốc độ rất nhanh. Thân thể của tôi cũng vô cùng nhanh nhẹn. Tuy rằng Thư Hiểu Khiết rất lợi hại, còn là truyền nhân của một môn phái lớn. Nhưng hiển nhiên cô ấy không có kinh nghiệm trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử như tôi. Lúc này đột nhiên bị tôi đánh úp lại một chưởng, nhắm thẳng vào khoảng trống. Kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ nghe một tiếng, ba, một chưởng đập ở trên ngực Thư Hiểu Khiết. Mặc dù có cảm giác đè nén cực lớn truyền đến, nhưng bản thân Thư Hiểu Khiết vẫn bị đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe cô ấy kêu lên một tiếng sau đó cả người ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cô ấy đã lộ ra vẻ mặt giận dữ. Cô ấy ôm ngực, anh. Nửa câu sau không thể không biết xấu hổ mà nói ra được, tôi liền giành mở miệng trước, Thư đạo hữu, nhượng bộ rồi. Thư Hiểu Khiết tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì được. Dù sao đây là võ đài tỷ thí, cũng không có quy định không thể đánh vào ngực phụ nữ. Hơn nữa. Ngực của Thư Hiểu Khiết lại lớn đến như vậy, cũng không còn cách nào mà. Kết quả rất tốt, rất nhiều người bên dưới đã thấy một đòn này của tôi. Một số người ngưỡng mộ Thư Hiểu Khiết đã bùng nổ tại chỗ, trong lòng có cả vạn con ngựa đang phi nước đại. Đây chính là nữ thần trong lòng bọn họ, không thể bị vấy bẩn được. Bây giờ thì hay rồi, lại bị một tên không quen biết liên tục đánh hai lần vào vị trí nhạy cảm kia nữa. Mẹ nó chứ, tên thối này dám làm bẩn nữ thần của tôi. Chết tiệt, đánh chết anh ta. Đừng ngăn cản tôi muốn solo với cậu ta, tên này thật không biết xấu hổ. Biến thái. Ngoạc kép, tôi nghe những lời này mà cảm thấy cả người khó chịu. Bản thân cũng bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không thật sự muốn chiếm hời của cô ấy, tôi chỉ muốn chiến thắng mà thôi. Đương nhiên ở đây vẫn còn rất nhiều người lý trí. Đây là võ đài, mục đích của võ đài là đánh bại đối thủ. Làm gì có chuyện phân biệt giới tính. Lúc này chỉ phong đạo trưởng trực tiếp nhảy ra, mở miệng nói với bên dưới, Đinh Phàm thắng. Lời vừa nói ra, hiện trường lại xôn xao. Trời ạ, thằng nhóc này đã thắng liên tiếp 4 trận rồi. Đúng, hơn nữa còn là đệ tử có thực lực mạnh của bốn môn phái lớn, vậy mà thằng nhóc này đều đánh bại đối thủ chỉ trong một thời gian ngắn, đây là muốn đánh một trận với các môn phái khắp giang hồ luôn sao? Chương 227. Phần 227. Các đồng đạo khác mau đi lên giải quyết tên này đi. Tôi thấy cậu ta là cả người lại khó chịu. Cảnh tượng náo loạn, có tiếng hò reo phấn khích, vui vẻ và có cả những tiếng lăng mạ, chửi rủa, mà tôi đứng ở giữa võ đài, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi người khiêu chiến kế tiếp. Bọn họ đều cho rằng tôi đang cố thể hiện, nhưng không ai biết được kỳ thật tôi có nỗi khổ riêng của mình. Nếu có thể, con mẹ nó tôi ăn no rừng mỡ mới lộ diện thế này, còn cố hết sức mà không có kết quả, đi tranh một danh hiệu không có tác dụng này. Phong Tuyết Hàn, anh không muốn tiến lên cùng anh ấy phân cao thấp một lần sao? Kết quả vẻ mặt của Phong Tuyết Hàn tràn đầy chua xót, thở dài, không phải tôi không muốn mà là tôi cũng đánh không lại cậu ấy. Cái gì, anh cũng đánh không lại anh ấy á? Dương Tuyết còn kinh ngạc hơn. Bởi vì ngày thường Dương Tuyết đều ở trường học, tu vi của tôi rốt cuộc đã đạt tới loại trình độ nào thì cô ấy cũng không rõ lắm. Nhưng Lão Phong thì khác, hai chúng tôi không có việc gì thì đều cùng nhau ăn cơm uống rượu. Đạo hạnh của tôi thế nào, tôi có bản lĩnh gì thì hai chúng tôi đều rõ ràng. Trong lúc Lão Phong và Dương Tuyết đang nói chuyện thì lại có một cao thủ khác xuất hiện. Đột nhiên, một hòa thượng nhảy lên võ đài. Hòa thượng này còn rất trẻ, hơn nữa khuôn mặt kia vô cùng anh tuấn. Đây còn đang là tình huống không có tóc, nếu mà vẫn giữ tóc thì chính là dáng vẻ đẹp trai nghịch thiên rồi. Thấy là một hòa thượng, tôi có thể phán đoán ngay lập tức. Vị hòa thượng này hẳn là người của phái Thiếu Lâm rồi. Đối phương là hòa thượng chân chính, trên đầu còn có sẹo. Hơn nữa ngay khi người ta vừa lên đài, tôi cũng cảm nhận được sự trang nghiêm, giống như anh ta thật sự là một vị cao tăng nhà Phật vậy. Hòa thượng cầm thiền trượng, một tay chắp trước ngực hướng về phía tôi, Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng là pháp không của phái Thiếu Lâm. Xin đạo hữu chỉ giáo, từ xưa đến nay, Phật môn và đạo môn không phân biệt lẫn nhau, cả hai đều là đạo. Thấy đối phương đã tiết lộ danh tính, tôi cũng chắp tay đáp lại, Đinh Phàm, mời. Nói xong, tôi bày ra tư thế muốn động thủ. Mà lúc này mọi người ở phía dưới đã bùng nổ, cuối cùng cũng có một truyền nhân cấp cao thủ lên rồi. Không sai, đây chính là truyền nhân của chùa Thiếu Lâm, đệ tử của phương trượng giới không, đệ nhất thiếu tăng pháp không. Tôi nghe nói pháp không đại sư có thiên phú rất cao, cũng sắp đột phá cảnh giới đạo quân rồi. Ừ, hình như tôi cũng nghe nói, nhưng không biết có phải là thật không. Ngoạc kép ngoạc kép, tôi cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đối phương. Lúc này tôi cảm thấy rất ngưng trọng. Đột nhiên, đôi mắt của đối phương bỗng mở ra. Sau đó, dường như có một luồng ánh sáng vàng bảo vệ cơ thể, đồng thời xuất hiện một luồng khí tức rất kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau với một nhà sư, vẫn chưa rõ phương thức tấn công của đối phương nên không thể liều lĩnh. Sau đó, người kia cầm thiền trượng liền tấn công. Tốc độ của người này không quá nhanh, nhưng không lộ ra chút sơ hở. Thiền trượng trong tay đại khai đại hợp, vô cùng mạnh mẽ. Đại khai đại hợp thường là chỉ đường lối võ công mạnh mẽ, trực tiếp, ít hoa lá màu mè. Hơn nữa đạo hạnh của người này cũng tương đương với tôi. Cũng đạt tới cảnh giới đạo sư đỉnh phong, tùy lúc có thể đột phá lên cảnh giới đạo quân. Dưới tình huống này, tôi sẽ không có ưu thế về tu vi. Hơn nữa tôi đã đánh 4 trận rồi, lúc này trong tay còn không có vũ khí, không khỏi rơi vào thế hạ phong. Đậu má, không hổ là người trẻ tuổi của phái Thiếu Lâm, đệ nhất thiền tăng. Mọi người xem đi, tên này chống đỡ không nổi rồi. Ngoạc kép ngoạc kép. Người phía dưới nói không sai, tôi bây giờ thật đúng là có chút chống đỡ không nổi rồi. Người đối diện khác với mấy người trước đó tuy rằng lợi hại nhưng đều không phải là truyền nhân của môn phái. Nói cách khác mấy người kia cũng không phải là đệ tử mạnh nhất của các môn phái. So với vị hòa thượng pháp không trước mặt này thì còn thua xa bởi đây là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của phái Thiếu Lâm. Tôi chiến đấu rất vất vả lại không có vũ khí nên càng không thể chống đỡ được. Mà lúc này tôi cũng không thể kêu tạm dừng để đi mượn kiếm gỗ đào. Cho nên tôi cũng chỉ có thể cố gắng. Nhưng vào lúc này, tiền bối Tam Tiền ở phía dưới lại đột nhiên hô to một tiếng, Đinh Tiểu Hữu tiếp kiếm. Nói xong, Tam Tiền tán nhân trực tiếp ném kiếm gỗ đào trong tay lên võ đài. Thấy thế thì tôi liền mở to mắt, chụp lấy kiếm gỗ đào rồi cầm trong tay. Doạt! Tôi rút kiếm gỗ đào ra khỏi vỏ sau đó cũng không lùi lại mà đối đầu trực diện với người kia. Đồng thời tôi cũng thi triển ra kiếm pháp mà ngày xưa đã được Mộ Dung Ngôn truyền thụ. cũng không biết kiếm pháp này tên là gì nhưng kiếm pháp này dùng khá tốt. Trong thực chiến đã được nghiệm chứng qua. Nương theo việc có kiếm trên tay, cục diện vừa rồi trong nháy mắt đã nghịch chuyển. Lúc nãy tôi vốn còn đang ở thế hạ phong nhưng lúc này tôi lại chiếm thế thượng phong. Kiếm pháp của tôi chẳng có chút nào gọi là hoa mỹ, nhìn qua thậm chí còn rất kém cỏi nhưng mà hữu dụng. Chương 228. Phần 228. Đậu má, pháp không bị áp chế. Không thể nào, kiếm pháp của tên này khắp nơi đều lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy mà. Chuyện gì xảy ra vậy, pháp không sẽ không thua chứ. Ngoạc kép ngoạc kép. Thi quyển 3. Mọi người ở dưới vô cùng kinh ngạc, vốn đều muốn nhìn thấy tôi thua. Kết quả tôi vừa nhận lấy kiếm thì tình thế lập tức đảo ngược. Hơn nữa kiếm pháp của tôi nhìn qua cũng không có vẻ gì lợi hại lắm, nhưng lại áp chế khiến pháp không không có khả năng chống đỡ. Rất nhiều đệ tử trẻ không nhìn ra manh mối gì. Nhưng lúc này lại có một vị tiền bối nhíu mày. Kiếm pháp nhìn như không hề có nguyên tắc nhưng mỗi một đường kiếm xuất ra đều vô cùng hung ác. Một vị tiền bối mở miệng, lại có một vị tiền bối khác vuốt vuốt râu, đúng vậy, kiếm pháp này cũng không hề hoa mỹ, nhìn qua thậm chí còn đầy sơ hở. Nhưng lại rất thực dụng, kiếm pháp này còn có khả năng giết người. Rốt cuộc là tông sư kiếm pháp cỡ nào mới có thể nghĩ ra loại kiếm thuật này được chứ, một trưởng lão của núi Long Hổ nói, rất tán thưởng. Pháp không vô cùng lợi hại, điều này là không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này so vũ khí thì thật sự không phải là đối thủ. Sau 30 chiêu, thiên trượng của pháp không bị một kiếm của tôi đánh bay. Sau đó tôi đá lên một cước, nghĩ rằng với cú đá này tôi sẽ thắng. Kết quả là pháp không chắp hai tay lại, trong miệng gầm nhẹ một tiếng Om Mani Padme Hum. Lời vừa nói ra, trên người đối phương bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đạo khí đột nhiên có thực thể, bên ngoài thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái kim trung cháo hư hư thực thực. Nó vô cùng hư ảo, không thể nào thấy rõ được. Nhưng quả thực là có một cái bóng như vậy tồn tại, một cước này của tôi liền đạp vào trên kim trung cháo. Chỉ nghe, ong, một tiếng, giống như nghe được tiếng chuông. Tôi chỉ có cảm giác như mình đá vào một tấm sắt, cả người bay ngược ra, liên tục lui về phía sau, suýt chút nữa đã rơi khỏi võ đài. Bên dưới càng có nhiều tiếng reo hò và kinh ngạc hơn. Kim trung cháo của Thiếu Lâm. Pháp không vậy mà có thể lấy cảnh giới đạo sư thi triển ra tuyệt kỹ kim trung cháo của Thiếu Lâm. Ngoạc kép ngoạc kép. Nghe được ba chữ kim trung cháo, tôi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách tôi không đạp trúng được pháp không, bản thân còn bị hất bay. Thì ra đây chính là tuyệt kỹ nổi danh của phái Thiếu Lâm, kim trung cháo. Cái tên này đã được xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy qua, bây giờ được gặp trực tiếp nên hô hấp của tôi bỗng dồn dập. Sau đó, pháp không trực tiếp tấn công tới. Tôi đứng vững lại và một lần nữa đối chiến. Kim trung cháo này thật không hề khoa trương, nó vô cùng lợi hại, tôi cầm kiếm gỗ đào thật sự không phá nổi lớp phòng ngự của đối phương. Anh chàng này thua rồi. Cậu ta không có cách nào phá vỡ được phòng ngự của pháp không? Đúng vậy, cậu ta hết cách rồi. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh tên họ Đinh này thua, tôi cảm thấy rất vui nha. Lúc này sắc mặt của lão Phong cũng trầm xuống, trừ phi lão Đinh sử dụng chiêu thức kia, nếu không thì thật sự sẽ thua. Kết quả Dương Tuyết ở bên cạnh lại đột nhiên mỉm cười, không nghiêm trọng như vậy, kim trung cháo thực sự lợi hại. Nhưng loại chú pháp này làm tiêu hao linh lực rất khủng khiếp, pháp không sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Ồ, lão Phong không hiểu. Dương Tuyết cười nói, đây là một loại chú pháp phóng thích đạo khí ra ngoài để ngưng tụ lại, dường như có thể nói là lớp phòng thủ 360 độ không góc chết, là ưu điểm đồng thời cũng là nhược điểm. Chỉ cần Đinh Phàm kiên trì trong chốc lát, rằng co cùng pháp không một hồi, linh lực của đối phương sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Đến lúc đó căn bản không cần chiến, liền có thể thắng. Mà tôi ở trên võ đài, còn đang liều chết cùng đối phương. Bởi vì tôi còn đang tìm tòi nhược điểm kim trung cháo của đối phương ở chỗ nào. Có rất nhiều tiền bối đều hiểu nhược điểm của kim trung cháo, khi nhìn thấy tôi muốn dùng sức mạnh để đột phá, họ đều lắc đầu bất lực. Người ta mở kim trung cháo ra, liền thích đánh với người như vậy. Điều này rất có lợi cho đối phương. Hơn nữa hai người có tu vi tương đương nhau cho nên rất nhiều các trưởng lão tiền bối cũng bắt đầu không coi trọng tôi lắm, cho rằng trong trận đấu này tôi sẽ thua. Nhưng vào lúc những người này bắt đầu lắc đầu tỏ vẻ xem nhẹ mình. Tôi lại đột nhiên lui về phía sau, thu lại trạng thái tấn công. Pháp không bất động tôi cũng liền bất động, anh ta tấn công thì tôi liền trốn. chính là không chủ động tấn công, bởi vì rõ ràng là rất tốn thời gian. Bởi vì sau khi tôi tấn công một lúc lâu cũng phát hiện ra điểm này. Kim trung cháo này tuy lợi hại, nhưng tôi có thể nhận thấy được linh lực của pháp không đã tiêu hao một lượng rất lớn. Phương thức này cũng giống như lúc tôi vận chuyển hỏa thiên công. Cho nên tôi có thể kết luận đây là một loại bí pháp của thiếu lâm cực kỳ tiêu hao đạo khí. Nếu muốn thắng thì tôi phải khiến cho đối phương hao tổn linh lực, còn mình thì bảo tồn thực lực. Các trưởng lão tiền bối vừa rồi còn liên tục lắc đầu, đột nhiên thấy tôi thay đổi phương thức chiến đấu. Đều ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ gật đầu. Chương 229. Phần 229. Vương đạo trưởng phái võ đang mở miệng nói, tên nhóc Đinh Phàm này thật đúng là lợi hại, trong lúc chiến đấu khứu giác thật sự rất nhạy bén, nhanh như vậy đã tìm được nhược điểm của kim trung cháo rồi. Trần Tử Kỳ đạo trưởng của phái Mao Sơn cũng khẽ gật đầu, đúng vậy. Sức phán đoán này không hề yếu hơn so với đệ tử đứng đầu của hai phái chúng ta. Sau khi pháp không liên tục tấn công trong 5 phút, anh ta phát hiện ra đều không đụng vào được thân thể của tôi. Pháp không đột nhiên lùi lại vài bước, đứng ở giữa võ đài. Hai tay chắp trước ngực, miệng nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó thì thấy pháp không thu hồi khí tức của bản thân, hư ảnh nhàn nhạt kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, pháp không tiếp tục mở miệng nói, kế của Đinh Thí Chủ đã thắng một bậc, tiểu tăng nhận thua. Đối phương nói chuyện có chút chậm rãi, sau khi nói xong, còn khẽ gật đầu với tôi. Tôi cũng chắp tay với đối phương, pháp không đại sư là do tôi chơi xấu. Tôi thừa nhận mình không phải là đối thủ của đại sư. Pháp không cũng không nói nhảm với tôi nữa, khẽ mỉm cười rồi lập tức xoay người xuống đài. Mẹ nó, cậu ta cũng biết mình chơi xấu cơ à? Cậu ta chính là đang kéo dài thời gian, không dám liều mạng cùng pháp không? Đây là thi đấu, chỉ có ăn no dưỡng mỡ người ta mới có thể liều chết, cái này gọi là chiến thuật. Dù sao thì tên này chính là một kẻ hèn nhát, tôi không thích người này. Người ta muốn anh thích chắc, đồ ngốc. Phía dưới la hét ầm ĩ, nhưng tôi đã quá quen rồi nên đành bỏ ngoài tai. Chỉ phong đạo trưởng lại nhảy ra, Đinh Phàm thắng. Lúc này, tôi đã thắng liên tiếp 5 trận. Trước sau đánh bại, Mao Sơn, Thương Quan, Lục Liễu Sơn Trang, Thiên Sư Phủ cùng với Thiếu Lâm, có thể nói là danh tiếng lan xa. Với thành tích ấn tượng như vậy, tôi có thể coi là cao thủ hạng nhất trong cùng thế hệ. Mặc dù trong những người này, chỉ có pháp không là truyền nhân duy nhất. Những người còn lại dù không phải là người đứng đầu của các môn phái, nhưng thực lực cũng rất cao cường. Rất nhiều người cũng bắt đầu hỏi thăm lai lịch của tôi, có một ít người đã tìm đến Tam Tiền Tiền Bối đã cho tôi mượn kiếm để hỏi. Muốn hỏi thăm xem rốt cuộc tôi có lai lịch gì. Chỉ là một tán tu bơi đạo mà mạnh cỡ này khiến cho rất nhiều người ở đây cũng không thể tin được. Tất cả đều muốn biết sau lưng tôi có nhận tiền bối hoặc cao nhân nào làm sư phụ không. Dù sao ở cái thời đại đạo môn đã xuống dốc này, môn phái chính là tượng trưng cho sự truyền thừa, quyền lực và sự độc đoán. Một người tu luyện bình thường gần như không có khả năng trở thành cường giả trong đạo môn, thậm chí là trong vạn người cũng không có nổi một người. Nhưng hôm nay bọn họ lại nhìn thấy một tán tu tuổi còn trẻ mà đã có năng lực ghê gớm như vậy, đủ để cho bọn họ chú ý đến. Về phần tôi, người đã thắng 5 trận liên tiếp, phần lớn linh lực của tôi đã bị tiêu hao. Kế tiếp lại tới mấy trận chiến đấu giống như pháp không, thì tôi cũng không cần đánh nữa. Bởi vậy những trận tiếp theo tôi đều phải thắng, hơn nữa còn phải thắng thật nhanh. Kết quả là, ngay khi tôi vừa nghĩ đến điều này, một đối thủ mạnh mẽ hơn đã xuất hiện. Thi quyển 3. Đang lúc tôi thắng liên tiếp 5 trận thì từ vị trí của phái Thanh Thành đột nhiên có một thanh niên áo đen đi ra. Người thanh niên này có ngoại hình xuất chúng, cầm trong tay một thanh bảo kiếm vỏ đen đang từng bước một đi về phía võ đài. Thanh niên này vừa di chuyển đã hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mau, mau nhìn. Đến rồi, tôi biết anh ta nhất định sẽ xuất hiện mà. Wow, vị sư huynh của núi Thanh Thành thật đẹp trai nha. Đạo hữu, người kia là ai vậy? Thoạt nhìn có vẻ lợi hại nha, đạo hữu đến người này mà anh cũng không biết sao. Đây chính là đại đệ tử Quách Thần Phi của núi Thanh Thành. Ngoạc kép ngoạc kép. Trong khi họ đang thảo luận ở bên dưới, thì tôi cũng quan sát người thanh niên này. Biểu tình của thanh niên này lạnh nhạt, có thể nói là lạnh lùng, cũng không thua kém gì Lão Phong. Bất quá người này lớn lên đẹp trai, lạnh lùng và trông rất ngầu. Hơn nữa tôi thấy người ở phía dưới có phản ứng rất lớn, tôi đoán đây là một vị cao thủ. Tôi cũng không dám bất cẩn mà nhìn chằm chằm vào người kia. Chỉ chốc lát sau, thanh niên áo đen này đã đi lên võ đài. Anh ta cũng không nói nhảm, nhìn tôi rồi sau đó mở miệng nói, Quách Thần Phi của núi Thanh Thành. Anh chàng này vừa tiết lộ danh tính thì phía dưới lại nổ tung. Trời ạ, hóa ra anh ta chính là Quách Thần Phi đó sao? Đây chính là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu phái Thanh Thành. Không sai, tôi đã gặp qua anh ta. Nghe nói anh ta được rắn yêu nuôi lớn đấy. Cái gì, anh ta được rắn yêu nuôi dưỡng có phải là loại uống máu của rắn yêu và xuất hiện một chút đột biến? Đột biến, đột biến gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghe nói là rất mạnh. Tất cả mọi người có mặt ở đây hiển nhiên đều rất chú ý đến người tên Quách Thần Phi này. Mà tôi cũng không dám khinh thường, phái Thanh Thành chính là môn phái truyền thừa cổ xưa, vô cùng mạnh của đạo môn. Tôi cũng không nhiều lời, trực tiếp chắp tay nói, tôi, Đinh Phàm, xin mời. Chương 230